Được rồi Nhâm Hinh, kỳ thực lục địa na di thuật không cần phi hành mạn nhiều ít, chính yếu chính là tại linh lực sử dụng lại giảm rất nhiều, có thể tại buôn ba trong tùy thời bổ sung linh lực, như vậy có trợ chúng ta trung gian không cần chút nào nghỉ ngơi thời gian, không sai biệt lắm hậu thiên buổi trưa có thể đến Bình Nguyên thành nhỏ, đến lúc đó tại hảo hảo nghỉ ngơi, chẳng biết Nhâm Hinh cho rằng như thế nào. Hoàng Vô Cực một hơi thở đem ý nghĩ của chính mình nói xong, nhìn về phía Nhâm Huy hỏi: "Tốt, chính công tử nghĩ chu đáo, chúng ta hiện tại xuất phát ba, đi." Nhâm Huy trong lòng rất cấp bách, Đạo Hư Tông thịnh hội đối với hắn mà nói là trong cuộc đời là tối trọng yếu một lần, bỏ qua đợi lát nữa 10 năm, trong gia tộc không biết còn gặp phải cái gì biến hóa. "Không đợi, Nhâm Huynh trước hết nghe ta đem nói cho hết lời." Hoàng Vô Cực có thể theo Nhâm Huy trong ánh mắt nhìn ra hắn lo lắng nhãn thần, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có chút lo lắng phải muốn nói rõ ràng. "Công tử mời nói." Nhâm Huy đem lo lắng chi tâm an mại xuống tới, ép buộc tự mình đi nghe Hoàng Vô Cực chuyện. "Nhâm Huynh không cần khẩn trương, cái này đợt thứ hai chắc thí, Hoàng Mỗ bảo chứng ngươi sẽ không sai quá." Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Huy hình dạng, tràn ngập tự tin vừa cười vừa nói. Nghe xong Hoàng Vô Cực tràn ngập tự tin bên luôn, Nhâm Huy trong lòng đột nhiên thả lỏng đứng lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân, chẳng biết vì sao tin tưởng hắn có thể nói được thì làm được. "Tốt, ta nghe công tử." Nhâm Huy trên mặt lộ ra tiêu ý thả lỏng nói rằng: "Nhâm Huynh, ngươi biết chúng ta hiện tại nơi tại phương vị sao?" Hoàng Vô Cực nhìn bốn phía rậm rạp rừng cây, đem đường nhìn cùng bầu trời che, căn bản vô pháp hữu hiệu phân rõ phương hướng, vạn nhất lạc đường kia khả phiền phức. Nhâm Huy nghe Hoàng Vô Cực nói như thế nào, nhất thời biết hắn đang lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói: "Công tử đừng lo, vùng này Nhâm Huy phi thường quen thuộc, do ta dẫn đường bảo chứng sẽ không lạc đường." Nghe xong lời này, Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, thỏa mãn nhìn Nhâm Huy nói rằng: "Hoàn hảo Nhâm huynh nhận thức đường, không phải lạc đường kia khả phiền phức." "Không, công tử nghĩ rất đúng, tâm tư thận mật phải khiến Nhâm Huy bội phục." Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực ngay cả bình thường tự mình căn bản không liên quan chú vấn đề, chính là phương hướng đều có thể hảo không lộ chút sơ hở nghĩ đến, chỉ biết hắn là một cái rất nhỏ đến mức tận cùng nhân. Như vậy nam nhân tương lai tiền đồ bất khả số lượng, tự mình có thể kết giao đến Hoàng Vô Cực, đối với tương lai nhất định có rất đại trợ giúp. Nhâm Huynh nghiêm trọng, Hoàng Mỗ chỉ bất quá là gặp phải hơn, sợ, không sợ nói cho ngươi, tại hạ là một cái đường si. Hoàng Vô Cực mình trêu đùa nói rằng: "Ha ha." Nhâm Yến nhịn không được ở một bên nở nụ cười, Chu Lệ cố nén tiêu ý dùng ngọc thủ bưng kín há miệng. Về phần Nhâm Huy, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Manh còn lại là khỏe miệng không ngừng co rúm, muốn cười vừa không dám cười đi ra, nhất phó nghẹn khuất hình dạng, làm cho phỉ cười không được. "Được rồi, muốn cười tự cười, đường si cũng không phải cái gì nhận không ra người chuyện tình." Hoàng Vô Cực cười tủm tỉm nhìn Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nói rằng: "Kinh qua một sự tình, Hoàng Vô Cực tự thân lệ khí đã áp chế đến thấp nhất điểm, sẽ không tại động bất động để một chuyện nhỏ mà tùy ý sát nhân. Bởi vì, hắn đã điều không phải hậu thế Hoàng Vô Cực, muốn siêu việt hậu thế tự mình, phải từ giờ trở đi cải biến tự mình tính cách. Hậu thế tự mình, ngoại trừ tại nhất bộ phân số mệnh nguyên nhân ngoại, chính yếu là chính thị sát thành tính tính cách, thủy chung đạp không ra cuối cùng nhất bộ, thành tựu thần hợp chi cảnh. Tự mình nếu sống lại, nhất định phải cải biến thời gian tới, trở thành chân chính vô thượng đại có thể người, thần hợp ngự chủ." "Được rồi, mọi người đừng cười, nghe công tử chuyện." Nhâm Huy phất tay ngăn lại Nhâm Yến đám người tiêu ý. "Không quan hệ, muốn cười tự cười, cười được rồi, chúng ta hiện tại xuất phát ba, đi." Hoàng Vô Cực cười ha ha vài tiếng, đem trong lồng ngực một năm đến tất cả hận rồi, một hơi thở phun ra, nhất thời cảm giác cả người phảng phất dễ dàng rất nhiều, nhìn về phía Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ giờ, trong mắt là lộ ra nhu hòa. "Hảo, chúng ta xuất phát." Nhâm Huy việc nhân đức không nhường ai phía trước dẫn đường, linh lực xuyên thấu qua hai chân đặng trên mặt đất, trong chớp mắt nhân dĩ tại 10 trượng có hơn như thỏ chạy thông thường. Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ thấy Nhâm Huy, theo sát sau đó không cam lòng tỏ ra yếu kém phía sau tiếp trước đuổi theo, Hoàng Vô Cực lắc đầu nhìn về phía mấy người, hóa thành một đạo tàn ảnh theo ở phía sau. Một đường chạy như bay, Nhâm Huy mang theo mọi người đi qua trọng trọng rừng cây. Sau nửa canh giờ, trước mắt đột nhiên một mảnh trống trải, một cái thẳng tắp đại đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hoàng Vô Cực thấy đại đạo trong nháy mắt trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần có đường tại, sẽ không sẽ ở lạc đường. Đi tới đại lộ hai bên trái phải, Nhâm Huy ngừng lại nói rằng: "Công tử, dọc theo con đường này vẫn đi, có thể đến Bình Nguyên thành nhỏ." "Ha ha, nếu không Nhâm huynh dẫn đường, chúng ta cũng không thế nào mau ra đây." Hoàng Vô Cực khách khí vừa cười vừa nói: "Công tử khách khí, chúng ta tiếp tục đi thôi, nói thêm gì đi nữa thực sự muốn chậm." Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực khách khí hình dạng, lập tức nói rằng: "Cũng tốt, chúng ta sớm một chút đến Bình Nguyên thành nhỏ, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Hoàng Vô Cực phi thường tán thành Nhâm Huy quan điểm. "Tốt lắm, xuất phát." Nhâm Huy tiếp tục trước dẫn đường, buôn ba tại đại lộ trên. Lục địa na di thuật, đích xác muốn so với phi hành giờ tiêu hao linh lực thiếu rất nhiều, ba canh giờ hầu như liên nhiệm huy phân nửa linh lực cũng không có dùng hoàn, hơn nữa tùy thời tùy chỗ bổ sung linh khí, quản chi chạy trên một ngày đêm nửa điểm vấn đề cũng không có. Hoàng Vô Cực nhìn một chút sát trời, không sai biệt lắm khoái chính ngọ, lập tức nhớ tới mấy ngày liền đến quan sát manh thu đánh lén giờ đích tình huống, trên mặt khẽ biến hô to một tiếng: "Nhâm Huynh, đình một chút, Nhâm tiểu thư các ngươi cũng dừng lại." Chạy tại trước nhất mặt Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực tiếng la, lập tức dừng lại, bởi chạy quá nhanh muốn dừng lại cũng không phải chuyện dễ dàng, về phía trước trượt không sai biệt lắm 100 mét mới miễn cưỡng ổn định thân thể, quay đầu cả tiếng hỏi: "Công tử, có chuyện gì?" Về phần Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ chạy quá nhanh, Thiếu chút nữa chẳng cùng một chỗ, hoàn hảo Hoàng Vô Cực trong nháy mắt xuất thủ, một đạo linh lực che ở Chu Lệ cùng Nhâm Yến phía trước, hai người coi như đánh vào cây bông trên thông thường, tại chỗ bắn vài cái mới đứng vững thân thể. Còn lại ba đại nam nhân tắc không có may mắn như vậy, trực tiếp đánh vào cùng nhau cút một bên. Hơn nữa ngày, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ mới từ do nhanh đến mạn trong tỉnh táo lại, đáng theo trên mặt đất đứng lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nếu không hắn đột nhiên gọi là đỉnh thế nào sẽ ra xấu đâu. Nhâm huynh, nhìn sắc trời. Hoàng Vô Cực chỉ chính ngọ mặt trời chói chang chậm rãi nói rằng, Nhâm Huy cao mày nhìn thoáng qua bầu trời, phát giác không có gì đặc thù biến hóa, hòa bình thường như nhau trời trong nắng ấm. Muốn nói thật có cái gì kỳ lạ, chắc hẳn so với bình thường hơi chút nhiệt một điểm. Công tử, làm sao vậy, có cái gì sai sao? Nhâm Huy nhìn nửa ngày lắc đầu nghi hoặc hỏi. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy hình dạng, biết hắn không có phát hiện manh thu mỗi lần xuất hiện giờ quy luật, đang nhìn hướng Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người, đồng dạng là nghi hoặc nhãn thần. Nhâm huynh, không biết mỗi lần manh thu xuất hiện thời gian, không biết ngươi chú ý tới không có. Hoàng Vô Cực thần sắc ngưng trọng vấn đề. Sở dĩ lại như vậy hoàn toàn là muốn Nhâm Huy đám người coi trọng đứng lên. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực chuyện cảm thấy phi thường kỳ quái, lẽ nào manh thu đánh lén, còn có cái gì quy luật phải không? Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy cùng những người khác nghi hoặc không giải thích được hình dạng, nhất thời cảm thấy không thú vị, nói thẳng đạo, xem ra Nhâm Huy không có chú ý mỗi một lần manh thu xuất hiện thời gian. Nhâm Huy nghe nói như thế càng thêm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, trong đầu không khỏi nghĩ đến về manh thu chuyện tình. Trong đầu ký ức tái hiện đừng lo, nhất thời gian Nhâm Huy khẩn trương đứng lên, không tệ theo trong trí nhớ đến xem. Manh thú mỗi một lần xuất thủ đánh lén thời gian hình như đều là ban ngày, nhưng tỉ mỉ đối chiếu một chút, hầu như đều là buổi trưa canh ba mặt trời chói chang vào đầu là lúc, nhìn bầu trời trong lòng đống nhiên cả kinh, không phải là hiện tại. Nhâm Huy túi đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực, lo lắng hỏi, công tử, ngươi nói thế nhưng, lập tức sẽ có manh thú đánh lén chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người nhất thời lại càng hoảng sợ, không lý do thế nào sẽ có manh thú đánh lén, mang theo hỏi ánh mắt lập tức nhìn về phía Nhâm Huy. Nhâm Huy thấy mọi người phản ứng, nhìn Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy biểu tình, biết hắn đang hỏi tự mình ý kiến, gật đầu biểu thị có thể nói. Có Hoàng Vô Cực chi trì, Nhâm Huy lớn mật đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chuyện này, công tử không nói, ta còn không có chú ý tới, thẳng đến vừa mới suy nghĩ cẩn thận công tử ý tứ. Nhâm Yến bất minh sở dĩ, khinh nhíu mày đầu mở miệng hỏi đạo, đại ca, chớ đả ách mê, tận điếu nhân ăn uống, nhanh lên một chút nói. Nghe được Nhâm Yến nói như thế nào, Nhâm Huy lập tức nhớ tới đến, hiện tại điều không phải hay nói dỡn thời gian, cần mọi người đã khởi tinh thần đến, vội vã chính xác nói rằng, là như vậy. Vừa công tử nói manh thu đánh lén thời gian, ta nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến, mỗi một lần manh thu thường lui tới đánh lén chúng ta nhìn như là ban ngày thời gian không thể xác định. Thế nhưng chưa bao giờ vượt lên trước buổi trưa canh ba. Chúng nó đánh lén thông thường đều ở phía sau, cũng chắc hẳn hiện tại. Nhâm Huy vừa mới nói xong, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người thất kinh, trong đầu lập tức liên tưởng đến trước bị manh thu đánh lén giờ chẳng cảnh, đích thật là buổi trưa canh ba không sai, như vậy nói manh thu sắp tới. Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người phục hồi tinh thần lại sau, dùng sùng bái nhãn thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nghĩ không ra như vậy rất nhỏ địa phương, cái này nam nhân đều có thể quan sát thế nào tỉ mỉ, thật sự là quá mạnh mẽ. Thấy Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người sững sờ ở tại chỗ ngơ ngác nhìn tự mình, Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, hô, Nhâm huynh, các vị mọi người chớ lo lắng, manh thú hẳn là mau tới. Vừa dứt lời, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người nhất thời tỉnh táo lại, đầu liên tục dãy rủa quan sát đến trái phải hai bên rừng cây nhất cử nhất động. Rất sợ manh thú đột nhiên gian toát ra đến. Mọi người đừng lo trương. Hoàng Vô Cực thấy mọi người dáng vẻ khẩn trương, trên mặt quải lên chấn định tự nhiên mỉm cười mở miệng nói rằng. Nghe được đạm nhiên bình tĩnh thanh âm, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hoàng Vô Cực, không khỏi nghĩ đến, có hắn tại hại sợ cái gì manh thú. Trước, Hoàng Vô Cực đánh chết manh thú giờ, mang cho bọn hắn chấn động đến bây giờ cũng không có tiêu trừ, chính là manh thú đánh lén chúng ta có thể làm khó được hắn. Nhâm Huy đám người tìm cách, đích xác cũng là Hoàng Vô Cực ý nghĩ của chính mình. Nói nhiều như vậy chính là vì để cho bọn họ vài người chú ý an toàn, miễn cho để cho tại manh thu đánh lén giờ đã bị không tất yếu thương tổn. Kinh qua Hoàng Vô Cực nhắc nhở, lần này Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ lúc này làm tốt chuẩn bị. Mặc dù có ta vội vội vàng vàng, chí ít linh lực bắt đầu vận chuyển, hết sức chăm chú phòng bị manh thu đánh lén. Trầm tĩnh lại đừng lo trường, tại chỗ nghỉ ngơi một chút bổ sung linh lực, để cho manh thu đánh lén đến giờ, cũng tốt làm ra hẳn là đúng. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, lấy Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người tu vi, tại chỉ có phân nửa linh lực dưới tình huống, rất khó đồng thời chống đối hơn 10 chỉ, trích, con, manh thú tập kích, phải muốn hồi phục linh lực, tự mình mới có thể yên tâm đem đến đây manh thú toàn bộ đánh chết. Gì, công tử chúng ta đều không phải hẳn là mau ly khai ở đây sao? Vì sao còn muốn lưu lại? Nhân Huy không giải thích được nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Ai, các ngươi hiện tại có thể sử dụng linh lực quá ít, cho dù chạy cũng chạy bất quá manh thú. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi bất đắc dĩ nói rằng, bởi vì hắn nói chính là sự thực. Nhân Huy suy nghĩ một chút, phát giác Hoàng Vô Cực nói rất đúng. Đích thật là sự thực, lấy Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ hiện tại linh lực muốn cùng manh thú thi chạy ít khả năng, thậm chí lại liên lụy Hoàng Vô Cực phải phân thần chiếu cố bọn họ mấy cái. Nghĩ tới đây, Nhâm Huy không tại do dự, lập tức nói rằng, chợt nghe công tử, tại chỗ nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục linh lực, chuẩn bị ứng phó manh thú đánh lén. Ân. Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực cùng Nhâm Huy dụ ý, nhưng chính trái lại đáp ứng xuống tới, ngồi xếp bằng tùy ý ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục linh lực, đồng dạng Nhâm Huy cũng ngồi xuống khôi phục linh lực. Bởi vì, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ bọn họ sao biết, Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không hại tự mình. Chương 181, Nhâm Huy rời đi lại gặp Lang Cẩu. Hoàng Vô Cực trước phán đoán không tệ, chỉ chốc lát công phu, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người linh lực vừa mới khôi phục kia nhất khắc, xa xa ầm ầm lòng truyền đến từng đợt giống sấm rền bàn tiếng chân. Chỉ một thoáng, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người chợt theo trên mặt đất đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn về phía rừng cây. Hoàng Vô Cực khinh nhíu mày đầu, oanh lôi bàn chạy trốn thanh, có thể biểu hiện ra cái này manh thú số lượng rất nhiều, tính trên tự mình chỉ có 7 người, vì sao trở về thế nào hơn manh thú? Nhâm Huy hảo tâm, cái này manh thú đàn có điểm không thích hợp. Hoàng Vô Cực nhãn thần khẽ biến chỉ một thoáng như chim ưng thông thường, kim sắc linh lực trong nháy mắt đầy dây tại hai mắt trong vòng, liếc mắt thấy rõ rồi chứ cây trong rừng tình huống. Rừng cây bốn phương tám hướng rậm rạp cận nhìn ra không sai biệt lắm thì có mấy nghìn chỉ, trích, còn không có tính phía quần quần không dứt hậu viên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực cảm thấy một trận đau đầu, tại mấy nghìn chỉ, trích, manh thú bao vây, còn phải bảo vệ Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người an toàn, thật là có điểm lực bất tòng tâm. Khả thật vất vả mới tìm được đạo hư tông nội có thể bàn trợ tự mình giúp đỡ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đối mặt manh thú đàn, Hoàng Vô Cực dần dần tỉnh táo lại, cần phải thời gian, chỉ có thể dùng suất toàn lực, mặc dù bại lộ tin tưởng Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ cũng sẽ không nói ra đi. Hoàng Vô Cực là không có việc gì, thế nhưng Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người đột nhiên biến sắc, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, nhiều như vậy manh thú bọn họ chính lần đầu tiên nhìn thấy. Quản chi là ngày hôm trước truy sát, cũng không có như vậy khí thế. Công tử, làm sao bây giờ? Nhâm Huy cưỡng chế chấn định nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Trước mắt đích tình huống, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người lưu lại tuyệt đối điều không phải sáng suốt lựa chọn, thoáng tự hỏi chỉ chốc lát nói rằng, Nhâm huynh như vậy, ngươi mang theo Nhâm Yến bọn họ đi trước, ta sau điện, các ngươi có thể chạy rất xa chạy rất xa, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Cái gì? Công tử muốn sau điện? Không được. Nhâm Huy dùng sức lắc đầu, tại hắn xem ra nhiều như vậy manh thú căn bản không phải Hoàng Vô Cực một người có thể đối phó, quản chi trước kiến thức quá thủ đoạn của hắn cũng là như nhau. Nhâm huynh, hiện tại điều không phải do dự thời gian, thế nào hơn manh thú, ta cũng không có cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn. Chỉ có các ngươi đi, ta mới có thể buông tay ra chân. Hoàng Vô Cực đối với cái này thời gian tới giúp đỡ chính man quan tâm, không muốn hắn đơn giản chết đi. Bởi vì, manh thú tại hơn, Hoàng Vô Cực còn muốn chạy ai có thể ngăn được, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người tiếp tục lưu lại, trái lại trở thành chính mình mệt mỏi chế. Không được, muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng nhau sinh, công tử đã cứu chúng ta một lần. Không thể nữa khiến ngài cho chúng ta mấy cái mạo hiểm. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực không để ý tự mình an nguy, nhất tâm nghĩ phải bảo vệ tự mình vài người, không khỏi cảm động không gì sánh được, trước còn hơi chút có chút tâm trong nháy mắt quyết định xuống tới, từ nay về sau nhất định phải đi theo trước mắt cái này nam nhân phía sau. Hồ đồ, Nhâm huynh, tự là các ngươi ở chỗ này ta mới không thể buông tay ra chân, muốn là các ngươi không đi, ta làm sao có thể đi. Hoàng Vô Cực nghe được Nhâm Huy cùng tự mình đồng sinh cộng tử giờ, tâm tình thoáng bốc lên, trong chớp mắt, hiện tại điều không phải loạn nghĩ thời gian, đối mặt chẳng biết kỳ sổ manh thú bao vây, đầu óc không thể có chút tạp niệm. Thế nhưng, chúng ta đi, công tử ngài làm sao bây giờ? Nhâm Huy vẻ mặt hơi nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, yên tâm được rồi, chỉ cần các ngươi ly khai, ta nghĩ đi bằng những này xuất sinh căn bản ngăn không được ta. Hoàng Vô Cực hai mắt tản ra vô cùng tự tin chặt nhìn chằm chằm Nhâm Huy nói rằng, công tử, quên mình vì người, đại nhân đại nghĩa Nhâm Huy bội phục. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực kiên định nhãn thần, biết không đi là không được, vì vậy cảm kích nói rằng, Nhâm huynh, nghiêm trọng, chỉ cần các ngươi đi, bọn người kia quả thực như số cẩu. Hoàng Vô Cực đang khi nói chuyện sát khí bốn phía, từng đạo vô hình gió lạnh thổi qua, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người kìm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. "Công tử?" Nhâm Huy còn chuẩn bị nói cái gì, Hoàng Vô Cực giơ lên vội vã ngăn cản nói rằng, "Nhâm huynh, không nên đang nói, ta biết hảo ý của ngươi, chính mang theo Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ bọn họ nằm đi mau, nói cách khác không còn kịp rồi." Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được manh thú càng ngày càng gần, rắn chắc mặt đất theo viễn phương truyền đến một cái rất nhỏ cái khe. "Tốt lắm, công tử bảo trọng, chúng ta đi trước." Nếu như đổi không kịp tương lai Bình Nguyên thành nhỏ gặp lại, Nhâm Huy nhất định hiệu khiển mã chi lao. Nhâm Huy chắp tay hướng phía Hoàng Vô Cực được rồi thi lễ, quay đầu quay Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nói rằng, chúng ta đi, chớ lưu lại cấp công tử thêm phiền phức. Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nghe được Nhâm Huy chuyện, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Hoàng Vô Cực đồng dạng chắp tay được rồi thi lễ nói rằng, công tử đại ân đại đức, suốt đời khó quên, chúng ta đi. Đi nhanh đi, nữa vãn không còn kịp rồi. Hoàng Vô Cực gật đầu nhắc nhở đạo, chúng ta đi. Làm xong tất cả, Nhâm Huy vung tay lên, hai chân linh lực trong nháy mắt phun trào bay lên trời muốn dược không đi. Nhâm Huynh chờ một chút, chính dùng lục địa na di thuật, phi rất cao dễ bị mánh thu phát hiện, đến lúc đó các ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy động tác, vội vã cao giọng ngăn cản đạo. A. Nhâm Huy một thời khẩn trương quên điểm này, vội vàng từ không trung hạ xuống, đỏ mặt không có ý tứ nói rằng, tạ ơn công tử nhắc nhở, Nhâm Huy thiếu chút nữa quên. Đi nhanh đi, hay nhất dọc theo đại lộ. Dựa theo phán đoán của ta, các ngươi chỉ cần dọc theo đại lộ đi, hẳn là có thể vượt qua cuối cùng một nhóm dự thi người, đến lúc đó các ngươi mấy cái cũng coi như an toàn. Hoàng Vô Cực âm thầm quên đi một chút dự thi người hành trình, trước tự mình tại địa phương khác làm lỡ thời gian nhiều lắm, trái lại rơi xuống cuối cùng. Nếu như sở liệu không kém, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người, hẳn là sẽ ở một cái nửa canh giờ tả hữu gặp phải, cuối cùng một nhóm dự thi người cùng đại đội nhân mã cùng nhau an toàn độ không cần phải nói, tuyệt đối so với lưu cá nhân cường. Ân, ta nhớ kỹ. Nhâm Huy gật đầu, quay Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người nói rằng, chúng ta xuất phát. Nói xong, Nhâm Huy hai chân lần thứ hai phun trào linh lực, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, trong chớp mắt nhân dĩ tại 10 trượng có hơn, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 5 người, siêu siêu siêu. Xẹt qua 6 đạo tàn ảnh tiêu thất tại chỗ. Nhìn Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người đi, Hoàng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi, có bọn họ vài người tại, thật là có điểm phóng không ra tay chân cảm giác, sử dụng đại chiêu e sợ cho bị thương bọn họ. Hoàng Vô Cực một người lặng lặng đứng ở đại lộ trung ương, chậm rãi nhắm lại hai mắt, một cổ vô hình uy áp trong nháy mắt mang tất cả ra giường như gió bão biển gầm thông thường, trước mặt hướng phía manh thú đàn đánh móc sau gáy. Đối mặt Hoàng Vô Cực uy áp, trước mặt mà đến manh thú đàn đột nhiên gian nán lại tiết lên, thân thể bắt đầu cứng ngắc, đi tới cước bộ chậm lại. Ngao. Manh thú đàn phía sau một tiếng cao vút lan giống, manh thú đàn lần thứ hai hành động đứng lên, nhưng động tác vẫn như cũ thong thả. Thấy manh thú đàn động tác, phía sau người chỉ huy tựa hồ phi thường tức giận, dần dần hậu phương rối loạn đứng lên, một tiếng thanh rít gào chói tai sói tru không ngừng vang lên. Nghe được một tiếng thanh sói tru, Hoàng Vô Cực có loại quen thuộc cảm giác, nghĩ lại vừa nghĩ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười nhạt hướng phía đối diện manh thú đàn cao giọng hô to đến, nghĩ không ra là ngươi cái này tạm trùng tới, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, cho là mang theo những này thối cá lạn hà cũng có thể tìm ta báo thù. Một câu tạp chủng, hiển nhiên phạm vào manh thú đàn phía sau người chỉ huy cấm kỵ, bào giống một tiếng hô, câm miệng, nghĩ không ra chết đã đến nơi, còn như vậy mạnh miệng, để cho chém đứt của ngươi tứ chi, nhìn ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Không cần phải nói cao cấp manh thú Trung Hòa Hoàng Vô Cực có thâm cửu đại hận chỉ có một người, đó chính là trước Huyễn Lang bộ tộc Lang Cẩu. Ha ha, tạp chủng, chắc hẳn tạp chủng, cho là ỷ vào nhiều người có thể muốn làm gì thì làm quả thực là làm động, ha ha. Khinh miệt tiếng cười bọc linh lực trong nháy mắt truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, ngay cả xa tại 20 trong có hơn Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người đều nghe thanh thanh sở sở, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Vô Cực nơi tại phương hướng. Không biết tốt xấu gì đó, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, để giải mối hận trong lòng của ta. Lang Cẩu âm trầm tràn ngập thô bạo thanh âm theo manh thú đàn phía sau truyền đi ra. Đón, manh thú đàn tựa hồ chiếm được mệnh lệnh, vốn có đình chỉ hành động, chỉ một thoáng, đột nhiên chạy trốn đứng lên đám trưởng xen vào chậu máu ngụm lớn hướng phía Hoàng Vô Cực chen chúc đi. Muốn chết. Hoàng Vô Cực trong mắt lệ quang chợt lóe, trong lòng sát ý cũng nữa án không chịu nổi, đế hoàng uy nghiêm nhất thời bạo phát. Cao nhất đế hoàng oai như tinh thần bạo liệt trong nháy mắt đem trước mặt mà đến mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú đè ép mà chết. Hoàng Vô Cực phía trái vung tay lên, một cổ biển linh lực tuột tay, thoát thủ, ra, hóa thành vô số chuôi kim sắc trường kiếm, dường như tháp cao thông thường xoay quanh mà lên, đến 100 mét trên cao, mũi kiếm hướng về hạ phảng phất vũ tiến bản phô thiên cái địa hạo hạo đãng đãng hướng phía trước mắt manh thú phát xuống phía dưới. Cười khúc khích, cười khúc khích. Một tiếng thanh kim trúc đâm vào thân thể thanh âm trong nháy mắt vang vọng bầu trời, mỗi một chỉ dựa vào cận Hoàng Vô Cực manh thú trên người đều cắm hơn 10 chỉ, trích, con. Kim sắc trường kiếm. Trường kiếm đâm thủng thân thể, một giọt tích đỏ tươi máu theo thân kiếm chảy vào mặt đất. Phù phù phù phù. Một con chỉ, trích, con, manh thú thẳng tắp té trên mặt đất toàn bộ hoàn sống, hiển nhiên đã chết đi. Thấy chết đi manh thú, phía quần quận không ngừng chen chúc mà đến manh thú không chỉ không có sợ, một đôi song thú mắt biến đỏ bừng không gì sánh được, mũi gian thở hổn hển, một cổ điên cuồng thô bạo khí tức không ngừng dơ lên. Tại tiên huyết kích thích hạ, tất cả manh thú hưng phấn đứng lên, bản năng dần dần khôi phục, đám tham lam nhìn Hoàng Vô Cực, hoàn toàn quên trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. Trong lúc nhất thời, manh thú không nhìn Hoàng Vô Cực uy áp che giả mang mọc vọt qua đây, muốn đem trước mắt mỹ thực nuốt vào bụng. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Bàng bạc linh lực nhập vào cơ thể ra, hải triều bàn linh lực trong nháy mắt cấu thành một chi trăm trượng kim sắc bàn tay to, mang theo mênh mông quần quận lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng phía sông lên manh thú vỗ xuống phía dưới. Vang một tiếng nổ, hơn 10 chỉ, trích, con, manh thú trong chớp mắt bị trăm trượng bàn tay to phách thành thịt vụn, huyết bọt bay ngang, tiên huyết phủ kín mặt đất. Trăm trượng bàn tay to lần thứ hai vung lên, vừa hơn 10 chỉ, trích, con, manh thú bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trăm trượng ngoại cây trong rừng che trời đại thụ trên, răng rác một tiếng thanh nổ, che trời đại thụ chặn ngang bị manh thú chặn đoạn. Hoàng Vô Cực thấy một con cự trưởng thiếu, hữu vung tay lên lần thứ hai xuất hiện một con trăm trượng kim sắc bàn tay to, hai cái cự trưởng tả hữu khởi công, một con thẩm nghị muốn tiếp cận manh thú trong nháy mắt bay ngược đi ra ngoài có lẽ song trưởng hợp lại, biến thành thịt bính, toàn thân đầu khớp xương biến thành bạch sắc là mảnh vỡ, theo máu tươi từ thân thể các nơi chảy ra. Đối mặt, quần quần không ngừng nhìn như hầu như vô cùng vô tận manh thú, Hoàng Vô Cực một tia chạy trốn ý niệm cũng không có. Này chỉ, trích, con, lang, cầu âm hiểm giả hoạt, ngày hôm nay nếu như giết không được hắn, ngày sau tự mình hiểu được phiền phức. Vị, đánh lang không chết phản thụ kỳ hại, chắc hẳn đạo lý này. Thế nhưng, lang cầu từ lâu đem huyễn lang bộ tộc huyễn ảnh thuật luyện đến hóa ảnh chi cảnh, muốn theo đông đảo manh thú trong tìm được hắn là nan càng thêm nan. Huống hồ cũng không có thể bảo chứng, đại tại manh thú đàn trong lang cầu là thật hoặc, dù sao, hóa ảnh đã có thể thoát ly bản thể, tự do hành động. Mặc dù có nhất định hạn độ. Thế nhưng, muốn cũng không biết kỳ sổ manh thú trong, tìm ra hắn đến quả thực như biển rộng tìm kim, phải nếu muốn cái biện pháp khiến kỳ tự động hiện thân. Hoàng Vô Cực một bên đánh chết manh thú, trong lòng vừa nghĩ biện pháp, một con chỉ, trích, con, manh thú tại hai cái kim sắc cự trưởng dưới giống con kiến hôi loài bò sát thông thường, căn bản bất kham một kích, gần hơn 10 người hô hấp, xung quanh đã thẳng mãn hơn 1000 chỉ, trích, con, manh thú thi thể. Mỗi một cụ thi thể tử tương dị thường khó coi, huyết lưu khắp nơi trên đất tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái kéo dài qua phương viên một dặm dốc rách dòng suối nhỏ, tiếp tục hướng phía tiền phương lan tràn. Nay chỉ, trích, con, huyễn lang giảo hoạt rất, phổ thông biện pháp tuyệt đối vô pháp đưa hắn dẫn đến, nhất định phải nghĩ cái vạn toàn chi sách, cần phải một kích bị mất mạng, bằng không đả thảo kinh xà, cái kia ra hỏa rất chuẩn mất, đợi được đợt thứ hai chắc thí giờ, nhất định còn có thể tìm tự mình phiền phức cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoàng Vô Cực một trường đem 10 chỉ, trích, con, manh thú đầu phách toái, một bên âm thầm nghĩ đến, văng khắp nơi bạch sắc góc sái đầy đất mặt. Hơn 1000 chỉ, trích, con, manh thú bị mất mạng tại Hoàng Vô Cực trong tay, đứng ở manh thú đàn trong lang cẩu, lang đồng không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Hơn 1000 chỉ, trích, con, manh thú tuy rằng đại đa số là cấp thấp manh thú, thế nhưng trong đó ẩn giấu trên trăm chỉ, trích, con, trung cấp manh thú không có thể như vậy hay nói giỡn, cho dù tự mình đụng với đều muốn cẩn cẩn rực rực. Thế nhưng, trước mắt người kia, tất nhiên dường như phách con rồi thông thường, trực tiếp đem trên trăm trung cấp manh thú toàn bộ đánh thành thịt bính, ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có, vẫn như cũ vượt qua hắn tính toán, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh chạy trốn ý niệm trong đầu. Nghĩ lại vừa mới mọc lên, lang cẩu dùng sức lắc đầu, trong chớp mắt giải đến lên chín tầng mây, có thế nào hơn manh thú tại, tự mình dĩ nhiên có chạy trốn ý niệm trong đầu, quả thực là nhu nhược không gì sánh được. Lang cẩu không tin, ngày hôm nay triệu tập mấy vạn đầu manh thú lại giết không chết chính là một nhân loại, quản chi Hoàng Vô Cực thực sự như vậy lợi hại, lui cũng muốn mệnh chết hắn. Chỉ một thoáng, lang cẩu hạ quyết, chỉ cần Hoàng Vô Cực không chết, quản chi chiến đến chỉ còn lại có một con manh thú đều phải tiếp tục xuống phía dưới. Ngao. Lang cẩu phát sinh tín hiệu, manh thú thế tiến công càng thêm hung mãnh, một con đón một con trường sen vào chậu máu ngụm lớn, không để ý sinh tử muốn cắn đứt Hoàng Vô Cực hầu. Tập chủng, gọi một đám rác rưởi đi tìm cái chết có ý tứ, ngươi thế nào không tự mình bắt đầu? Hoàng Vô Cực tuyệt đối dùng phép khích tướng thử xem nhìn có thể hay không khiến lang cẩu trái lại đi vào khuôn khổ buộc hắn đi ra. Đáng tiếc, lang cẩu thái độ làm người âm hiểm giả dối cùng đấu kỵ sợ chết tính cách đã định trước sẽ không bị kích tướng thành công. Ngay cả gọi là mấy tiếng, Hoàng Vô Cực ngay cả lang cẩu một tia đáp lại cũng không có nghe được, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, người kia thật sự là quá cẩn thận. Một kế phải không, Hoàng Vô Cực không thể làm gì khác hơn là đang suy nghĩ cái khác biện pháp. Lúc này, manh thú công kích càng lúc càng nhanh, hầu như đến mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú đem Hoàng Vô Cực vây ở chính giữa, một con liên tục phát rảo. Mỗi tử một con, phía lập tức bổ sung một con, vây công Hoàng Vô Cực manh thú không chỉ không có giảm thiểu, trái lại có chậm rãi tăng nhanh chi thế. Đối mặt tựa hồ vô cùng vô tận manh thú, Hoàng Vô Cực dần dần chán ghét đứng lên. Tuy rằng, những này manh thú đối tự mình chiếu phải không chút nào nguy hiểm, thế nhưng con giận hơn còn nhiễu nhân, một con đón một con, dựa theo hiện tại tốc độ ít nhất cần một ngày đêm thời gian. Mà, cự ly đạo hư thịnh hội chỉ, trích, con, có một ngày bán thời gian, tự mình dùng đem hết toàn lực chuyện cũng muốn 4-5 canh giờ, ở chỗ này đỉnh lại thời gian nhiều hơn không có thể như vậy một chuyện tốt. Hoàng Vô Cực trong cơ thể linh lực hùng hậu không gì sánh được, hầu như có thể đẹp như nhau vũ anh em tôn cấp cường giả linh lực, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hấp thu linh khí căn bản cản không nổi tiêu hao linh lực, bất động dùng đại chiêu chuyện, không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu thời gian. Chờ một chút đại chiêu. Hoàng Vô Cực trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên gian nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này tuyệt đối sẽ làm lang cẩu tự mình hiện thân, chỉ là không biết sẽ là hóa ảnh chính chân thân. Nếu như hóa ảnh chuyện chỉ có thể là trăm mang một hồi, chân thân chuyện tự mình kiếm lớn. Hoàng Vô Cực quyết định bắt một bác, quay về với chính nghĩa thắng bại tại Ngũ Ngũ Khai, vạn nhất không thành công vừa lúc thoát ly cái này địa phương, nói vậy đánh chết lang cẩu, đợt thứ hai chắc thí dự thi quyền càng thêm trọng yếu một điểm. Dù sao, lang cẩu chỉ là vẫn cao cấp mãnh thú, còn xa xa vô pháp trở thành uy hiếp hắn sinh mệnh tồn tại, tối đa là cho tự mình tìm một điểm phiền phức, thậm chí ngay cả đại phiền toái đều không tính là. Nói làm liền làm, Hoàng Vô Cực đột nhiên gian triệt hồi trăm trượng cự trưởng, một đạo điêu khắc sen vào kim cương là hán chuông vàng đưa hắn bao phủ đứng lên, đã không có cự trưởng ngăn trở vô số manh thú theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, đám phía sau tiếp trước phát bắt đầu. Đường đường đường. Một con chỉ, trích, con, manh thú đánh vào chuông vàng trên phát sinh thanh thúy mộ cổ bản tiếng chuông, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, một chương chương chậu máu ngụm lớn muốn tại chuông vàng trên. Ô ô ô. Rào tại chuông vàng trên manh thú trong lúc nhất thời phát sinh từng đợt kêu rên, kia thật lớn răng nanh trực tiếp đứt đoạn. Hoàng Vô Cực không nhìn manh thú công kích chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô số kim sắc linh lực trong nháy mắt điều động đứng lên, biển uy áp chỉ một thoáng từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng nổ, đem vây bên người tất cả manh thú bắn bay đi ra ngoài. Một cổ cuồng phong tùy theo mà đến, uy áp dưới phương viên 10 dặm nội mặt đất rung động đứng lên, biển linh lực trong nháy mắt phun ra, Hoàng Vô Cực cả người lâm không nhảy lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, kiếm khí Trường Hà. Chương 182, do dự thoáng qua. Kiếm khí Trường Hà. Hoàng Vô Cực hai tay hợp hai làm một, trong tay biển linh lực giống cuồng phong hãi lãng chen trúc ra, vô số kim sắc linh lực chậm rãi ngưng tụ đứng lên, hóa thành một thanh trăm trượng kim sắc cự kiếm. Cự kiếm một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần vi tám, trong nháy mắt, bầu trời rậm rạp đầy một thanh thanh trường kiếm chậm rãi tại bầu trời du động như một cái sông dài cuồn cuộn không dứt, mũi kiếm hướng về Hạ Hàn Quang bắn ra bốn phía sát ý dặn dạo, từng đạo lợi hại kiếm khí liên tục phun ra nuốt vào co rút lại, bốn phía không khí trực tiếp bị kiếm khí phân cách. Kiếm khí bộc lộ tài năng, kia một thanh chuôi kim sắc cự kiếm, tại linh lực nhuộm đấm hạ dần dần vặn vẹo đứng lên, một cái hư huyễn biển sông dài, chỉ một thoáng xuất hiện tại bầu trời, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm bao phủ tại hư huyễn sông dài dưới. Tập chủng, có bản lĩnh tiếp ta nhất chiêu. Hoàng Vô Cực quát lên một tiếng lớn, nhắm con mắt bỗng nhiên mở, song đồng một đạo sắc bén kiếm khí cách không bắn ra. Trong sát na, mấy nghìn chuôi, mấy vạn chuôi kim sắc cự kiếm mũi kiếm phun ra ra vô số lợi hại kiếm khí cắt hư không, giống mưa rơi đổ thẳng tả xuống. Ngao. Vô số phảng phất du long bản kiếm khí, điên cuồng chui vào mãnh thú trong cơ thể, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía, một con chỉ, trích, con, mãnh thú thật lớn thân thể, tại kiếm khí dưới là đổ thương tích đầy mình, từng đạo nắm tay khổ lỗ máu đầy toàn thân. Suối nước bàn máu tươi từ lỗ máu trong bắn nhanh ra dị giới thuấn phát pháp thần mới nhất trương và tiết. Trên bầu trời huyền huyễn sông dài đã rồi không tại, thấy chỉ là kim sắc vũ tiễn phô thiên cái địa, đem vương viên hơn 10 dặm nội bao trùm vô khác biệt đả kích tất cả vật thể, dù cho ngay cả một khối thạch đầu đều không buông tha. Tại Hoàng Vô Cực kiếm khí Trường Hà vô tình đả kích hạ, gần duy trì hơn 10 người hô hấp thời gian, bốn phía phủ kín hấp hối mạnh thu thân thể, tiên huyết dường như róc rách suối nước ngưng tụ thành hà chậm rãi chảy vào mặt đất. Tại tiên huyết ăn mòn hạ, bùn đất trong cọ rửa ra một cái thật dài hà đạo, hướng phía viễn phương chảy tới. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực đối với gần tử vong mạnh thu không chút nào thương tiếc, trên bầu trời dường như giọt mưa bản kim sắc kiếm khí, không ngừng công kích tới chết đi thân thể, rất có đem kỳ chạm thành bái khối tư thế. Nhất chiêu dưới, lúc trước đem Hoàng Vô Cực bao quanh vây quanh vài vòng mạnh thu đàn, sau một khắc chỉ còn lại có con mèo nhỏ ba hai cái. Mà, cách kiếm khí vài dặm ngoại xa hơn một chút lan đến điều không phải rất nghiêm trọng mạnh thú, hầu như toàn bộ bị khổ không đồng nhất vết thương nhẹ có lẽ trọng thương, xa không có một dặm trong vòng tại chỗ tử vong nghiêm trọng. Cho dù như vậy, còn lại mạnh thú tối đa bất quá thiên chỉ, trích, con, hầu như mỗi người mang thương. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực uy hiếp lực lớn đại đề thăng, trước vội vã dục động mãnh thú, biến khúm núm đứng lên, thậm chí có bắt đầu quay đầu, không để ý lang cẩu uy hiếp hướng phía rừng cây nội chạy đi. Ngao. Lang cẩu hiển nhiên thấy được chạy trốn mãnh thú, cao cấp mãnh thú thượng vị giả uy áp, không ngừng hiếp bức cái khác mãnh thú tiến hành công kích. Đáng tiếc, tất cả mãnh thú tại Hoàng Vô Cực sát lục sát, toàn bộ mất đi tiến công dũng khí, kia cận có một điểm trí tuệ cùng bản năng liên tục nói cho chúng nó chạy mau, cách trước mắt cái này ác ma xa một chút. Lang cẩu rít gào nữa cũng vô pháp ngăn cản mãnh thú trong lòng sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa loạn thạch đống, hồi quá thân lai cũng không quay đầu lại hướng phía rừng cây nội chạy đi. Hoàng Vô Cực thấy mãnh thú người ta chạy trốn hình dạng, nội tâm mỉm cười, nhưng trên mặt đi không có chút biểu hiện, thậm chí lộ ra vẻ hoài vẻ, nhìn như tùy ý về phía sau lui lại mấy bước, lẽ ra vững vàng bước tiến biến tập tên đứng lên. Một cái không cẩn thận chân trái đụng tới chân phải trên, cả người thiếu chút nữa tè ngã xuống đất, Hoàng Vô Cực trên mặt không thuộc do lộ ra lo lắng vẻ, xoay người chuẩn bị thoát đi nơi này. Xa tại loạn thạch đống trong lang cẩu, thấy Hoàng Vô Cực đích tình huống, trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, đầu mi thỉnh thoảng nhíu chặt xoáy ra, nội tâm tựa hồ tại do dự mà cái gì. Lang cẩu cách quá xa, Hoàng Vô Cực vô pháp nhận thấy được hắn ba động, chỉ có thể mạo hiểm bắt một bác, nếu như người kia không đuổi theo chân Long Vương tọa. Nếu như không đuổi theo, như vậy Hoàng Vô Cực cũng không tại khả ba, đi, trực tiếp rời đi, mong muốn lãng phí thời gian, không bằng sớm một điểm đến Bình Nguyên thành nhỏ. Đương nhiên, lang cẩu đuổi theo, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ vô pháp bảo chứng, là thật hoặc vạn nhất là hóa ảnh chuyện. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực lắc đầu, muốn thực sự là hóa ảnh, như vậy để không lãng phí thời gian, chỉ có một cái đường có thể đi, trực tiếp rời đi. Hóa ảnh, hiện tại đã không có manh thú đàn, lang cẩu hầu như vô pháp trốn ở manh thú cái bóng trong, chỉ có thể dựa vào ven đường bóng cây trốn, nương tựa hóa ảnh đến đánh lén Hoàng Vô Cực hầu như không có gì khả năng, trừ phi hắn tự mình đi ra. Hoàng Vô Cực không tại do dự, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi hình dạng, thân thể bắt đầu lung lay lắc lắc, bước tiến tập tễm, tùy thời đều có té ngã nguy hiểm. Từng bước một về phía trước, Hoàng Vô Cực thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau. Tựa hồ tại cảnh giác cái gì, hai tay nắm tay làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Đương nhiên, lúc này đây không phải vì thực sự công kích lang cẩu, tất cả đều là làm cho hắn nhìn, vì chính là khiến con cá mắc câu. Lang cẩu thiên tính âm hiểm giả dối cẩn thận, trừ phi tại tuyệt đối có nắm chắc dưới tình huống, bằng không thông thường là sẽ không chủ động công kích bất luận kẻ nào. Nháy mắt, lại là hơn 10 người hô hấp quá khứ, Hoàng Vô Cực phát giác phía sau một điểm động tĩnh cũng không có, có vẻ như vậy an tĩnh, chỉ có phủ kín mặt đất tử thi có lẽ hấp hối, gần tử vong hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời không được kêu rên manh thú. Người kia thật châm được khí, xem ra không thể làm gì khác hơn là so với tính nhẫn lại. Hoàng Vô Cực một bên vừa đi trong lòng một bên âm thầm nghĩ đến. Đây là lần thứ hai cùng lang cẩu giao tiếp, lần đầu tiên cũng là như vậy, một mực chỗ tối không ngừng quan sát đến tự mình, chỉ cần hơi chút lộ ra một điểm kẽ hở, lang tính bản năng khiến hắn lại không chút do dự phát sát. Nhưng, lang cẩu có một chút muốn so với cái khác huyễn lang càng thêm cẩn thận, đó chính là sợ chết. Lang cẩu vừa ra sinh ra được bị người cho rằng nhiệt chủng tạp chủng, huyễn lang bộ tộc trong sinh hoạt là nước sôi lửa bỏng, chưa bao giờ thảo nhân thích, hơn nữa thân thể khổng lồ, khác huyễn lang đủ lớn mấy lần có thừa, thậm chí xuất hiện nhất bộ phân huyết cẩu đặc thù, càng thêm không bị huyễn lang bộ tộc tộc khác nhân hoan nghênh. Nếu không có một cái đại trưởng lão ngoại công che chở, nói không chừng sớm bị cái khác cùng tộc cấp giết. Bất quá, coi như là như vậy, lang cẩu cũng phát sinh quá vô số lần ngoài ý muốn, mỗi một lần đều là hiểm trong cầu sinh, hơn 10 thứ thiếu chút nữa thực sự chết ở ngoài ý muốn trong. Trải qua ngoài ý muốn hơn, lang cẩu không tại cho rằng đó là vừa khớp, đem tất cả chuyện tình cho rằng là cùng tộc chuyên môn vi tự mình bố trí bẫy dập. Lang cẩu không có bởi vì trải qua nguy hiểm hơn đã thấy ra sinh tử, trái lại càng ngày càng sợ chết, chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ nghi thần nghi quỷ, rất sợ người khác lại từ một nơi bí mật gần đó hại hắn đang chu. Cửu Nhi cửu chi, dưỡng thành sợ chết ma bệnh, lang cẩu không chỉ không cho là sỉ, trái lại phi thường tự hào. Loại này sợ chết cẩn thận tính cách, cứu lang cẩu vô số lần mệnh, cũng đang là như vậy, để rất tốt sinh tồn, ngay cả huyễn lang bộ tộc huyễn ảnh thuật đều mạnh mẽ luyện đến hóa ảnh cảnh giới, chỉ kém cuối cùng nhất bộ thành tựu hóa thân. Hóa thân một thành, lang cẩu sẽ không sẽ ở e ngại tử vong, đến lúc đó không cần nữa chôn chôn tránh tránh, hóa thân đã thành tương đương với chân thân. Nhưng, hóa thân chết chân thân không chết hóa thân tức khả vô hạn sống lại. Hoàng Vô Cực để càng thêm rất thật sắc mặt tái nhợt đứng lên, cố ý đi ngược chiều linh lực, phốc một miệng phun ra một búng máu đến. Tiên huyết kinh quang ngụy trang không tại giờ tử sắc, mà là phổ thông hồng sắc, nóng hầm hập mạo hiểm bạch khí, Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, nhanh lên bất lực há miệng, dưới chân bước tiến dần dần nhanh hơn, ngay cả thỉnh thoảng quay đầu lại động tác đều lơ đãng tiêu thất, thần sắc vội vội vàng vàng tựa hồ muốn nhanh lên một chút ly khai cái này địa phương. Lang Cẩu nhìn Hoàng Vô Cực tập tễnh bước tiến, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết định. Trước một ngày đêm, Lang Cẩu kiến thức quá Hoàng Vô Cực lợi hại, mấy nghìn chỉ, trích, con, manh thú tại hắn trước mặt như con kiến thông thường, không cần tốn nhiều sức dễ dàng sát cái tinh quang, một điểm không còn chút sức lực nào cùng linh lực không đông đảo hình dạng cũng không có. Vì sao Thiên Thiên tại ngày hôm nay sẽ có loại này cử động? Lang Cẩu không dám cam đoan Hoàng Vô Cực có đúng hay không làm bộ nghĩ dẫn tự mình mắc câu. Trời sinh cẩn thận hắn, nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng thủy chung vô pháp làm ra quyết định, không biết có nên hay không lao ra đem điều này xấu xa tự mình chuyện tốt ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Lang Cẩu hiện tại phi thường thống khổ, cùng lúc nội tâm bức thiết muốn phóng đi giết Hoàng Vô Cực, về phương diện khác cẩn thận tính cách nói cho hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải quan sát đến đối phương kẽ hở mới có thể hành động. Này cũng là vì sao hắn tài năng ở người người muốn cho tự mình chết huyễn lang bộ tộc trong tồn tại cho tới bây giờ căn cứ chính xác cư. Nội tâm dãy rủa, khiến lang cẩu sản sinh vật mèo, trốn ở cái bóng trong hắn, trên mặt làm ra đủ loại biểu tình, ánh mắt tràn ngập mê man. Bởi vì hắn không biết tự đã tới để ứng với không nên lao ra đi, lang cẩu nhìn Hoàng Vô Cực mại sen vào tập tễnh bước tiến dần dần xa xa, song đồng dần dần lộ ra điên cuồng màu sắc, trên mặt biểu tình vặn vẹo mà xấu xí. Hoàng Vô Cực từng bước một về phía trước, thẳng tắp đại lộ đột nhiên gian xuất hiện một cái chỗ rẽ, chỉ cần có nữa vài trăm thước, tiểu cùng lang cẩu cách xa nhau một bên. Lang cẩu cũng thấy được Hoàng Vô Cực khoái phải ly khai tự mình đường nhìn, trong mắt dãy rủa càng thêm điên cuồng, chỗ tại loạn thạch đống trong thân thể bắt đầu vội vã rung động. Đáng tiếc, cẩn thận sợ chết tính cách đã trở thành hắn nội tâm một đạo chấp niệm sinh hoạt tại dị giới TXT hạ tái. Tiêu dường như Bạch Nhu thủ giết cha thông thường, chỉ cần một liên quan đến mẫn cảm địa phương, nội tâm chấp niệm lập tức lại tự động xuất hiện. Chấp niệm phảng phất một cái độc trùng liên tục thôn vệ người hắn tư duy, không ngừng tại trong đầu kể ra người kia là đang dối gạt ngươi, người kia là đang dối gạt ngươi, một lần vừa một lần. Lang cẩu che cái lỗ tai, điên cuồng đánh sen vào hai bên trái phải thạch đầu, nghĩ muốn ngăn cản trong lòng thanh âm, cả người đã đối mặt tan vỡ sát biên giới, đầu trong đầy dây sen vào vô số thanh âm. Cự ly loan đạo chỉ có 100 mét, trong chớp mắt có thể đi qua, Hoàng Vô Cực cảm giác phía sau một điểm động tĩnh cũng không có, thầm nghĩ, người kia làm sao vậy, loại tình huống này còn đang do dự. Hoàng Vô Cực vô pháp biết lang cẩu đang suy nghĩ cái gì, trong lòng vẫn như cũ làm ra quyết định, nếu như cái kia ra hỏa tại đi qua loan đạo trước một điểm động tác cũng không có nói, như vậy chỉ có một cái đường được không, trực tiếp đi, lưu lại giả trang thụ thương cũng là lãng phí thời gian, một điểm tác dụng cũng không có. Mắt thấy loan đạo càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực lực chú ý đạt được trước nay chưa có tập trung, ý niệm không ngừng nhận biết phía sau đích tình huống, mong muốn lang cẩu cái kia ra hỏa có thể cản tại cuối cùng nhất khắc đuổi theo. Đáng tiếc, đương Hoàng Vô Cực bán ra cuối cùng nhất bộ, lang cẩu vẫn như cũ không hề động tĩnh, chỉ để lại vắng vẻ phủ kín thi thể thật dài đi đường. Hoàng Vô Cực lắc đầu, lang cẩu người kia thật sự là quá khó khăn triển, cũng không biết là thế nào lớn lên, chưa từng có gặp phải quá như vậy nhát gan manh thu giản cùng con chuột có một so với. Loan đạo đến, Hoàng Vô Cực nhìn trước mắt đường, quay đầu lại nhìn một chút, lắc đầu, một câu nói không nói mại xen vào tập tễnh bước tiến chậm rãi đi qua, cả người trong nháy tiêu thất không thấy. Lang cẩu xa xa nhìn Hoàng Vô Cực tiêu thất bóng lưng, trên mặt càng ngày càng kinh khủng, mặt bộ hầu như hoàn toàn vặn mèo, hai mắt đỏ bừng lọa lộ xen vào một cái thật lớn tơ máu, điên cuồng bạo loạn khí tức không gió tự động, thoang cái khiến bốn phía không khí hỗn loạn đứng lên. Hoàng Vô Cực đi qua loan đạo, biết lang cẩu là sẽ không tại theo kịp, nghĩ không ra đi qua biện pháp cũng không có thể dẫn hắn mắc câu, chỉ có thể ngày sau tại làm tính toán, nhìn có biện pháp nào phá đối phương hóa ảnh. Bất quá, Hoàng Vô Cực cảm giác ngày này không xa, bởi vì chỉ cần đến Bình Nguyên thành nhỏ, tìm được huyết toán cầu, như vậy lang cẩu trở lại hạ tràng chỉ có đường chết một cái. Có quyết tâm, Hoàng Vô Cực không tại do dự, thân hình khẽ động nhanh như thiểm điện, cả người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tiêu thất tại đại lộ trên. Mà, phía sau lang cẩu cũng nữa nhịn không được, Sát Hoàng Vô Cực quyết tâm lần đầu tiên chiến thắng nội tâm chấp niệm, kia thân thể cao lớn không tại ẩn dấu, như một đạo hắc sắc gió xoáy nơi đi qua giống gió bảo mang tất cả toàn bộ chàng nát bấy. Đừng xem lang cẩu thân thể phi thường khổng lồ, thế nhưng mẫn tiệp động tác nhưng muốn so với phổ thông huyễn lang càng thêm linh mẫn, thậm chí một ít vóc người thấp bé một mẫn tiệp tăng trưởng mãnh thu tộc đàn đều không nhất định có thể so sánh trên hắn xoắn địch. Loạn thạch đống cự ly loan đạo bất quá vài giảm bước, tại lang cẩu thân thể cao lớn hạ, gần chỉ dùng hơn 10 người hô hấp thời gian, mại sen vào ầm ầm long quần quần tiếng bước chân, trong nháy đi tới Hoàng Vô Cực vừa mới đi qua địa phương. Giờ khắc này, lang cẩu thân thể buộc chặt đứng lên, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị, thô to chi sau chợt lực đặng trên mặt đất trên, một vài mười thước hố to trong nháy mắt xuất hiện, thân thể cao lớn cao cao nhảy lên, hướng phía tiền phương lao thẳng tới xuống, tựa hồ Hoàng Vô Cực ngay phía dưới. Đáng tiếc, lang cẩu đã tới chậm, Hoàng Vô Cực từ lâu đi vô tung vô ảnh, thân thể cao lớn cao cao nhảy lên phát cái không. "Gì? Người đâu?" Vang một tiếng lang cẩu theo bầu trời truy hạ, nhìn vắng vẻ đại lộ, không thuộc, do nghi hoặc đứng lên, vừa Hoàng Vô Cực rõ ràng bị thương. Hơn nữa, linh lực tiêu hao không còn, theo lý thuyết là đi không xa, vì sao ở đây một người cũng không có, dựa theo như vậy tốc độ tự mình hẳn là đã đuổi theo. Lang cẩu thần sắc ngưng trọng nhìn vắng vẻ đại lộ, trong lòng không có tới do chột dạ đứng lên, âm thầm thầm nghĩ, lẽ nào, người kia không có thụ thương, vừa mới nơi làm tất cả chỉ bất quá là đang dối gạt ta. Một nghĩ tới đây, lang cẩu chỉ cảm thấy một cổ dòng nước lạnh theo lưng thẳng lùi đỉnh đầu kẻ khác mau cốt tổn hại nhiên, trong nháy mắt ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Thật là lợi hại ra hỏa, dĩ nhiên nghĩ đến dùng biện pháp này dẫn ta đi ra thiếu chút nữa tiểu bị lửa. Hoàn hảo thiên không dứt nhân, ta vận khí thực sự thật tốt quá. Lang cẩu một bên âm thầm kinh hãi đảm chiến thời gian, một bên chột dạ nghĩ đến. Bởi vì lang cẩu phi thường rõ ràng, lấy Hoàng Vô Cực biểu hiện ra ngoài thực lực, tự mình tuyệt đối cũng không đủ nắm chặt đến một kích phải giết. Không phải nhân chạy, thủy chung là cái tai họa, dường như tự mình thông thường đoá từ một nơi bí mật gần đó ám toán tự mình, kia khả cái được không bù đắp đủ cái mất. Lang cẩu tìm cách cùng Hoàng Vô Cực tìm cách phi thường tiếp cận, chỉ bất quá một cái là đợi đối thủ kẽ hở mới dám thi triển một kích phải giết, một cái là có cũng đủ nắm chặt một kích phải giết không cần kẽ hở. Theo mặt khác cùng lúc mà nói, Hoàng Vô Cực tự tin kiên định quả đoán, lang cẩu cẩn thận sự chịu đựng phi phàm nói không dễ nghe là khiếp đảm sợ chết. Như vậy một người một thú, chỉ cần chạm một cái mặt tất nhiên là tuyệt sắc chẳng diện, hai người trong chỉ có một có thể sống sót. Lang cẩu vươn thật lớn móng nuốt sói tại nga đầu lau một bả mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm viễn phương tựa hồ xuyên tấu một chút cũng không có cùng không gian, thấy đang ở người đi đường Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lòng có cảm ứng, đột nhiên cảm giác phía sau hình như có đôi đang nhìn tự mình, phi hành trên đường quay đầu lại về phía sau nhìn lại, phát hiện bốn phía trống trải một mảnh, một người cũng không có, âm thầm lắc đầu, cảm giác tự mình quá nhạy cảm khinh nhẫn tế ti. Chỉ, trích, con, theo vào phương ngoại, Hoàng Vô Cực vô thì vô khắc không chỗ đang khẩn trương cẩn thận trong, thần kinh mỗi thời mỗi khắc đều banh quá chặt chẽ, rất sợ không cẩn thận bị người phát hiện thân phận cùng đánh lén. Bởi vì, tại phương ngoại bất đồng trung thổ, không có luật pháp ước thúc, tất cả dùng võ lực là việc chính. Tu vi nhược đã chết trách không được người khác, hơn nữa phương ngoại quá lớn, có người cùng thứ nhất sinh cũng không có đi hoàn có lẽ đi ra ngoài quá. Tuy tiện tại rừng núi hoang vắng sát nhân mai thi là dễ dàng nhất bất quá chuyện tình, để một gốc cây linh thảo chết trên trăm cái mọi người là thường có sự tình. Đương nhiên chính phái nhân sĩ, đạo hư tông một loại đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ sát nhân. Nhưng cũng không chịu nổi thấy hơi tiền nổi máu tham có lẽ gặp sắc này lòng tham, dường như tà đạo ma đạo thông thường, chẳng phân biệt được nguyên do lung tung sát nhân. Theo đại đường kinh đô bắt đầu, Hoàng Vô Cực cho rằng tự mình đi ra có điểm giản đơn, tất cả có vẻ quá dễ hòa thuận lợi. Tuy rằng có số mệnh tắc quái, nhưng Hoàng Vô Cực hậu thế cũng là ủng từng có số mệnh, tuyệt đối điều không phải hiện tại loại tình huống này. Hoàng Vô Cực thủy chung nghĩ minh minh chung có một đôi nhìn không thấy bàn tay to không ngừng dẫn đạo người tự mình, từng bước một hướng phía không biết phương hướng đi tới, căn bản thấy không rõ lắm tiền phương rốt cuộc là bằng phẳng đại đạo chính không đáy vực sâu. Hơn nữa, rất nhiều chuyện đều vượt qua nhìn Hoàng Vô Cực dự tính, không có dựa theo hậu thế lịch sử đi tới thành không biết chi sổ, ngay cả tự mình thấy không rõ lắm kết quả rốt cuộc như thế nào. Ngay Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực gấp rút lên đường trong nghĩ sự tình thời gian, lang cẩu không ngừng may mắn, đối với cẩn thận lần thứ hai có hoàn toàn mới nhận thức, nội tâm chấp niệm vừa một lần xảy ra thoát biến, vừa mới bung lòng chấp niệm biến phòng thủ kiên cố không gì phá nổi, đồng thời tâm tình cũng xảy ra thật lớn biến hóa. Lang cẩu đem ánh mắt theo trên bầu trời thu trở lại trước chém giết nơi trên mặt đất phương, nhìn phủ kín phương viên mười dặm mặt đất thi thể cùng tiên huyết hội tụ mà thành loại nhỏ hồ nước, ánh mắt hơi đổi, đối với Hoàng Vô Cực đặng kỵ vừa bỏ thêm một tầng, trong lòng bắt đầu tính toán hay không còn cần tiếp tục tìm đối phương báo thủ. Dù sao, tự mình không có 10 phần nắm chặt mạnh hơn đối phương, liều mạng chuyện nói không chừng lại lưỡng bại câu thương, khiến người khác tọa thu ngư ông thủ lợi, này không có thể như vậy lang cẩu muốn nhìn đến. Chỉ bất quá, hiện tại điều không phải loạn nghĩ thời gian. Hoàng Vô Cực duy nhất giết thế nào hơn mãnh thú, đã phù hợp tộc lao yêu cầu, đủ tư cách đảm bảo. Lang cẩu vừa nghĩ đến tộc lão, không tại do dự nhìn cũng không nhìn đầy đất thi thể, xoay người trực tiếp rời đi, mấy lên xuống tiêu thất vô tung vô ảnh. Chương 183, huyết toán cẩu tiểu sơn cốc. Đã không có lang cẩu cùng Nhâm Huy đám người câu thúc, Hoàng Vô Cực một mình đi tới tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, gần nửa canh giờ thời gian, đã tại vạn lý ở ngoài. Hoàng Vô Cực dọc theo đại lộ tại đi, dọc theo đường đi không có gặp phải Nhâm Huy bọn họ mấy cái, trong lòng không thuộc, do thầm nghĩ, những người này không nghe lời hẳn là sao đường nhỏ đi. Nói cách khác hiện tại không sai biệt lắm hẳn là đuổi theo. Lắc đầu, Hoàng Vô Cực không tại quản Nhâm Huy bọn họ, ngày hôm nay manh thu đánh lén không sai biệt lắm đã xong xuôi, trên đường sẽ không tại gặp phải cái khác nguy hiểm. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, chỉ cần không phải lang cẩu như vậy cao cấp manh thú, tình hình trung hạ muốn chạy trốn dị thường giản đơn, hầu như không có gì trung cấp manh thú có thể ngăn được bọn họ. Không tại lo lắng Nhâm Huy, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt phun trào ra một đạo hùng hậu linh lực, trong sát na bay về phía Viết Vương, tiêu thất tại phía chân trời. Nháy mắt, ba canh giờ thời gian trôi qua, mắt thấy mấy vạn trong ở ngoài vẫn như cũng là bình nguyên thành nhỏ. Đúng lúc này, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc ba động theo phía nam 5 vạn lý ở ngoài truyền đến. Nay cổ ba động dị thường hoảng loạn, làm cho phi thường quen thuộc, không tệ đúng vậy Huyết Toán Cầu. Huyết Toán Cầu cùng Hoàng Vô Cực tương liên nhất thể, 10 vạn trong vòng tức khả cảm ứng được đối phương tồn tại. Có Huyết Toán Cầu hạ lạc, Hoàng Vô Cực trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười, trước để lang cầu chuyện tình vẫn hao tổn tâm trí, hiện tại đồ vật trở về, lần sau tái kiến chính là đối phương tử kỳ. Ngay Hoàng Vô Cực âm thầm vui vẻ đồng thời có chút kỳ quái, Huyết Toán Cầu điều không phải tại Trương Vĩ trong tay, vì sao gặp phải ở chỗ này? Không thuộc, do trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Trương Vĩ tại phụ cận Đại Hán Thiên Tử? Thầm nghĩ ở đây, Hoàng Vô Cực lắc đầu, Trương Vĩ là cùng Như Mánh cùng nhau đi, nếu như sự tình thuận lợi chuyện, lúc này hẳn là bị giết mới đúng. Trước Hoàng Vô Cực tại đem Huyết Toán Cầu giao cho Trương Vĩ, mục đích chỉ là muốn hắn mang theo Như Mánh ly khai phương ngoại. Đến lúc đó, Như Mánh giết Trương Vĩ, Huyết Toán Cầu lại tự động bay trở về, dù cho cách xa nhau bạch vạn lý cũng là như vậy. Huyết Toán Cầu từ lâu cùng Hoàng Vô Cực hòa hợp nhất thể, người khác căn bản vô pháp sử dụng, trừ phi bản người đã chết, hai cái trong lúc đó chặt đứt liên hệ. Hoàng Vô Cực tại trên đường làm lỡ thế nào trường thời gian, dựa theo lúc trước suy đoán, Trương Vĩ cùng Như Mánh hẳn là đã sớm đến manh thú bình nguyên phụ cận, Huyết Toán Cầu trước đó nên trở lại tự mình bên người, bằng không cũng sẽ không bị chính là một cái huyễn lang một tổ tạp chủng cấp làm cho thúc thủ vô sách. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tại thần thông quảng đại cũng vô pháp biết được, mấy vạn trong có lẽ hơn 10 vạn lý ngoại đích tình huống, chỉ có thể loáng thoáng gian cảm thấy Huyết Toán Cầu di động vị trí, cho là Huyết Toán Cầu còn đang Trương Vĩ trong tay. Thế nhưng, hiện tại tình huống bất đồng, Trương Vĩ tại ý nghĩ của chính mình trong hẳn là đã sớm đã chết, vừa thế nào gặp phải ở chỗ này, sự tình có biến phải phòng. Tính toán một chút, cự ly bình nguyên thành nhỏ chỉ có vạn lý bước, lấy tự mình tốc độ không nên chỉ chốc lát có thể đến. Lúc này, cách cuối cùng tập hợp hạn chế không sai biệt lắm còn có một ngày thời gian, căn cứ vừa ba động có 5 vạn lý tả hữu cự ly, nửa canh giờ có thể đến. Huyết Toán Cầu có thể hay không tìm trở về giờ thứ nhì, chính yếu là Hoàng Vô Cực muốn biết Huyết Toán Cầu rốt cuộc là ở ai cũng trong tay, nếu như Trương Vĩ chuyện tương kỳ đánh chết không thể tránh được, bởi vì hắn đã biết tự mình cấu kết Hoang Nguyên manh thu bí mật, không giết tương lai căn bản vô pháp tại Đạo Hư Tông nội đặt chân, thậm chí lại lọt vào toàn bộ phương ngoại truy sát. Về phần Hoàng Vô Cực lo lắng mặt khác một điểm, chính là Trương Vĩ cùng Như Mánh hai người toàn bộ bị giết, phương ngoại tàng long ngọa hổ người hơn sổ bất thắng sổ, Huyết Toán Cầu nếu như rơi xuống người như thế trong tay, theo Huyết Toán Cầu ba động, nói không chừng sẽ tìm được tự mình, để người vạn nhất phải muốn đích thân đi một chuyến, nhìn rốt cuộc là ai bắt được Huyết Toán Cầu, muốn đem uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh trong. Có quyết định, Hoàng Vô Cực không tại do dự thay đổi phương hướng, hướng phía Huyết Toán Cầu chỗ cấp tốc đi. 5 vạn lý cự ly đối với người khác tới nói có thể cần một cái canh giờ tổng số cái canh giờ, nhưng đối không tiếc linh lực Hoàng Vô Cực mà nói chỉ cần nửa canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Vô Cực cùng Huyết Toán Cầu trong lúc đó liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, Huyết Toán Cầu đồng thời đã ở liên tục di động, nhưng tốc độ không nghĩ tượng trong nhanh như vậy. Nửa canh giờ nháy mắt quá khứ, cự ly Huyết Toán Cầu chỉ có mấy nghìn trong bước, lúc này di động Huyết Toán Cầu đột nhiên gian ngừng lại, Hoàng Vô Cực trong lòng cả kinh, lẽ nào đối phương phát hiện tự mình, đón lắc đầu, thầm nghĩ không có khả năng mạng lưới tu thần. Nếu đối phương ngừng lại, Hoàng Vô Cực nhất thời cẩn thận đứng lên, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cận chỉ một lát sau thời gian, đã đi tới cự ly Huyết Toán Cầu trăm dặm ở ngoài một ngọn núi phong trên. Đứng ở mấy nghìn mét sơn điên, bốn phía vân vụ lượn quanh, lang liệt gió lạnh từ từ thổi tới, Hoàng Vô Cực ánh mắt ngưng mắt nhìn như chim ưng, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây trắng, thấy được trăm dặm ở ngoài một cây cỏ một mục, tất cả cảnh vật thu hết đáy mắt. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực điều không phải hậu thế Hoàng Vô Cực, lấy hắn hiện tại tu vi còn vô pháp thấy trăm dặm ở ngoài chẳng cảnh, trong đầu không ngừng phân tích suy nghĩ trước đích tình huống. Vẫn đứng ở chỗ này, Hoàng Vô Cực căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu hành động, chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lát, hai mắt đống nhiên mở, một đạo gai mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Hoàng Vô Cực không tại do dự, ngang trời giống trận tại chỗ ra, một đạo kim sắc linh lực theo lòng bàn chân phun ra, giống bay lượn bầu trời con ruồi, hướng phía Huyết Toán Cầu vị trí bắn nhanh đi. Hắn rất muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là ai, có thế nào đại lá gan, dám đánh có chủ vật chú ý mấy trăm dặm. Đối với Hoàng Vô Cực mà nói, chỉ cần hơn 10 người hô hấp, ngang trời mà đến một tòa núi nhỏ cốc xuất hiện tại đáy mắt. Gì? Thấy tiểu sơn cốc, Hoàng Vô Cực đầu mi khinh túc, cái này nhân muốn làm gì, vì sao tới nơi này? Gặp Lâm Mặc Nhập, gặp Cốc Mạc Tiến là giang hồ tối kỵ, bởi vì không biết tự mình địch nhân có thể hay không đang âm thầm mai phục. Thấy tiểu sơn cốc, Hoàng Vô Cực có chút do dự rốt cuộc có nên hay không đi vào chuyện khiến người kia chạy, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay, Hoàng Vô Cực đứng ở tiểu sơn cốc ở ngoài, đột nhiên gian ở sâu trong nội tâm truyền đến một trận rung động, cái loại cảm giác này phảng phất là cái gì đồ vật muốn cách tự mình đi cận chiến bảo tiêu. Bất hảo, cái kia gia hỏa tại mạnh mẽ luyện hóa ta Huyết Toán Cầu. Giờ khắc này Hoàng Vô Cực rốt cục biết tiểu sơn cốc trong cái kia gia hỏa muốn làm, nguyên lai là trốn ở chỗ này luyện hóa tự mình Huyết Toán Cầu, nhất định không thể khiến hắn thực hiện được. Hoàng Vô Cực lúc này nữa vô cố kỵ, một cái thả người thẳng nhập tiểu sơn cốc nội. Tiến nhập tiểu sơn cốc sát na, rồi đột nhiên gian theo sơn cốc ở chỗ sâu trong thổi một trận âm phong. Hoàng Vô Cực đưa mắt nhìn một phía, không thuộc, do, âm thầm kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu sơn cốc nội nơi đều là trơ trụi một mảnh không có một ngọn cỏ, quái thạch san sát, trong không khí tràn ngập xen vào một loại mùi hôi khí, quái thạch trong bạch cốt buồn thiu, dầu dĩ, có manh thú có người loại, đại bạch thiên lục lân lân ma chơi vẫn như cũ tại trong cốc chung quanh phiêu đãng, tựa hồ ngoại giới cách tuyệt thông thường. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một cái phổ thông tiểu sơn cốc, vì sao cùng trước thấy không giống với? Chẳng lẽ là người nọ dùng trận pháp đem sơn cốc che giấu lên? Thầm nghĩ ở đây Hoàng Vô Cực cơ bản có thể khẳng định, sơn cốc là bị ảo trận bao phủ lên, nói cách khác, sẽ không trong ngoài không đồng nhất. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn có một trọng yếu phát hiện, bốn phía thi cốt, hầu như manh thú cùng nhân loại đều có, như vậy nói rõ trong cốc nhân hẳn là tà đạo có lẽ ma đạo người, đương nhiên cũng mới có thể là manh thú. Bất quá, là manh thú khả năng tính tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì manh thú cũng sẽ không dùng trận pháp đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Nhìn bốn phía thi cốt, cái này nhân nhất định ở đây địa ở lại rất dài thời gian, gần nhìn thi cốt không sai biệt lắm thì có mấy nghìn cụ nhiều. Này không có thể như vậy một năm rưỡi tái có thể ăn xong. Nơi đây tử khí dị thường sự dư thừa, là một cái tu luyện tà đạo công pháp thật là tốt địa phương. Sở dĩ, người nọ là tà đạo khả năng tính là lớn nhất. Tuy rằng cũng mới có thể là ma đạo. Thế nhưng, ma đạo tu luyện công pháp rất nhiều, đại thể là hấp thụ địa âm khí có lẽ xen vào trong thiên địa sát khí, hàn khí, ma khí chờ một chút mặt trái dị chờ, đẳng cấp, linh lực, về phần tử khí một loại tắc rất ít sẽ có người hấp thụ, trừ phi là bất đắc dĩ muốn nóng lòng cầu thành mới có thể bị quá hóa liệu. Ma đạo tuy rằng cũng có chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng biết thiên địa luân hồi chi để ý, nóng lòng cầu thành chỉ biết sắp thành lại bại. Sở dĩ, đại đa số ma đạo vẫn như cũng là làm từng bước. Hoàng Vô Cực kết luận trong cốc nhân, là tà đạo khả năng tính có 8 phần 10 tà hữu, ma đạo khả năng tính 1 thành bán tà hữu, manh thú thấp nhất chỉ có nửa thành. Huống hồ, Hoàng Vô Cực còn phát hiện, trong cốc nhân bố trí ảo trận phi thường không tệ, gần theo bên ngoài đến xem tựa hồ nhìn không ra cái hở, tất cả mọi người lại tương kỳ cho rằng phổ thông sơn cốc căn bản sẽ không lưu ý nếu không. Hoàng Vô Cực có thể cảm ứng được huyết toán cầu ba động đích thật là theo tiểu sơn cốc trong truyền ra, nói cách khác cũng mới có thể lại bỏ qua. Hoàng Vô Cực thu liễm tự thân khí tức, thả chậm cước bộ, dựa vào đối huyết toán cầu cảm ứng, chậm rãi đi tới. Một đường đi tới, nơi đều là trơ trụi chung quanh loạn cột bạch cốt, Hoàng Vô Cực đối với huyết toán cầu cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, một dặm ở ngoài chính là huyết toán cầu nơi trên mặt đất. Hoàng Vô Cực dừng lại, đứng ở tại chỗ ánh mắt dường như chim ưng bản rừng ở tiền phương. Chỉ thấy, cách đó không xa một cái tràn ngập nồng đậm màu xám tử khí hắc sắc cái động khẩu công chính là huyết toán cầu ba động nhất cường liệt địa phương. Ở bên trong thôi một tay che trời. Hoàng Vô Cực trong mắt lệ quang chợt lóe, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hoàng Vô Cực tuy rằng chạm rất xa, nhưng cái động khẩu tử khí tựa hồ nghe thấy được hơi thở của người sống, bình tĩnh lưu động tử khí đột nhiên gian sôi trào đứng lên, phô thiên cái địa hóa thành vẫn thật lớn bộ xương khô đầu hướng phía Hoàng Vô Cực đánh tới. Màu xám thật lớn bộ xương khô đầu, song khổng trong mạo hiểm thảm lục hỏa diễm, một mở lớn miệng vô thanh vô tức trên dưới hợp lại, phảng phất phát sinh kinh khủng cặc cặc cười quái dị. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực âm thầm sửng sốt, nghĩ không ra ở đây tử khí dĩ nhiên như vậy nồng nặc, có thực chất hóa hiện tượng, thoạt nhìn bên trong cái kia ra hỏa hẳn là giết mấy vạn nhân hỏa manh thú mới có như vậy hiện tượng. Tà đạo, nhất định là tà đạo. Hoàng Vô Cực hầu như có thể kết luận bên trong người lai lịch, chỉ là không biết có đúng hay không chín tông tám môn 72 phái trong tà đạo nhân vật. Chín tông tám môn 72 phái bao hàm phương ngoại tất cả tông môn trong cực mạnh 89 môn phái. Lấy, chín tông dẫn đầu cực mạnh, tám môn thứ chi, 72 phái lần hai chi. Trong đó chín tông năm tông là chính đạo, ba tông ma đạo, một tông tà đạo. Tám môn ba môn chính đạo, ba môn ma đạo, hai môn tà đạo. 72 phái, chính đạo chiếm 35 phái, ma đạo chiếm 25 phái, tà đạo chiếm 10 phái. Tà đạo tại phương ngoại thế lực hầu như xảo tốn ma đạo một bậc. Tà đạo tàn nhẫn hung ác độc địa, chính đạo không ngừng một lần như muốn tiêu diệt. Thế nhưng, tà đạo môn phái nơi dùng chân dị thường bí ẩn, hơn nữa có ma đạo ở một bên trợ giúp, khiến chính đạo thủy chung vô pháp như ý, tà ma hợp lưu chống lại chính đạo là phương ngoại chiều hướng phát triển, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Bởi vì, tà đạo một diệt, chính đạo lực lượng lập tức quay về thay đổi đầu thương nhắm ngay ma đạo. Phi điều chết, chó săn phanh đạo lý, ma đạo chỉ cần là hơi chút có điểm kiến thức mọi người có thể nhìn đi ra. Đúng vậy, như vậy chính đạo lực lượng tại phương ngoại thủy chung đều cao hơn ma đạo, không có tà đạo trợ giúp, ma đạo muốn độc lập đối kháng chính đạo thế lực rất khó. Thậm chí có ma đạo đại có thể người chắc chắn, nếu như không có tà đạo, ma đạo mới có thể lại trong tương lai mấy vạn năm nội bị chính đạo tầm ăn lên không còn, luôn vì nước phụ thuộc. Đây là tất cả ma đạo không muốn thấy cùng không muốn tuyệt đối chuyện đã xảy ra. Sở dĩ, mặc dù có không ít ma đạo trơ trẽn tà đạo hành vi, nhưng vẫn như cũng nhìn như không thấy, thật sự là chính đạo cường thịnh, khiến hắn phải làm như thế nào? Vị chính ma không cả hai cùng tồn tại, trên thực tế phương ngoại hiện nay tình thế là, chính tà ma ba đạo to lớn, chính đạo đối với tà đạo cửu thị, tuyệt đối vượt lên trước ma đạo, chính đạo lực lượng vô thì vô khắc không muốn tiêu diệt, tà ma hai đạo độc bá phương ngoại. Hiện tại có một gã tà đạo xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trước mặt. Hoàng Vô Cực đột nhiên gian có một loại tìm cách, cầm tà đạo số người đưa cho Đạo Hư Tông làm lễ gặp mặt, nói không chừng sẽ ở Đông Đạo trưởng lao trước cửa mặt mày rạng rỡ thanh liên thái sơ. Nhưng cái này tìm cách gần là ở hắn trong đầu dạo qua một vòng tiêu thất vô tung vô ảnh, Hoàng Vô Cực hiện nay muốn là điệu thấp. Viễn cổ động thiên mở ra sắp tới, khiến cho chú mục chính là nói, chỉ biết mang đến không tất yếu phiền phức, vạn nhất gây trở ngại đến kế hoạch của chính mình, thật sự là làm điều thừa vẽ rắn thêm chân. Trong nháy mắt Hoàng Vô Cực buông tha cái này tìm cách, tử khí biến ảo mà thành bộ xương khô đầu tại hắn loạn nghị chi tế, vẫn như cũ lớn lên há miệng như muốn nuốt vào bên trong, đem tức giận hút hết. Đáng tiếc, tử khí hiển nhiên xem thường Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực một cây ngón tay điểm ra, một đạo mênh mông quần quần bàng bạc linh lực như nước lũ hai lạng hóa thành kim sắc nhất tay, một trường đem tử khí ngưng tụ mà thành bộ xương khô đầu tạo thành nát bấy không có chút sức phản kháng. Giải quyết bộ xương khô đầu, Hoàng Vô Cực long hành hổ bộ trán gian khí phách hơi lộ ra, một đôi mắt hổ kim quang bắn ra bốn phía, linh lực giống ngân hà hư huyễn lưu động. Chốc lát gian, trong mắt như ban ngày, trong động đích tình huống tịnh thu đáy mắt. Một cái thật dài cái động khẩu, liếc mắt có thể vọng đến cùng chỉ có 10 dặm tả hữu, 10 dặm ngoại 9 khúc 18 loan, căn bản vô pháp tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng nói, trong động có động loan ngã ba đạo nhất cái đón một cái, không quen tất trong động đích tình huống, tuyệt đối lại lạc mất ở trong đó. Đáng tiếc, những này chút nào vô pháp ngăn trở Hoàng Vô Cực, bởi vì huyết toán cầu ba động có thể chỉ dẫn hắn chính xác phương hướng. Chỉ cần theo huyết toán cầu ba động đi, nhất định sẽ tìm được người kia, có thể theo như manh trong tay cướp đi huyết toán cầu, hẳn là có điểm tu vi. Hoàng Vô Cực đối với tự mình tu vi là tuyệt đối tự tin, trừ phi là Vũ Anh cấp Dương Tôn cường giả bằng không, Âm Tôn cấp cường giả lai lịch đều có liều mạng lực. Nay cũng là mấy ngày liền đến tu vi tăng trưởng gây cho Hoàng Vô Cực tự tin. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực tuyệt đối không tin trong động nhân lại Vũ Anh cấp cường giả. Bởi vì, thông thường Vũ Anh cấp cường giả hầu như đều có môn phái thuộc sở hữu, thuộc về tán nhân rất ít, ở chỗ này nếu như gặp phải chỉ có thể trách hắn vận khí bất hảo. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực luôn luôn tự nhận là vận khí không tệ. Chương 184, huyết toán cầu bí mật. Nói đến để tà đạo là người gặp người tăng, đừng nói chính đạo chướng mắt, tựu là ma đạo bản thân cũng khinh thường tà đạo, càng thêm đừng nói Hoàng Vô Cực. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực kiếp trước nơi tạo sát nghiệt muốn so với tà đạo nhân vật nhiều hơn nhiều, nhưng đáy lòng trong chính khinh thường cái này dựa vào bảng môn tà đạo hưng khởi thế lực. Nếu gặp tà đạo, Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cầm bên trong động tà đạo người tiên huyết cùng linh hồn đến nuôi nấng huyết toán cầu, nói không chừng huyết toán cầu còn có thể tấn chức nhất cấp, trở thành cực phẩm thiên khí. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực cẩn thận trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, không chút do dự mại xen vào bước đi vào động nội. Cái động khẩu trước màu xám tử khí tại gặp phải Hoàng Vô Cực tức giận sau, xảy ra kịch liệt ba động, vô số tử khí như thiêu thân lao đầu vào lửa đủ hướng phía Hoàng Vô Cực chen chúc mà đến, tựa hồ muốn đưa hắn hấp đã lớn khô. Đối mặt màu xám tử khí, Hoàng Vô Cực con mắt hơi mị lên, trong mắt một đạo kim quang hiện lên, theo tay vung lên chỉ một thoáng bộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực, vô số nồng nặc màu xám tử khí phảng phất tức điệu về bản, ngưng tụ thành một khỏa huyền như thực chất bản lóng lánh xen vào màu xám quang mang bảo thạch hoa tôn mới nhất trương và tiết. Nhìn trong tay ngưng tụ thành một đoàn tử khí, Hoàng Vô Cực mỉm cười, hai tay dường như biến ma thuật thông thường, trong nháy mắt tiêu thất không thấy, tiến nhập chữ vật giới trong. Tử khí đối với huyết toán cầu đúng vậy điều kiện tốt nhất thuốc bổ, huyết toán cầu sở dĩ có thể vô hạn tiến hóa, dựa vào là chính là vạn vật sinh linh khí, tử khí, hoang khí, tham niệm, dục niệm chờ một chút tất cả mặt trái khí đều là tốt nhất thuốc bổ. Bởi vì, tại trong thiên địa chỉ có số ít vài loại linh khí là sẽ không tiêu thất, trái lại lại quần quần không ngừng phát ra. Chỉ cần có sinh linh tồn tại thế giới, có mặt khắp nơi dục niệm, tham niệm, tử khí, tức giận chờ một chút tất cả mặt trái khí tức đều muốn là huyết toán cầu tốt nhất thuốc bổ. Năm đó, sáng tạo ra huyết toán cầu viễn cổ ma môn sở dĩ lại diệt môn, nguyên nhân tiểu ở chỗ này, huyết toán cầu thực sự quá mức với người tiên. Nay không có huyết toán cầu tông môn, rất sợ huyết toán cầu có một ngày trở thành siêu việt thánh khí tồn tại, đến lúc đó ai cũng vừa sẽ là huyết toán cầu đối thủ. Phong hoạn với chưa xảy ra, lúc đó tất cả tông môn hầu như tại cùng trong lúc nhất thời đem Minh Hà Tông tiêu diệt. Đáng tiếc, lúc đó Minh Hà Tông trưởng giáo chí tôn từ lâu biết đông đảo môn phái gia tâm, đã đem huyết toán cầu luyện chế bí pháp giấu ở hai tòa bí khố trong, chia làm trên dưới hai bộ. Hoàng Vô Cực cũng là trong lúc vô ý tìm được trong đó một tòa bí khố bắt được huyết toán cầu trên bán bộ. Huyết toán cầu làm có thể tiến hóa trở thành chân thế thần khí, về phần tối then chốt cũng là trở thành thánh khí, siêu việt thánh khí hạ bán bộ, đến nay không biết kết cục ra sao. Để tìm được huyết toán cầu hạ bán bộ luyện chế phương pháp, hầu như tốn hao suốt đời tâm huyết, cho dù là tại trước khi chết, vẫn như cũ bài ra mật thám chung quanh siêu tầm huyết toán cầu hạ bán bộ. Không cần phải nói, huyết toán cầu đối với tà ma lưỡng đạo mê hoặc lực, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Bất luận cái gì tà ma hai đạo trong một người thấy huyết toán cầu, phần lớn bị kỳ xanh xanh hấp dẫn. Nay cũng là vì sao, trong động tà đạo, tại cướp được huyết toán cầu sau, lại quay về đến nơi đây khẩn cấp mạnh mẽ luyện hóa huyết toán cầu nguyên nhân. Thu cái động khẩu tử khí, Hoàng Vô Cực từng bước mại nhập trong động, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người như rời dây cung phi tiến theo huyết toán cầu ba động về phía trước bay nhanh đi. Một đường đi tới, trong động thực sự là 9 khúc 18 loan, trong động có động. Nếu không có huyết toán cầu ba động dẫn đường, nói không chừng đã lạc mất tại sơn động trong vòng. Huyết toán cầu ba động càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Vô Cực nghĩ không ra ở bên ngoài nhìn lên tiểu nhân sơn cốc, tất nhiên có một cái thế nào trường sơn động, hình như mê cung thông thường dị giới số hiệu 404. Hoàng Vô Cực âm thầm quên đi một chút, theo vừa đi vào đến bây giờ đã không sai biệt lắm khoái nhất khắc chung thời gian. Thế nhưng, tiền phương đường hình như không có đầu cuối đi không xong thông thường, huyết toán cầu ba động cũng thường xuyên phát ra này biến hóa, một hồi nhược một hồi cường. Gì, có điểm ý tứ. Nhất khắc chung thời gian cho dù là bình thường tiêu sái đường, đủ để đi ra mấy nghìn trong bước, Hoàng Vô Cực khả không tin chính là một cái sơn động có thể có mấy nghìn trong, mấy vạn trong trường độ, tất cả cho thấy trong động có cổ quái. Về phần, rốt cuộc nói rõ địa phương cổ quái, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Dù sao cũng là theo huyết toán cầu ba động phía trước tiến, hẳn là không có lạc đường khả năng tính. Khả sự tình thiên thiên ngoài dự liệu ở ngoài, lại là nhất khắc chung thời gian trôi qua, hơn nữa phía trước thời gian đủ có nửa canh giờ, coi như là bình thường thường đi tới, cũng có thể làm trên vạn lý nhiều. Chính là một cái tiểu sơn động, dĩ nhiên có thể khiến tự mình đi lên nửa canh giờ đều không thể đi ra ngoài, xem ra nhất định là bố trí cái gì ảo trận, đem sơn động biến thành mê cung, khiến tự mình ở bên trong liên tục đi vào mèo. Nếu như tại đây dạng xuống phía dưới sợ rằng đừng nói nữa ra nửa canh giờ, chính là đi lên một năm cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Để chứng thực tự mình thôi chắc, Hoàng Vô Cực trực tiếp lấy tay chỉ tại ven đường vách tường trượt mấy đạo thật dài chỉ ngân, mỗi đi 100 mét hoa trên một đạo. Cứ như vậy, lại là chỉ chốc lát thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực hoa sen vào đột nhiên phát hiện tiền phương có một đạo chỉ ngân, đối lập một chút tự mình lại nhớ tới tại chỗ. Hoàng Vô Cực âm thầm quên đi một chút tự mình sử dụng thời gian, theo ngay từ đầu chỉ ngân bắt đầu đến bây giờ không sai biệt lắm dùng 5 phút đồng hồ tả hữu, dựa theo bình thường tốc độ, cái này sơn động quanh có khúc hữu không sai biệt lắm có 100 dặm trường. 100 dặm cự ly đối với Hoàng Vô Cực mà nói chỉ là chớp mắt thời gian, không có lý do gì tìm không được tà đạo ẩn thân chỗ. Đứng ở chỉ ngân trước, Hoàng Vô Cực túi đầu trầm tư, chậm rãi nhớ lại tự mình tại trong sơn động đi lại giờ đích tình huống. Lẽ ra như vậy ảo trận đối với Hoàng Vô Cực mà nói không hề tác dụng, chỉ cần đem xung quanh hoàn cảnh phá hư, trận cơ lập tức lại mất đi tác dụng. Nhưng Hoàng Vô Cực không có làm như thế nào, mục đích là vì không đả thảo kinh xà, vạn nhất kinh động tà đạo, làm cho mang theo huyết toán cầu trốn thoát, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Huyết toán cầu hiện nay là Hoàng Vô Cực duy nhất cầm cho ra tay pháp khí, hiện tại phương ngoại hầu như không có gì nhân biết nó lai lịch, có thể yên tâm lớn mật sử dụng, vô cần chút nào lo lắng. Bởi vì pháp khí chẳng phân biệt được chính tà, chỉ ở hồ sử dụng người tâm tính, chỉ cần tâm tồn thiện niệm, trong tay ma khí cũng có thể biến thành chính đạo pháp khí. Phản chi chính đạo pháp khí tại tà ma hai đạo lòng dạ chật hẹp có lẽ tàn nhẫn dễ giết người trong tay, lập tức lại biến thành ma khí lý du tiên truyền. Sở dĩ tại phương ngoại đối với pháp khí định vị phi thường không rõ, có rất nhiều chính đạo nhân sĩ, phần lớn có 1-2 kiện ma đạo pháp khí. Dù sao ma đạo pháp khí cũng là pháp khí, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thông thường tông môn nội bộ là sẽ không hơi. Đương nhiên ở đây nói gần là ma đạo pháp khí, về phần tà đạo pháp khí tắc không tại đây cái trong phạm vi. Tà đạo pháp khí hầu như mỗi luyện chế nhất kiện đều cần mấy trăm nhân, mấy nghìn người, mấy vạn nhân thi cốt cùng tức giận tử khí. Thân là chính đạo tuyệt đối sẽ không nhìn tà đạo lạm sát kẻ vô tội, sở dĩ tà đạo pháp khí là không có khả năng xuất hiện tại chính đạo trên người. Hơn nữa tà đạo pháp khí là có tiếng uy lực cực đại, luyện chế phương pháp phi thường giản đơn, chính yếu chính là dùng sinh linh sinh mệnh đến bổ khuyết, cũng không có thể bài trừ có chút ra vẻ đạo mạo chi sĩ ngầm len lén luyện chế tà đạo pháp khí. Có đôi khi tà đạo pháp khí cùng ma đạo pháp khí phi thường quen biết, chỉ cần tìm được biện pháp che giấu, hầu như không có mấy người nhân có thể nhận đi ra. Huyết toán cầu đối với tà đạo lực hấp dẫn xa xa lỗi nặng tất cả, huyết toán cầu tự thân tỏa ra khí tức thiên nhiên thật sâu hấp dẫn xen vào bọn họ, khiến tà đạo vô pháp tự kiềm chế. Cướp giật huyết toán cầu người kia sở dĩ vội vã mang mang không chút nào che giấu mạnh mẽ luyện hóa huyết toán cầu, cuối mục đích chỉ sợ cũng là sợ huyết toán cầu từng kỳ hắn tà đạo đưa tới. Đến lúc đó hai hổ đánh nhau, tà đạo tàn nhẫn dễ giết, không có nghĩa là không sợ chết, huyết toán cầu nơi tỏa ra lực hấp dẫn đủ để cho bất luận kẻ nào nỗ lực sinh mệnh. Thoạt nhìn bên trong động mạnh mẽ luyện hóa huyết toán cầu tà đạo nhân sĩ hẳn là một cái rất sợ chết người. Nói cách khác, vừa thế nào lại vừa mới quay về đến nơi đây mà bắt đầu khẩn cấp mạnh mẽ luyện hóa huyết toán cầu, dẫn đến ngay cả Hoàng Vô Cực đến cũng không biết, như vậy phất lờ không có thể, như vậy một cái cẩn thận những người này hẳn là có, chỉ có thể nói minh cái kia gia hỏa đã khẩn trương lên, chính là sợ có những người khác đến cướp giật huyết toán cầu. Huyết toán cầu vô hạn tiến hóa năng lực thật sự là quá hấp dẫn, đừng nói là Hoàng Vô Cực, cho dù là chẳng biết ở nơi nào thần hợp đại có thể người chính đạo huyết toán cầu năng lực cũng sẽ theo chỗ tối bính đi ra nắm Hoàng Vô Cực ép hỏi luyện chế huyết toán cầu phương pháp. Dù sao huyết toán cầu có thể luyện chế vô số, chỉ cần trong đó mấy cái tiến giai trở thành chân thế thần khí, như vậy mang đến lực ảnh hưởng tương thị không gì sánh kịp. Nếu như phương ngoại tông môn biết Hoàng Vô Cực trong tay huyết toán cầu bí mật, nhất định lại không tiếc bất luận cái gì đại giới đem huyết toán cầu cướp được tay, nhất kiện có thể đi vào hóa thành vi chân thế thần khí bảo vật, là tất cả mọi người dự đoán được. Nhất kiện chân thế thần khí đủ để trở thành chấn tông chi bảo, nhất cử dương kinh sợ phương ngoại các thế lực lớn, trở thành thực vật liên đỉnh tông môn một trong. Chương 185, Tà Tôn Dương Tố. Đối với mê cung bản sơn động, Hoàng Vô dọc theo huyết toán cầu tản mát ra ba động chậm rãi đi tới, ven đường không ngừng so với quay huyết toán cầu ba động tín hiệu mạnh yếu tham bảo cương thi. Dần dần Hoàng Vô Cực phát hiện một vấn đề, mỗi một lần đi tới góc chỗ ba động giờ nhất cường liệt, địa phương khác tắc yếu đi rất nhiều. Có cái này phát hiện, Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng không thuộc, do nghĩ đến, nguyên lai trốn ở chỗ này, chắc không được luôn tại đi vào mèo. Ngay từ đầu, Hoàng Vô Cực cho là tự mình lâm vào trận pháp trong, hiện tại thoạt nhìn hẳn là điều không phải, nghĩ không ra người kia rất thông minh, biết thông thường trận pháp căn bản vô pháp vây khốn đến phạm địch nhân, cố ý bán một sơ hở, lợi dụng nhân tính nhược điểm làm ra một cái biểu hiện giả dối điều giáo tiên tử. Cái này sơn động trên thực tế căn bản không có bố trí cái gì trận pháp, mà là dùng một loại thủ thuật che mắt đến làm che giấu. Thực tế, toàn bộ sơn động chính là một cái liên tiếp cùng một chỗ vòng tròn, làm cho không ngừng đi vòng mèo, nghĩ lầm lâm vào trận pháp mê cung trong, nếu không có huyết toán cầu ba động tín hiệu, Hoàng Vô Cực nói không chừng cũng sẽ như vậy nghĩ. Có phát hiện, Hoàng Vô Cực đi tới tín hiệu cực mạnh liệt địa phương, vận chuyển linh lực, kim sắc nắm tay một quyền hành tại động bích trên. ầm ầm long, một tiếng nổ, Hoàng Vô Cực trước người thoạt nhìn hậu hậu vách tường rồi đột nhiên đổ nát, một cái hắc sắc đại động xuất hiện tại trong mắt. Người nào? Chỉ nghe trong động truyền đến một đạo âm trầm khàn giọng tràn ngập máu tanh khí tức thanh âm. Thử đảm dỗ bậy bạ, còn không lăn ra đây cho ta. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng thuận miệng nói rằng, lớn mật, còn không cấp lao phu cồn xuất đi, bằng không cẩn thận của ngươi mạng nhỏ. Gian mua khàn giọng âm trầm thanh âm ngựa khí đầy dây sen vào vô biên sát sát ý, dường như nước lũ bản trùng kích sen vào Hoàng Vô Cực thần kinh. Làm càn, chính là một cái tà ma ngoại đạo cũng dám mệnh lệnh bản thiếu gia, ta xem ngươi là muốn chết, thức thời chuyện trái lại đem bản thiếu gia pháp khí giao ra đây, có thể lo lắng lưu ngươi một cái toàn bộ thi. Hoàng Vô Cực chẳng đáng nhìn chằm chằm cái động khẩu ở chỗ sâu trong, một đạo hắc sắc bóng người tại phiêu khởi trần hôi trong ngồi xếp bằng tại một trương giường đá trên. Ngươi nói cái gì? Lão phu trong tay pháp khí là ngươi? Gian mua thanh âm kinh ngạc vạn phần, ngữ khí mang theo một tia vui sướng. Không tệ, ngươi trong tay pháp khí đúng vậy bản thiếu gia, không phải ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại ở chỗ này? Hoàng Vô Cực không có nóng lòng động thủ, mục đích chính là nghĩ thử một chút, bên trong tà đạo tu vi rốt cuộc như thế nào. Tà đạo công pháp quỷ dị khó lường, làm cho khó lòng phòng bị, uy lực không phải chuyện đùa, tùy tiện chạy hào đi rất có lại lọt vào ám toán. Hảo, phi thường tốt, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng công phu, nghĩ không ra uy trấn viễn cổ đỉnh cấp ma khí huyết toán cầu cư nhiên là ngươi, nhỏ như vậy ra hỏa nhất định biết nó luyện chế phương pháp. Gia mua thanh âm mang theo thật lớn vui sướng. Hoàng Vô Cực phảng phất đã trở thành dưới bậc chi tù thông thường. Ngươi dĩ nhiên biết huyết toán cầu. Hoàng Vô Cực không thuộc, do sửng sốt, trong lòng an tĩnh, huyết toán cầu lai lịch thật sự là quá mức với kinh người, nếu như tiết lộ đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn bộ Càn Khôn đại lục chú ý. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực đã đối trong động tà đạo sản sinh sát ý, coi là phải giết người. Nếu là phải giết người, Hoàng Vô Cực không có tại do dự quyết định dành trước xuất thủ, tay trái chậm rãi giơ lên, một đạo thất luyện kim quang thoát thể ra dường như rời dây cung phi tiến thông thường hướng phía trong động bóng đen bắn thẳng đến đi. Chói mắt kim quang nơi đi qua một mảnh quang minh, gần là sát na thời gian, Hoàng Vô Cực thấy rõ rồi chứ bóng đen hình dạng, tóc hai bù xù mặc một thân hồng sắc trường bào, nhiều nếp nhăn thật là tốt như điều không phải pháp khí, chỉ là nhất kiện phổ thông quần áo lệ dù. Bất quá, Hoàng Vô Cực chính nhìn ra một điểm bất đồng, chính là trường bào biên giác có một khối bạch sắc vết tích. Rồi đột nhiên gian, Hoàng Vô Cực rõ ràng qua đây, kia hồng sắc trường bào là bị tiên huyết nhiễm hồng, nguyên lai nhan sắc hẳn là bạch sắc. Bóng đen đối mặt kim quang gặp nguy không loạn, phất tay một đạo tử khí bắn nhanh ra đánh vào kim quang trên. Tử khí hóa thành một khỏa bộ xương khô đầu há miệng một trường đem kim quang nuốt vào trong miệng. Gì, có điểm ý tứ. Hoàng Vô Cực thấy tử khí, đối với đối diện tà đạo trong lòng có bất đồng cái nhìn. Đối phương tu vi tuy rằng còn không có đạt được vụ anh cấp, nhưng đã đứng ở tử đan cảnh đỉnh tùy thời đều mới có thể phá đan thành anh. Theo kia hùng hậu tử khí bắt đầu nhìn, người kia ít nhất giết hơn 10 vạn sinh linh, mới có như vậy tội nghiệt khí tức. Ta linh lực, khởi là tốt như vậy ăn. Hoàng Vô Cực ý niệm khẽ động, bị bộ xương khô đầu nuốt vào bụng linh lực trong nháy mắt bạo tạc ra. Vang một tiếng nổ. Toàn bộ bên trong sơn động giống vang lên sấm rền, kim quang dường như tiến quang tứ tán ra, hóa thành từng đạo thật nhỏ quang mang không nhập động bích trong vòng. Chỉ một thoáng, sơn động vách tường trên xuất hiện một cái vừa một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Hảo tiểu tử, có điểm thủ đoạn. Bóng đen há miệng một bế hợp lại tựa hồ thật lâu không nói gì thông thường, khàn giọng trong thanh âm mang theo một tia đông cứng cảm. Lời vô ích, ngươi là ai, vì sao muốn cướp bản thiếu gia pháp khí? Hoàng Vô Cực không có trực tiếp xuất thủ, cũng muốn hỏi rõ ràng người thân phận để làm ra lựa chọn tốt nhất. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái nếu thối vị làm tiểu tử, cũng muốn biết tên của ta. Bất quá, nhìn tại ngươi gần trở thành trong tay oan hồn một trong phân trên, bản tôn ngoại lệ nói cho ngươi một lần. Nghe được rồi, bản tôn chính là lên trời xuống đất duy ngã độc tôn thiên hạ đệ nhất tà nhân, tà tôn Dương Tố. Dương Tố nói xong đắc y rào rạt nhìn Hoàng Vô Cực, tựa hồ cùng đợi cái gì. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực đang nghe đến Dương Tố tên sau không hề phản ứng, chỉ là trong đầu không ngừng hồi tưởng về tên này chuyện tình. Ngay, Hoàng Vô Cực không hề thu hoạch giờ, đột nhiên gian mấy nghìn năm trước một cái cọc trong lúc vô ý nghe tới chuyện cũ, tựa hồ hình như nghe nói qua tên này. Trong đầu không thuộc, do nhớ lại, kia đoạn trong lúc vô ý nghe nói chuyện tình, trên mặt lộ ra cười nhạt, khinh miệt nhìn Dương Tố nói rằng, ta tưởng ai cũng, nguyên lai là một con chó nhà có tang, nghĩ không ra mấy nghìn năm trước ngươi cư nhiên không chết. Bất quá, thoạt nhìn cũng không chịu nổi, dĩ nhiên lưu lạc đến hấp thụ tử khí đến toi thoát, tà tôn, quả thực là có nhục này danh. Hoàng Vô Cực rốt cục nhớ tới Dương Tố là ai tới, mấy nghìn năm tiền phương ngoại một đời bá chủ, tà đạo huyết long tông trưởng giáo chí tôn, một thân tu vi chính là vũ anh cấp thiên tôn đỉnh, chỉ kém từng bước tiểu khả mại nhập nửa bước thân hợp. Chỉ bất quá, một thân kiêu ngạo ương ngạnh tàn nhẫn thị sát, từ trước đến nay không mua bất luận cái gì tông môn mặt mũi, mấy nghìn năm trước một lần thí luyện trong, tà tôn Dương Tố để bản thân chi tư, chút nào không để ý tông môn an nguy, mạnh mẽ đem chính ma lưỡng đạo tham gia thí luyện 10 vạn môn đồ toàn bộ đánh chết, dùng tu sĩ linh huyết luyện thành nhất kiện hiếm có tà đạo chân thế linh khí, tà đạo linh hoàn. Tà đạo linh hoàn có thể tự động nhiếp nhân hồn phách, hấp thụ sinh linh tức giận. Hơn nữa, ngoại trừ những này công năng ngoại, tà đạo linh hoàn chính nhất kiện uy lực vô cùng công kích tính chân thế linh khí, thậm chí uy lực tiếp cận chân thế thần khí. Để luyện chế chân thế linh khí, Dương Tố đánh chết 10 vạn chính ma lưỡng đạo môn đồ, rốt cuộc phiền nhiều người tức giận, cho dù là luôn luôn tính liếc mắt nhắm một con mắt ma đạo tông môn, cũng không do lửa giận tận trời. Lần đầu tiên cùng chính đạo liên hợp, đem Huyết Long Tông tiêu diệt. Năm đó, Huyết Long Tông đánh một trận, có thể nói là kinh thiên động địa, phương viên 10 vạn trong nội, đến nay không có một mảng cỏ. Tà Tôn Dương Tố điều không phải người thường gọi đi ra, một thân tu vi đích thật là kinh thế làm cho, hơn nữa có tà đạo linh hoàn trợ giúp, nhất cử đánh chết mấy vị chính ma lưỡng đạo cường giả, trong đó còn bao quát hai vị chính đạo trưởng giáo chí tôn cùng một vị ma đạo trưởng giáo chí tôn. Bất quá, Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là một người, song quyền nan địch bốn tay, cuối bị mấy vị cường giả vây công đánh thành trọng thương mạnh mẽ đột phá vòng vây ra. Có người nói, Huyết Long Tông một dịch sau, Tà Tôn Dương Tố không còn có xuất hiện, đám đều nói vị này năm đó Tà Tôn từ lâu chết ở nơi nào đó, nghĩ không ra dĩ nhiên là ở chỗ này. Muốn nói, Hoàng Vô Cực khinh thường Tà Tôn Dương Tố đó là giả, chỉ bất quá là ở chiến lược trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Nhìn như đối Tà Tôn Dương Tố chẳng đáng một cố, kỳ thực nội tâm vẫn như cũ đề phòng đứng lên, rốt cuộc là mấy nghìn năm trước nhân vật thành danh, cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng không phải người thường có thể đối phó. Hoàn hảo, ngày hôm nay gặp phải là Hoàng Vô Cực, một cái yêu nghiệt cấp gia hỏa, đổi thành người khác từ lâu chết vô táng sinh nơi. Chắc không được có thể theo Ngưu Mãnh cùng Trương Vĩ trên tay cướp đi huyết oán cầu, Tà Tôn Dương Tố, thoạt nhìn ngày hôm nay có thể thỏa thích phóng túng một lần. Hoàng Vô Cực băng lãnh trên mặt, chiến ý dần dần sôi trào đứng lên, biện phách khí ngang trời mang tất cả xuống. Chương 186, Tà Long Phệ Linh. Tà Tôn Dương Tố, nghĩ không ra ngươi còn chưa chết, Hoàng Vô Cực phách khí ngang trời tàn sát bừa bãi chấn động bích lung lay sắp đổ, lại có long trời lở đất vai. Gì? Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên biết bản tôn. Tà Tôn Dương Tố kinh dị nhìn Hoàng Vô Cực, đón sắc mặt khẽ biến lanh quát một tiếng, nếu biết bản tôn lai lịch, tiểu tử còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cần nói ra huyết toán cầu luyện chế phương pháp, nói không chừng thủ hạ lưu tình tha cho ngươi một mạng. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố biểu tình, ngửa mặt lên trời cười ha ha đứng lên, ngôn ngữ gian dùng khinh miệt nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương nói rằng, Dương Tố a Dương Tố, nghĩ không ra mấy nghìn năm trước đánh một trận, còn không có cho ngươi học ai. Ngươi nói cái gì? Tà Tôn Dương Tố giận tím mặt, nghĩ không ra một cái thoạt nhìn còn vị thành niên nếu thối vị làm tiểu tử, cũng dám dùng mấy nghìn năm trước chuyện tình đến giáo huấn tự mình, quả thực là vô pháp vô thiên. Nói lầm bầm, Dương Tố, ngươi thật cho là ngươi chính năm đó Tà Tôn thần ma? Mặc dù là năm đó Tà Tôn, lại có sợ hãi? Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố khỏe miệng khinh tiêu chẳng đáng nói rằng, khinh người quá đáng, bản tôn cũng là ngươi có thể tùy ý bình luận, quả thực là tìm chết. Tà Tôn Dương Tố lúc này nộ không thể xá, kia bị tiên huyết nhiễm hồng tóc khí đứng thẳng lên, dường như huyết xả bàn lắc lư hoàng động. Ai cũng muốn chết còn không nhất định, Dương Tố cho ngươi mặt mũi kêu một tiếng Tà Tôn, không nể tình, ngươi ở trong mắt ta dường như thổ kê ngói cầu thông thường, nghĩ muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Hoàng Vô Cực đang khi nói chuyện phách khí thoát thể ra, như chính dương mặt trời chói chang mang theo đường đường lo sợ không yên giống biển núi non bàn uy áp hướng về Tà Tôn Dương Tố đè ép xuống phía dưới. Tiểu tử ngươi! Tà Tôn Dương Tố kinh hãi nhìn Hoàng Vô Cực, chỉ cảm thấy thân thể coi như bị một tòa hàng tỷ đốn núi non đặt ở mặt trên, coi như nịch thủy thông thường hô hấp nhất thời gấp đứng lên. Dương Tố, đem huyết toán cầu giao ra đây. Hoàng Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố lạnh lùng nói rằng, nam mơ. Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là mấy nghìn năm trước tuyệt đỉnh cường giả, nhiều năm qua trốn tuy rằng mẫn giết hắn hùng vĩ, nhưng tại Hoàng Vô Cực áp bách dưới dĩ nhiên có cho tàn lại cháy chi tượng. Một cổ yêu dị quái lệ tà mị khí theo kia cao to gầy yếu trong thân thể chậm rãi chạy ra, trong nháy mắt phá tan Hoàng Vô Cực phách ý, hiện ra ra một đời tuyệt đỉnh cường giả phong thái. Có điểm ý tứ, nghĩ không ra nhiều năm qua kéo dài hơi tàn cư nhiên không có ma diệt hoàn của ngươi hùng tâm trang trí. Tiểu tử, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, thức thời nhanh lên một chút đem huyết toán cầu luyện chế phương pháp giao ra đây. Tà Tôn Dương Tố lúc này đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhìn chằm chằm vào huyết toán cầu luyện chế phương pháp không tha, căn bản không muốn Hoàng Vô Cực rốt cuộc có biết hay không, vạn nhất là trong lúc vô ý đạt được làm sao bây giờ. Đáng tiếc, Tà Tôn Dương Tố nhận định Hoàng Vô Cực biết huyết toán cầu phương pháp, thậm chí không tiếc tất cả muốn cướp tới tay. Bởi vì, chỉ cần biết rằng huyết toán cầu luyện chế phương pháp, như vậy chẳng khác nào chiếm được vô số giữ tại chấn thế thần khí, chấn thế thánh khí, đến lúc đó thần khí thánh khí nơi tay, phóng ngoại, không, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều phải thần phục tại kỳ dưới chân. Nhiều năm qua giá vọng, Tà Tôn Dương Tố không có chút quên, mỗi ngày thừa thụ toàn tâm chi đau nhức, đúng vậy khiến hắn khắc cốt minh tâm vĩnh nhớ trong lòng. Hiện tại, huyết toán cầu tương thị Tà Tôn Dương Tố duy nhất mong muốn, chỉ cần có một tia khả năng, đều phải không tiếc đại giới cướp được tay. Này cũng là vì sao, Tà Tôn Dương Tố mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, theo Ngưu Mãnh cùng Trương Vĩ trong tay cướp đi huyết toán cầu nguyên nhân. Nhưng, Tà Tôn Dương Tố có một chút tính lậu, nghĩ không ra huyết toán cầu chủ nhân cư nhiên có thể tìm tới nơi này, nhìn cũng rất dễ đối phó, không biết là kia ra dạy dỗ tiểu quái vật đao đổ thiên địa. Dương Tố thoạt nhìn, hôm nay đánh một trận, không thể tránh được, vậy gọi Hoàng Mộ linh giáo, năm đó Huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn Tà Tôn phong thái. Hoàng Vô Cực mắt hổ vi tĩnh, một đạo gai mắt cực kỳ tinh quang chợt lóe rồi biến mất, kim sắc linh lực hóa thành một thanh thất luyện ánh sáng hướng phía Tà Tôn Dương Tố bắn nhanh đi. Có thể lấy tôn vi số, Dương Tố cũng không phải ngồi không, đối mặt Hoàng Vô Cực đánh lén, hơn năm trải qua từ lâu khiến hắn quen việc dễ làm, tay trái hơi giơ lên, một đạo màu xám tử khí như một cái chạy cự xà, trường sen vào chậu máu ngụm lớn một miệng đem kim sắc linh lực nuốt vào bụng. Hoàng Vô Cực kim sắc linh lực tại cự xà hôi mông mông bụng chạy liên tục, tựa hồ muốn lao ra đến. Đáng tiếc, cự xà màu xám trong bụng đột nhiên gian vươn vô số chỉ, chích, con, huyết sắc trường tay, đem kim sắc linh lực chậm rãi kéo vào màu xám tử khí trong vòng dần dần đồng hóa. Hoàng Vô Cực thấy tự mình linh lực cư nhiên bị Tà Tôn Dương Tố tử khí đồng hóa, không thuộc, do âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra Huyết Long Tông chấn tông bí điển Tà Long Phệ Linh chân tồn tại. Tà Long Phệ Linh, này bộ bí điển lẽ ra thuộc về vô thượng thần thông, thế nhưng chỉ có phân nửa, chỉ có thể là nửa bước thần thông. Mặc dù là như vậy, Tà Long Phệ Linh vẫn như cũ uy lực vô cùng, nó lớn nhất đặc điểm chính là có thể thôn phệ linh lực hóa thành mình dùng, khiến tự thân linh lực quần quật không dứt. Đồng thời, có thể không ngừng thôn phệ đối thủ linh lực, suy yếu địch nhân thực lực. Sở dĩ, tại chém giết trong Huyết Long Tông Tà Long Phệ Linh vô ý chiếm tiên cơ, năm đó Tà Tôn Dương Tố có thể theo đông đảo cường giả trong tay chạy đến, Tà Long Phệ Linh công không thể không. Nếu không, quần quật không ngừng bổ sung linh lực, Tà Tôn Dương Tố nói không chừng từ lâu chết ở người khác dưới. Phá giải Huyết Long Tông duy nhất phương pháp, tạm thời không có biết, thế nhưng những người khác không biết, không có nghĩa là Hoàng Vô Cực không biết. Hậu thế, Hoàng Vô Cực cũng gặp phải quá dường như Tà Long Phệ Linh một loại nửa bước thần thông, duy nhất phương pháp chính là không tiếc linh lực, vẫn quán thâu đến đối phương trong cơ thể, thẳng đến địch người không thể thừa thụ linh lực mới thôi, đến lúc đó không cần xuất thủ, địch nhân cũng sẽ bạo thể mà chết. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực biết phá giải Tà Long Phệ Linh phương pháp, thế nhưng bây giờ còn điều không phải thời gian, kinh nghiệm lão đạo Tà Tôn Dương Tố, vừa há có thể phát hiện không được biện pháp này dị thường, vạn nhất phát hiện chuyện, cuối cùng bất hòa tự mình liều mạng chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ, phương pháp này tạm thời phải làm con bài chưa lật bảo lưu đến cuối cùng, chờ, đẳng cấp, Tà Tôn Dương Tố không hề phòng bị dưới dành cho đối phương sấm xét một kích. Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là mấy nghìn năm trước thành danh cường giả, mặc dù tu vi không tại, kinh nghiệm thủy chung sẽ không quên, hơn nữa đối phương có Tà Long Phệ Linh, tạm thời không đổi liều mạng. Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây, hùng hậu linh lực nhập vào cơ thể ra, hóa thành một con trăm trượng kim sắc cự trưởng hỗn loạn xen vào Lôi Đình Vạn Quân Bài Sơn đảo hải chi thế, hướng phía Tà Tôn Dương Tố tạm xuống phía dưới vong du chi chức nghiệp nhân sinh mới nhất trường và tiết. Đối mặt Hoàng Vô Cực linh lực cự trưởng, Tà Tôn Dương Tố gặp nguy không loạn, chạy màu xám tử khí, hóa thành một quả mai một trượng có thừa màu xám bộ xương khô đầu, răng rắc trên dưới hợp lại xen vào há miệng, hướng phía cự trưởng cắn đi tới. Kim sắc cự trưởng tại màu xám bộ xương khô đầu khéo mồm khéo miệng dưới như bã đậu thông thường, một miệng đón một miệng, cận chỉ một lát sau thời gian, trăm trượng cự trưởng chỉ còn lại có trơ trụi 10 trượng khổ cái giá. Trái lại, một trượng có thừa bộ xương khô đầu tại thôn phệ kim sắc linh lực lúc biến càng lúc càng lớn, đủ tăng vọt gấp đôi có thừa, rậm rạp màu xám bộ xương khô đầu đem toàn bộ sơn động tê phải tràn đầy, trơ trụi há miệng trên dưới hợp lại răng rắc thanh âm, quanh quẩn tại tiểu tiểu nhân sơn động trong vòng, làm cho có điểm mao cốt tùng nhiên. Hoàng Vô Cực thấy tăng vọt gấp đôi bộ xương khô diện mạo trên lộ ra tiêu ý, sở dĩ biết rõ cố phạm, chính là muốn cho Tà Tôn Dương Tố cho là tự mình không biết Tà Long Phệ Linh chuyện tình, không ngừng đem linh lực quán thâu đến trong cơ thể, khiến hắn không đổi phát hiện. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt kiếp nổ linh lực, đến lúc đó Tà Tôn Dương Tố chỉ có đường chết một cái. Đáng tiếc, vừa mới linh lực đối với Tà Tôn Dương Tố mà nói chỉ có thể rốt cuộc mưa bụi, lên không được chút nào tác dụng. Hơn nữa, linh lực vừa không thể lung tung mạnh mẽ đưa cho Tà Tôn Dương Tố đi thôn phệ, tất cả muốn làm đến tự nhiên không gì sánh được, chỉ có thể kiên trì một điểm từ từ sẽ đến. Kế hoạch đích xác lên đến tác dụng, Tà Tôn Dương Tố thực sự không có nhận thấy được dị thường, cho là Hoàng Vô Cực cái này nếu thối vị làm tiểu tử, hành động theo cảm tình không tiếc linh lực muốn đánh bại tự mình. Như vậy vừa mới hợp tự mình tâm ý, bất chi bất giác trung tướng Hoàng Vô Cực linh lực hút khô, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức có thể tương kỳ bắt ép hỏi ra huyết toán cầu luyện chế phương pháp. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người các mang ý xấu, liên tục tìm kiếm xen vào đối phương nhược điểm. Tiện tay nhìn như một đạo công hướng đối phương linh lực, trong đó ngầm có ý biến hóa cũng đủ để chí mạng nguy cơ, đổi thành một cái kinh nghiệm chưa tới nhân, từ lâu chết ở Hoàng Vô Cực thủ hạ. Tà Tôn Dương Tố cũng là phương diện này tay ra đời, hai người thế lực ngang nhau, đối mặt kim sắc linh lực cười lạnh một tiếng, phiêu phù ở tả hữu một con bộ xương khô đầu hóa thành một cái màu xám khối không khí, đem kim sắc linh lực bao vây ở trong đó chậm rãi thôn phệ đồng hóa. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, tựa hồ hình thành cục diện bế tắc, kỳ thực nội tâm đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Chương 187, khắc tinh đồng thuật. Dương Tố, hôm nay ngươi chết đã đến nơi, nhanh lên một chút đem huyết toán cầu giao ra đây, còn có thể lưu ngươi một cái toàn bộ thi, coi như là đối với ngươi làm mấy nghìn năm trước một đời tuyệt đỉnh vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cuối cùng uy danh ban ân hỏa ảnh chi thiên thương vũ mới nhất chương và tiết. Hoàng Vô Cực chấn định tự nhiên đứng ở cái động khẩu bình tĩnh nhìn Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Chê cười, ta Dương Tố, đường đường một đời Tà Tôn, khởi là ngươi một cái nếu thối vị làm hoàng mao tiểu tử có thể tùy ý vũ nhục, quả thực là tìm chết. Nhưng thật ra, ngươi giao ra huyết toán cầu luyện chế phương pháp, bản tôn có thể lo lắng tha cho ngươi một mạng." Tà Tôn Dương Tố nếu có chút suy nghĩ nhìn Hoàng Vô Cực bán híp mắt tràn ngập sát ý xen vào nói rằng: "Dương Tố, thoạt nhìn ngươi ta hôm nay sự không thể thiện." Hoàng Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố lạnh lùng hỏi: "Nói lầm bầm, ngươi cho rằng hôm nay loại này tình hình còn có thể thiện? Người ta trong lúc đó chỉ có một nhân có thể sống sót, người kia chính là ta." Tà Tôn Dương Tố dùng khinh miệt nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực chẳng đáng nói rằng: "Muốn chết?" Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, một đạo kim sắc linh lực thoát thể ra, hóa thành một đạo thất luyện kim quang hướng phía Tà Tôn Dương Tố phô thiên cái địa bắn nhanh đi. Tà Tôn Dương Tố gặp nguy không loạn đồng dạng hừ lạnh một tiếng, thân niệm khẽ động như tường đồng vách sắt bàn rậm rạp màu xám bộ xương khô đầu bay ra một con, phát trên bắn nhanh mà đến kim quang, đại hé miệng răng rắc trực tiếp nuốt vào trong miệng. Chỉ thấy, kia mấy trượng khổ đầu lần thứ hai bành trướng chia ra. "Tiểu quỷ, còn có cái gì bản lĩnh, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này." Tà Tôn Dương Tố ỷ vào có Tà Long Phệ Linh trợ giúp, đối với Hoàng Vô Cực linh lực thị lai giả bất cự, thậm chí âm thầm thâu nhạc. Mấy nghìn năm qua năm đó Huyết Long Tông nhất dịch nơi thụ thương thế vẫn dằn vặt xen vào hắn, một thân linh lực toàn bộ dùng để áp chế vết thương cũ phát tác, còn muốn thừa thụ mỗi ngày toàn tâm chi đau nhức. linh lực đối với Tà Tôn Dương Tố mà nói là dị thường chân quý gì đó, bình thường ngoại trừ ra ngoài săn bắn ở ngoài, hầu như đem tất cả linh lực dùng để áp chế, hơn nữa bản thân bị trọng thương hấp thu linh khí có chút lực bất tòng tâm, Hoàng Vô Cực như vậy tặng không linh lực hành vi, thật có thể không cho hắn vui vẻ. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố há miệng không ngừng hơi co rúm, lập tức biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trong lòng không thuộc, do âm thầm cười nhạt mấy tiếng, thực sự là một con cáo giả, nếu không biết Tà Long Phệ Linh cửa này nửa bước thần thông, đổi thành những người khác đã sớm bị hấp đã lớn phạm Bạch Kim nông dân phiền phức ca. Tà Tôn Dương Tố càng là đắc ý, Hoàng Vô Cực càng là vui vẻ, chỉ có một nhân rào rạt đắc ý thời gian, mới là thả lỏng cảnh giác xuất thủ điều kiện tốt nhất thời gian. Hoàng Vô Cực một mực đợi một cơ hội, tự mình không tiếc linh lực dùng để nuôi nấng Tà Tôn Dương Tố, vì chính là một kích phải giết. Tà Tôn Dương Tố khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực, đột nhiên gian hóa trưởng vi quyền, song quyền quấy vô số màu xám tử khí coi như nước sông thông thường chậm rãi lưu động đứng lên, tử khí không ngừng ngưng tụ, mơ hồ gian hình thành một cái màu xám tràn ngập tử khí cự long. Cự long chiếm giữ thân thể rồi đột nhiên chiếm mãn toàn bộ sân động, mấy trăm trượng thân thể đem Hoàng Vô Cực bao phủ trong đó. Màu xám tử khí phảng phất một con vô hình bàn tay to lạp xả sen vào Hoàng Vô Cực thân thể, tử khí không ngừng xâm lấn trong cơ thể, muốn đem tức giận lôi ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt hôi mông mông một mảnh như bao trùm thiên địa tử khí, Hoàng Vô Cực phách thể trong nháy mắt mở ra, một tôn điêu khắc sen vào vô số bưu hãn tráng hán hoàng kim cổ trung nhất thời xuất hiện, đem màu xám tử khí bài trừ bên ngoài cơ thể. Hoàng kim cổ trung lóe ra kim quang, tại tử khí tràn ngập sơn động dị thường chói mắt, xuất hiện trong nháy mắt, Tà Tôn Dương Tố lập tức chú ý tới. "Gì? Rất quen thuộc tất, hảo đáng ghét khí tức, là Phật môn công pháp." Tà Tôn Dương Tố thất kinh, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực dĩ nhiên hiểu được Phật môn công pháp, kia thế nhưng Tà đạo công pháp khắc tinh, tựu như chính ma tương khắc thông thường. Bất quá, Tà thủy trung đấu không lại chính, Phật môn công pháp trời sinh là Tà đạo khắc tinh. Không giống chính ma lưỡng đạo hô có thắng bại, tương sinh tương khắc. Phách thể một khai một cổ tường cùng mang theo to lớn khí tức linh lực chỉ một thoáng lan tràn ra, gặp phải phách thể tử khí nhất thời sôi trào đứng lên, hóa thành một đoàn vũ khí trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Màu xám tử khí tại gặp phải phách thể Phật môn linh lực giờ, lan tràn xúc tua không ngừng co rút lại, coi như gặp sôi trào nhiệt mỡ thông thường một xúc tức lui. Phật môn linh lực đột nhiên xuất hiện quấy rầy Tà Tôn Dương Tố kế hoạch, nhiều năm qua chi đến chết địa sau đó sinh trực giác khiến hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Tà Long Phệ Linh tuy rằng có thể thôn phệ linh lực, thủy chung dùng tử khí, đối mặt trời sinh khắc tinh Phật môn linh lực căn bản một điểm tác dụng cũng không có, thậm chí lại lên đến phản tác dụng. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố lùi bước, trong lòng không thuộc, do kinh ngạc, nghĩ không ra Phật môn linh lực dĩ nhiên đối Dương Tố loại này cường giả cũng dùng được. Xem ra, Tà Tôn Dương Tố thương thế rất nặng, bằng không chuyện, Phật môn linh lực căn bản thương không được hắn. Mặc dù, Hoàng Vô Cực âm thầm suy đoán đến Tà Tôn Dương Tố thương thế. Thế nhưng, không có tùy tiện hành động, một đời Tà Tôn há có thể không có một chút con bài chưa lật, tự mình mù quáng xung động chuyện, chỉ biết trong đối phương kế. Tỉnh táo lại, Hoàng Vô Cực tiếp tục uống Tà Tôn Dương Tố chu tuyền, phản chính lúc này tử khí đối với hắn đến vẫn như cũ vô dụng chỉ thần. Nhưng, để kế hoạch của chính mình, Hoàng Vô Cực chính bất động thanh sắc lặng lẽ đem tự thân linh lực quán chú đến chết khí trong. Màu xám tử khí tại Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực quán chú hạ dần dần nồng nặc đứng lên huyền như thực chất thông thường, tử khí như sông dài bản chậm rãi lưu động, một cổ phiêu động màu xám tử khí coi như sương mù đặc. Màu xám tử khí lớn mạnh không có gây trở ngại đến Hoàng Vô Cực chút nào, tại phách thể dưới sự bảo vệ, phương viên 10 thước trở thành tử khí chân không dài đất, tất cả tới gần màu xám tử khí toàn bộ tại Phật môn linh lực hạ tinh lọc đốt diệt, tiêu thất trở thành thiên địa linh khí một phần tử. Có phách thể bảo hộ, Hoàng Vô Cực không tại sợ hãi tử khí, không cần hết sức chăm chú phòng bị tử khí xâm lấn. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực biết là thời gian nên cấp Tà Tôn Dương Tố một ít áp lực, khiến cho hắn không tiếp tất cả điên cuồng hấp thu tự mình linh lực. Hoàng Vô Cực có thể không tiếp thu vi bằng vào sen vào kim cương thối thể quyền Phật môn linh lực có thể cho một cái hoành hành không cố kỵ trên vạn năm ma đầu vĩnh không siêu sinh. Phách thể hộ thân, Hoàng Vô Cực từng bước một hướng phía Tà Tôn Dương Tố tới gần. Trái lại, Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực đi bước một tới gần sau, bước tiến chẳng biết rắc về phía sau lui mấy bước, chờ đẳng cấp phục hồi tinh thần lại sau, trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Nghĩ không ra tự mình dĩ nhiên sẽ bị một cái hoàng ma hôi sữa vị làm tiểu tử chấn ở. Tà Tôn Dương Tố cưỡng chế chấn định tâm thần, đối mặt Hoàng Vô Cực tới gần tỉnh táo lại, đen kịt song đồng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, một đạo màu xám hơi mỏng vũ khí chậm rãi tại huyết sắc mắt đồng giữa rung động, một cổ cô quạng phảng phát sinh mệnh gần mất đi khí tức đi qua hai mắt phát ra. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố kia đối huyết sắc hai mắt, cả người coi như bị xong rồi một người không gian, một cổ tĩnh mịch bản héo rũ khí tức không ngừng trùng kích xen vào đại não, một đôi song vô hình bàn tay to liên tục lạp xả xen vào linh hồn. Gì? Hiếu kỳ quái con mắt. Hoàng Vô Cực linh hồn giống bản thạch thông thường, tại Tà Tôn Dương Tố nhìn kỹ không có chút dao động. Nhưng, cái loại này kỳ quái cảm giác, chính khiến Hoàng Vô Cực nhiều ít có điểm hiếu kỳ, không có nghe nói qua Huyết Long Tông đồng thuật một loại công pháp có cùng trước mắt này ánh mắt chỗ tương tự. Tà Tôn Dương Tố đồng thuật bất đồng với phổ thông đồng thuật, tại sản sinh ảo giác đồng thời, thân thể gặp xen vào đồng dạng tình huống. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, tử khí xuyên thấu Phật môn linh lực, không ngừng ăn mòn xen vào thân thể của chính mình. Chương 188, biết thời biết thế phệ linh đồng. Thông thường đồng thuật, Hoàng Vô Cực phi thường lý giải, chỉ có thể đối địch nhân tinh thần trên làm ra công kích, mà thân thể bản thân là không gặp phải bất luận cái gì tình huống tâm huyết. Thế nhưng, Tà Tôn Dương Tố loại này đồng thuật nhưng tự cấp cho địch nhân tinh thần trên công kích giờ, có thể một vốn một lời thể sản sinh trong hiện thực thương tổn, đích xác có điểm không giống người thường sống lại chi cười nhìn phong vân lên. Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ đồng thuật chuyện tình, Tà Tôn Dương Tố nhưng không muốn cho hắn cơ hội. Kia đối huyết sắc song đồng giữa dòng động màu xám tử khí, đi qua tầng tầng không gian, dường như mũi tên nhọn bản thứ phá phách thể bảo hộ, không ngừng theo Hoàng Vô Cực hai mắt mũi miệng không quan hệ dũng mãnh vào đại nào trong vòng. Một tầng hơi mỏng màu xám tử khí như hôi vụ bàn đảo mắt đem Hoàng Vô Cực bao phủ ở bên trong, một đôi song vô hình bàn tay to bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem quanh thân Phật Môn lạp xả đi ra, cùng tử khí va chạm cùng một chỗ hình thành đồng quy vu tận cục diện, không ngừng tiêu hao Phật Môn linh lực. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn trấn định tự nhiên, không chỉ không có tăng mạnh phách thể Phật Môn linh lực, trái lại yếu bất không ít linh lực vận chuyển, gần duy trì biểu hiện ra hơi mỏng một tầng dùng để mê hoặc Tà Tôn Dương Tố. Ngầm, trong cơ thể Phật Môn linh lực hỗn tạp tại phổ thông linh lực trong vòng, liên tục đi qua tử khí truyền vào Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể. Phật Môn linh lực như một quả mầm móng thông thường, tại đầu nhập Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể lúc, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, một đợt đợt Phật Môn linh lực không ngừng dũng mãnh vào hình thành một quả che trời đại thụ. Tại Phật Môn linh lực tiến nhập Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể kia trong nháy mắt, nhất thời cảm giác thân thể có điểm khó chịu, hình như có cái gì đồ vật chui vào trong cơ thể trên dưới bốc lên, thập phần khó chịu. Ngay, Tà Tôn Dương Tố chuẩn bị kiểm tra một chút thân thể thời gian, Hoàng Vô Cực nhạy cảm phát hiện hắn động tác, chim ưng bàn hai mắt tinh quang chợt lóe, Phật Môn linh lực đống nhiên tăng mạnh, điên cuồng va chạm bao phủ tại quanh thân tử khí. Lúc này đây đánh, khiến Tà Tôn Dương Tố đã nhận ra một loại nguy hiểm cảm giác, không thuộc do hết sức chăm chú chỉ huy tử khí chống lại Hoàng Vô Cực Phật Môn linh lực phản kích, thân thể khó chịu chuyện tình từ lâu dài đến lên chín tầng mây. Bởi vì thân thể khó chịu mới có thể là một loại ảo giác, đối mặt Hoàng Vô Cực phản kích, phải muốn trấn áp. Phật Môn linh lực, Tà Tôn Dương Tố thật sự là quá lý giải, không phải cũng sẽ không dùng vạn năm trước trong lúc vô ý phải đến một đạo đồng thuật đối phó Hoàng Vô Cực. Huyết đồng là một loại phi thường phổ thông đồng thuật, không có gì đặc thù hiệu quả, chỉ có thể giản đơn làm cho sản sinh một loại máu bị người khống chế lôi giác. Nhưng chính là loại này phổ thông đồng thuật, nhưng khiến Tà Tôn Dương Tố kết hợp Huyết Long Tông Tà Long Vệ Linh, diễn biến trở thành hôm nay Vệ Linh đồng, đi qua huyết đồng ảo giác đến tỏa ra tử khí, khiến địch nhân chút bất chi bất giác trong tử khí cũng không biết. Huyết đồng chỉ là một loại phổ thông đồng thuật, người bình thường trong lúc hồn nhiên sẽ không lưu ý, chỉ biết tưởng khí huyết bốc lên, vận chuyển linh lực dùng để trấn áp rối loạn khí huyết. Như vậy, vừa mới trong Tà Tôn Dương Tố gian kế, Phệ Linh Đồng chính là vì thôn phệ linh lực mà sinh ra tam giới mới nhất trương và tiết. Địch nhân dùng linh lực đến bình phục khí huyết, như vậy quần quần không ngừng linh lực sẽ chạy vào Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể, tại địch nhân phát hiện không được dưới tình huống, lặng lẽ tiêu hao lực lượng của đối phương, do đó đạt được yếu bất thực lực tác dụng. Hoàng Vô Cực sở dĩ có thể nhận thấy được trong cơ thể tử khí, còn làm ra tương đối ứng biến, hoàn toàn là dựa vào xen vào Phật Môn linh lực đối với tử khí mẫn cảm, bằng không cũng sẽ quên điệu Phệ Linh Đồng chân chính tác dụng. Cũng may, Hoàng Vô Cực đúng lúc đã nhận ra Phệ Linh Đồng thôn phệ linh lực đích tình huống, tới nhất chiêu biết thời biết thế, đem tự mình Phật Môn linh lực hỗn tạp tại phổ thông linh lực trong vòng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể, mai phục mầm móng tương thị cuối cùng quyết định thắng bại then chốt. Dương Tố, ngươi cho là như vậy có thể vây khốn ta nằm mơ? Hoàng Vô Cực tiêu cực chống lại một đoạn thời gian, hơn nữa phi thường lý giải Tà Tôn Dương Tố loại này bệnh đa nghi rất nặng nhân, lập tức có động tác đến tiêu trừ đối phương nghi ngờ. Chỉ nghe Hoàng Vô Cực quát lên một tiếng lớn, quanh thân Phật Môn linh lực điên cuồng tăng vọt, tay trái hóa trưởng vi quyền, kinh khủng linh lực hỗn loạn xen vào bài sơn đảo hải chi thế một quyền đánh tại tử khí trên. Suy rồi, không gian coi như bị xé rách thông thường, tử khí bố thành tường đồng vách sắt, tại Hoàng Vô Cực kim sắc phách quyền dưới như phá bố, trong nháy mắt oanh ra một đạo chỗ hổng. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực như vậy bá đạo đối tự mình nhìn như không thấy hình dạng, không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức điều động xung quanh tử khí, hướng phía chỗ hổng chậm rãi bao phủ đi. Chỉ một thoáng, chỗ hổng coi như chiếm được bổ sung, cấp tốc bắt đầu hợp lại, rất có đem Hoàng Vô Cực vững vàng khốn chết ở trong đó ý tứ. Thấy tăng vọt tử khí, Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, về phía trước bán ra từng bước, đầy linh lực hai tay một bả thoang cái thân nhập sắp hợp lại chỗ hổng. Trong nháy mắt, đầy kim sắc linh lực hai tay, một điểm đem hợp lại chỗ hổng phân khai không ngừng cái khe, chỗ hổng tại Hoàng Vô Cực chọc trong càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cái hai thước khổ thông đạo. Hoàng Vô Cực thấy cái khe, từng bước bước ra đi ra tử khí bao vây, cười lạnh một tiếng châm chọc nói rằng: "Dương Tố, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Xem ra Huy Chấn Phương ngoại huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử muốn chết, ngươi cho là như vậy cho dù?" Nhìn bốn phía, Tà Tôn Dương Tố đồng dạng lộ ra chẳng đáng biểu tình, khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực lạnh lùng nói rằng: "Cái gì?" Hoàng Vô Cực tại Tà Tôn Dương Tố nói chi tế, lợi dụng khỏe mắt dư quang nhìn về phía tự mình phía sau. Chỉ thấy, phía sau lao lung bàn màu xám tử khí phảng phất sống thông thường, phô thiên cái địa chen chúc mà đến, chỉ một thoáng đem tự mình lần thứ hai khốn ở trong đó. "Dương Tố, ngươi cũng quá coi thường ta Hoàng Vô Cực, cho là như vậy có thể vây khốn ta kháng trời máu thịt trưởng thành TXT hạ tái." Hoàng Vô Cực đứng ở tử khí cấu thành lao lung trong, chấn định tự nhiên nhìn Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Ha ha, tiểu tử, lão phu đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy chút tài mọn có thể đem ngươi vây khốn. Chỉ cần khốn ngươi một đời như vậy đủ rồi." Tà Tôn Dương Tố đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này, không biết là không phải một nhà giao ra đầy quái vật, căn cơ thâm hậu hoàn toàn như là nhân loại. Gần, hoàng đan cảnh đỉnh tu vi, hùng hậu linh lực hầu như có thể đẹp như nhau vũ anh cấp âm tôn sơ kỳ linh lực. Này nếu như phóng tới người khác trên người hầu như là không thể tưởng tượng chuyện tình, phương ngoại theo cổ đến nay chưa từng có nghe nói, hoàng đan cảnh linh lực có thể đẹp như nhau bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc âm tôn cấp cường giả. Nhưng không biết vì sao, loại này kỳ quái hiện tượng đặt ở Hoàng Vô Cực trên người, coi như thuận lý thành chương thông thường, trời sinh nên như vậy, một điểm không hài hòa khí tức cũng không có. Hoàng Vô Cực cùng Sinh Câu đến hiểu rõ tự tin, khiến Tà Tôn Dương Tố đưa hắn đặt ở tự mình cùng một đẳng cấp trên. Bởi vì, tại Tà Tôn Dương Tố xem ra, tự mình mặc dù nghèo túng, cũng không phải phổ thông âm tôn cấp cường giả có thể đẹp như nhau. Tự mình năm đó có thể theo đông đảo cường giả vây công trong chỗ tới, cho dù là bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ bảo trì người tử đàn cảnh đỉnh thực lực, hơn nữa trước cảm ngộ thiên địa pháp tắc, phổ thông âm tôn cấp cường giả căn bản không để vào mắt. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực nhưng trở thành một cái ngoại lệ, Tà Tôn Dương Tố trực giác không ngừng nói cho hắn, trước mắt cái này nếu thối vị làm Hoàng Mao tiểu tử tuyệt đối là một cái nguy hiểm tới cực điểm ra hỏa. Nếu như là mấy nghìn năm trước, Tà Tôn Dương Tố đỉnh trạng thái giờ, Hoàng Vô Cực chỉ bất quá là một con cường lớn một chút con kiến hôi, hoàn toàn không cần phải. Lưu ý, tùy ý một cây ngón tay đều có thể nghiền chết. Thế nhưng nay giờ bất đồng ngày xưa, tự mình giấu ở cái này người ở hiếm thấy điều không thải núi hoang dã trong rừng đã mấy nghìn năm, vạn nhất lật thuyền trong mương, khiến bên ngoài nhân đã biết chẳng phải là cười đến rụng răng, trên vạn năm uy danh một khi tang, không có thể như vậy Tà Tôn Dương Tư tưởng muốn. Huống hồ, trước mắt cái này Hoàng Mao tiểu tử, đích thật là quỷ dị rất, tuy rằng không biết là cái gì đường về. Thế nhưng, con tuổi nhỏ có thể có như vậy tu vi, lai lịch nhất định không đơn giản. Nếu như khiến hắn chạy về đi nói cho trong nhà trưởng bối, tự mình tuyệt đối sẽ không dễ chịu, chỉ có thể hoán địa phương. Ở đây ở mấy nghìn năm khiến Tà Tôn Dương Tô hoán địa phương trong lúc nhất thời còn có điểm liên tiếp. Tại phương ngoại, cũng giống như này ngưng sát bảo địa địa phương cũng không hơn. Chương 189, phá vây xuất lưu ý. Tà Tôn Dương Tố lo lắng không phải không có lý, nhưng có một chút cũng đã đoán sai, Hoàng Vô Cực tại phương ngoại cũng là người cô đơn một cái nhìn hai quỷ hán gian lý phú quý, đường công cứu quốc tục tập, mới nhất trương và tiết. Mặc dù có mấy cái giữ tại Minh Hiếu, cũng cái loại này có thế lực lớn nhân, thậm chí có thể nói là bảo hộ luật ra, Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa cùng Bạch Hổ bộ tộc Bạch Nhu, này hai nữ nhân cũng không khả coi thường. Hoàng Vô Cực sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng đứng ở tại chỗ tùy ý tử khí bao phủ, quanh thân Phật môn linh lực như hỏa diễm thông thường co duỗi bất định, phản phất mũi tên nhọn không ngừng ăn mặc có can đảm tiếp cận tử khí Vũ Hoàng tinh thủ bộ khúc, túc cầu chi luyến TXT hạ tái. Trong lúc nhất thời, hai người vừa lâm vào cục diện bế tắc. Tà Tôn Dương Tố có phệ linh đồng hỗ trợ, tử khí tại chút bất chi bất giác không ngừng theo Hoàng Vô Cực ngũ quan nội dung mạnh vào, hấp thụ xen vào hắn trong cơ thể linh lực cùng sinh cơ. Đối mặt loại này khó lòng phòng bị tử khí, Hoàng Vô Cực hiện tại là một điểm biện pháp cũng không có, phách thể mặc dù có dùng, nhưng có phải thế không vấn năng. Lúc trước, tử khí như thể Hoàng Vô Cực biết thời biết thế muốn chống đỡ bạo Tà Tôn Dương Tố, vì tự mình thắng lợi chôn xuống trọng yếu một bút. Hiện tại bất đồng, Phật môn linh lực phát ra hầu như đến cực hạn, nếu như tại đây dạng đích xuống phía dưới chuyện, Tà Tôn Dương Tố nhất định lại phát hiện trong cơ thể đích tình huống, do đó làm ra phản ứng, nói không chừng tự mình tỉ mỉ bố trí chuẩn bị ở sau sẽ bị cái này cáo giả nhìn ra đến lúc đó thất bại trong gắng sức, kia điều không phải Hoàng Vô Cực muốn nhìn đến. Để kế hoạch của chính mình, Hoàng Vô Cực phải chịu được xen vào tử khí ăn mọn, Phật môn linh lực tại trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể hai phương diện ngăn trở xen vào Tà Tôn Dương Tố tử khí xâm lấn. Thế nhưng, ở đây tử khí thật sự là quá nồng ốc, hầu như vượt qua Hoàng Vô Cực dự tính, có thể không đoạn hấp thu trong thiên địa tỏa ra tử khí, chỉ có một loại địa phương. Đối với Tà đạo cùng có chút ma đạo người trong đến, quả thực là động thiên bảo địa, ngưng sát nơi. Có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa tất cả mặt trái khí tức, bao quát tử khí ở bên trong. Nếu như khiến Tà đạo cùng ma đạo môn phái phát hiện ở đây ngưng bảo địa, nhất định lại tranh ngươi chết ta sống. Ngưng sát bảo địa không có thể như vậy tùy tùy tiện liền có thể xuất hiện, cho dù là chính đạo môn phái đã biết, nói không chính xác cũng sẽ tâm động. Có đôi khi, chính đạo môn phái luyện chế pháp bảo thời gian, cũng sẽ cần trong thiên địa mặt trái khí tức, ngưng sát bảo địa xuất hiện để cho bọn họ không cần làm ra quá kích hành vi. Tại phương ngoại, nổi danh có họ ngưng sát bảo địa, tổng cộng chỉ có 10 chỗ, toàn bộ bị 9 tông 8 môn trong môn phái nơi chiếm, những người khác muốn đến ngưng sát bảo địa luyện bảo, phải muốn chưa nộp nhất định linh thạch mới có thể tiến nhập. Bởi vì, ngưng sát bảo địa ít tiêu hao thiên địa linh khí, tiêu hao tất cả đều là trong thiên địa mặt trái khí tức. Có thể nói, chỉ cần đủ có một chỗ ngưng sát bảo địa, như vậy linh thạch sẽ quần quần không dứt chảy vào Hoàng Vô Cực túi tiền trong. Trong ngay mắt, Hoàng Vô Cực suy nghĩ rất nhiều, xác định ở đây chính là ngưng sát bảo địa, trong lòng không thuộc, do thầm nghĩ, chắc không được tiến nhập ở đây, tiêu cảm giác cả người khó chịu, còn tưởng rằng là cái gì nguyên nhân, xem ra đều là bởi vì ngưng sát bảo địa duyên cớ, chắc không được Dương Tố mấy nghìn năm trước bị như vậy trọng thương, còn có thể ngạnh chống đỡ xuống phía dưới. Suy đoán ra nơi này là ngưng sát bảo địa, Hoàng Vô Cực quyết định không tại cùng Tà Tôn Dương Tố liều mạng y tay. Dù sao ngưng sát bảo địa nội tử khí là từ trong thiên địa quần quần không ngừng hấp thụ. Tuy rằng hấp thu tốc độ muốn lấy quyết với ngưng sát bảo địa đẳng cấp. Mặc dù như vậy, ưu thế vẫn như cũ tại Tà Tôn Dương Tố bên kia. Hoàng Vô Cực đối mặt là một vài nghìn năm trước kinh nghiệm phong phú tuyệt đỉnh cường giả, không thua hậu thế tự mình. Hoàng Vô Cực không thể xác định Tà Tôn Dương Tố tại mấy nghìn năm trước mạnh như thế nào, nhưng gần theo truyền lưu ra một ít nghe đồn, có thể suy đoán ra năm đó Tà Tôn tuyệt đối là thiên tôn đỉnh cường giả. Tuy rằng không thể phán đoán đối phương có hay không là nửa bước thần hợp, thế nhưng hẳn là sẽ không kém rất nhiều. Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây, quanh thân Phật môn linh lực đại thịnh, chỉ một thoáng như hừng hực liệt hỏa, phàm la đụng tới tử khí phát sinh xì xì thanh âm, trong nháy mắt tinh lọc trở thành một đạo thanh hết dẫn thất vô tung vô ảnh. Từng bước bán ra, Hoàng Vô Cực trong miệng quát lên một tiếng lớn, một quyền oanh ra, bàng bạc Phật môn linh lực hóa thành một thanh cự truy hướng phía quanh thân tử khí ném tới. Oanh một tiếng nổ, cự truy trong sát na đánh bại tử khí phòng ngự tạp ở bên ngoài động bích trên, mở ra một cái mấy chục thước trường thông đạo. thấy tử khí có chỗ hổng, Hoàng Vô Cực quả đấm lập trường dựng thẳng lên, coi như một thanh sắc bén không gì sánh được giới đao, mang theo biện Phật môn linh lực trong nháy mắt chạm tại chỗ hổng trên. TTT. Bàng bạc linh lực mang theo sắc bén tinh mang cắt không khí, tử khí gặp phải Phật môn linh lực nhất thời co rút lại đến một bên. Tà Tôn Dương Tố thấy tử khí lại bị Hoàng Vô Cực phá vỡ, trong lòng không thuộc, do giận dữ, theo tay vung lên tử khí lần thứ hai ngưng tụ, một cổ màu xám ở trong động tràn ngập tử khí, giống một cái màu xám cự xà chạy đứng lên, cấp tốc hướng phía chỗ hổng chen chúc đi. Bao phủ Hoàng Vô Cực tử khí, đạt được tân sinh lực lượng bổ sung, chỗ hổng hợp lại tốc độ nhất thời nhanh hơn. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, chỗ hổng chỗ đã kết thành một cái nhàn nhạt màu xám tơ nhện võng, còn có quần quần không ngừng tử khí bổ sung, hoàn thành tốc độ phi thường khoái. Quần quần không ngừng tử khí khiến Hoàng Vô Cực phi thường đau đầu, ngưng sát nơi ngưng tụ tử khí thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp hóa giải. Đối mặt quần quần không ngừng tử khí, Hoàng Vô Cực trong lòng không thuộc, do thầm nghĩ, lúc này nếu như có một môn cùng loại Phật môn đại bi chú siêu độ pháp văn nên có nhiều hảo. Đại bi chú Phật môn chí bảo một trong, Hoàng Vô Cực cũng chỉ là theo một ít sách cổ trong ngẫu nhiên đề cập quá vài lần. Tương truyền đại bi chú chính là hàng cổ Phật môn một vị nữ tính vô thượng đại có thể người có cảm kích trước sự đời gian cực khổ ác người nhiều lắm, một lần trong lúc vô ý tỉnh ngộ khiến nàng sáng chế một bộ kinh thiên vĩ địa vô thượng thần thông. Đại bi chú không chỉ có thể trừ tất cả tai nạn cùng với chư ác đau khổ, lấy có thể thành tựu tất cả thiện pháp rời xa tất cả phú quý, sở dĩ chúng ta ứng với lấy thập phần cung kính lòng tin cùng thanh tĩnh tâm đi thụ trì nó, mới có thể phù hợp Bồ Tát đại bi tâm, thu được vô thượng lợi ích siêu cấp dị tay che thiên. Chấm luân tại tam giới năm thú chúng sinh, quả có thể bình thường trì tụng đại bi chú, không chỉ có thể trị tất cả tâm bệnh cùng thân bệnh, lấy có thể bởi vậy siêu thoát sinh tử luân hồi. Nếu như lúc này cũng có đại bi chú, tuyệt đối có thể tạm thời hóa giải ngưng sát bảo địa ngưng tụ thiên địa mặt trái khí tức tác dụng. Đã không có tử khí trợ giúp, Tà Tôn Dương Tố tuyệt đối lại sử dụng bản thể linh lực đến đối phó tự mình, đến lúc đó tại kỳ trong cơ thể ẩn giấu Phật môn linh lực tương thị chiến thắng then chốt. Bị nhốt tại quần quần không ngừng tử khí trong vòng Hoàng Vô Cực thập phần khổ não, đại não liên tục vận chuyển nghĩ có biện pháp nào mới có thể phá giải ngưng sát bảo địa tử khí. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Hoàng Vô Cực ép buộc tự mình tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm tính toán đứng lên, thúc đẩy đại não nghĩ biện pháp. Nháy mắt công phu, nhất khắc chung thời gian trôi qua. Bản đến lúc đối với Hoàng Vô Cực người như thế mà nói, chỉ bất quá là một loại không thể nói là gì đó, dù cho hiện tại tu vi trì trệ không tiến, như vậy hùng hậu linh lực như nhau có thể cho hắn vô ưu vô lự sống trên mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm. Sở dĩ, thời gian đối với Hoàng Vô Cực chỉ có thể nói là ở phổ không thông qua mỗi thời mỗi khắc phải trải qua quá trình mà thôi. Đương nhiên, nay chỉ bất quá là Hoàng Vô Cực cá nhân tìm cách, còn có rất nhiều người thời gian đối với bọn họ mà nói là phi thường quý giá, để truy cầu vĩnh sinh bất tử, liều mạng để thăng thực lực, không giống Hoàng Vô Cực chỉ là đơn thuần muốn trở thành người mạnh nhất mà nỗ lực tu luyện. Nhưng, đang ở tử khí trong Hoàng Vô Cực, giờ khắc này trong với hắn mà nói cũng sống một ngày bằng một năm. Bởi vì, trong cơ thể Phật môn linh lực tại đối kháng tử khí trong quá trình tiêu hao phi thường khoái, hơn nữa trước đưa vào Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể, tại đây dạng đích xuống phía dưới cuối cùng còn có thể kiên trì một ngày đêm thời gian. Gần nhất, Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực người đi đường thời gian, đã tiêu hao rất nhiều, lẽ ra nghĩ tới Bình Nguyên thành nhỏ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tùy nghĩ đến trên đường gặp phải loại chuyện này. Như vậy xuống phía dưới điều không phải biện pháp, nếu không lao ra đi, chẳng phải là khốn chết trong đó. Hoàng Vô Cực tính toán xen vào linh lực tiêu hao, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tà Tôn Dương Tố đích tình huống vừa vặn tương phản, có tử khí tồn tại, dù cho cùng Hoàng Vô Cực háo trên một năm, 10 năm, 100 năm, đều không cần lo lắng tự mình linh lực tiêu hao không còn. Tà đạo sở dĩ trở thành tà đạo, khác người không thể trực tiếp đem tử khí chuyển hóa thành linh lực, bọn họ nhưng có thể làm được. Tuy rằng chuyển hóa hiệu suất điều không phải rất lớn, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có thể đạt được nhất định bổ sung. Hoàng Vô Cực đang ở ngưng sát bảo địa, nhưng không có cách nào theo tử khí trong lấy ra linh lực. Ngoại trừ chẳng đáng bên ngoài, càng nhiều chính khinh thường tà đạo loại này tà môn ma đạo làm phép. Hậu thế Hoàng Vô Cực có vô số lần cơ hội tiếp xúc đến tà đạo thần thông, nhưng chẳng đáng một cố hắn chưa bao giờ chính luôn muốn nhìn, thậm chí nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném tới tàng thư các, làm cất kỹ mà bảo lưu lại đến Đông Hải Long Hiếu. Mặc dù đến hiện tại, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ không có hồi ý, đường ngang ngọ tắt thủy chung điều không phải chính đạo, tạm thời lực lượng không thể vĩnh tồn, đi ra hồn cuối cùng muốn còn. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực bị nhốt tại tử khí trong đồ lao vô công giấy rủa trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần trước mắt cái này tiểu tử kia đã chết, như vậy huyết toán cầu tự nhiên lại về hắn tất cả. Về phần huyết toán cầu luyện chế phương pháp, Tà Tôn Dương Tố chưa từng có hơn truy cầu, cùng với giữ lại một cái tai họa, không bằng sớm một chút giết, để tránh khỏi sống yên ổn sự cố, đến lúc đó mới có thể ngay cả tự mình mệnh đều có lẽ nhất, lại thêm đừng nói huyết toán cầu. Không thể nữa thế nào xuống phía dưới. Đối mặt Tà Tôn Dương Tố khiêu khích, Hoàng Vô Cực quyết định bắt một bác, cùng với khô háo chờ chết, còn không bằng hợp lại trên liều mạng. Hoàng Vô Cực không tại do dự, không để ý tự trong cơ thể bị tử khí ăn mòn, đem tất cả Phật môn linh lực trong nháy mắt buộc phát ra đến. Chỉ một thoáng, một cổ to lớn biển dường như ngập trời hãi lãng bản Phật môn linh lực, phô thiên cái địa coi như cơn lốc mang tất cả ra, vây khốn sen vào Hoàng Vô Cực tử khí, tại đụng tới Phật môn linh lực trong nháy mắt, như thủy khí trung trung vi thanh hết giận thất vô tung vô ảnh. Gần mấy cái hô hấp thời gian, Hoàng Vô Cực bạo phát Phật môn linh lực, đem bốn phía tử khí tinh lọc không còn, trong lúc nhất thời bên trong động tử khí không chiếm được rất nhanh bổ sung, biến thành tử khí chân không dài đất. Vây quanh ở bốn phía tử khí sớm bị tinh lọc không còn. Tà Tôn Dương Tố kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực, nghĩ không ra trước mắt tiểu tử này đến bây giờ còn bảo lưu xen vào như vậy hùng hậu linh lực, thật sự là quá làm cho ngoài ý muốn, thậm chí không tưởng được. Thấy Tiêu Thất Tử khí, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm giác cơ hội tới, không có chút do dự, Phật môn linh lực trong nháy mắt thu hồi, thân hình khẽ nhúc nhích, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như phi yến thông thường hướng phía sơn động xuất khẩu bay nhanh đi. Hoàng Vô Cực đã nghĩ được rồi, Tà Tôn Dương Tố muốn luyện hóa huyết toán cầu, không có 3 tháng thời gian là vô pháp thành công. Phản chính, đối phương hang ổ tự mình đã biết, hoàn toàn có thể dùng 3 tháng thời gian đến nghĩ biện pháp, như thế nào đối phó Tà Tôn Dương Tố lao ra hỏa này. Mặc dù, Tà Tôn Dương Tố mang theo huyết toán cầu ly khai, huyết toán cầu ba động cũng lừa không được Hoàng Vô Cực, vẫn như cũ có thể theo ba động tìm được đối phương. Có cái này tìm cách, Hoàng Vô Cực bắt đầu sinh lưu ý, hiện tại linh lực tiêu hao thật lớn, mạnh mẽ liều mạng xuống phía dưới, thực sự điều không phải sáng suốt cử chỉ, ngày khác linh lực khôi phục đến đỉnh trạng thái, có thể trở lại thử một lần. Huống hồ, Bình Nguyên Thành nhỏ tập hợp thời gian nhanh đến, tại đây cái địa phương hao xuống phía dưới, làm lỡ tập hợp thời gian, mà thủ tiêu điệu tư cách, kia điều không phải Hoàng Vô Cực muốn nhìn đến thần tượng chức nghiệp lĩnh chủ. Tà Tổ Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực không để ý hình tượng chật vật chạy trốn, trong lòng nhất thời thất kinh, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ. Hắn thực sự nghĩ không ra, thoạt nhìn tự tin cao ngạo không gì sánh được Hoàng Vô Cực, cư nhiên lại lựa chọn chạy trốn này một cái đường. Thấy như vậy Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại Hoàng Vô Cực đã khiến Tà Tôn Dương Tố sản sinh thật sâu đại kỵ, trong lòng không thuộc, do cao nhìn thoáng qua. Có được giãn được, có dũng có mưu, quyết định thật nhanh trở thành cường giả điều kiện Hoàng Vô Cực hầu như chiếm kỳ, cái này tiểu tử kia hôm nay không chết chuyện, thời gian tới tiền đồ không thể số lượng, cho dù là vượt lên trước đỉnh thời kỳ tự mình, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Trong nháy mắt, Tà Tôn Dương Tố trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, tuyệt đối không thể theo đuổi Hoàng Vô Cực sống ly khai. Nếu như khiến cái này tiểu tử kia đào tẩu, mang theo trong nhà trưởng đối tới, tự mình dựa vào trong cốc tử khí tuyệt đối vô pháp chống lại, chỉ có thể xa độn hắn vương. Muốn tìm ra một chỗ có thể ổn định tự mình thương thế ngưng sát bảo địa, không có thể như vậy nhất kiện sự tình đơn giản, thậm chí tự mình đợi không được tìm được ngày nào đó, sẽ thương thế phát tác mà chết bất đắc kỳ tử không cầm quyền ngoại. Chết là Tà Tôn Dương Tố tối không muốn nghĩ đến sự tình, mỗi ngày chịu được xen vào đến xương toàn tâm chi đau nhức vì là cái gì, không phải là báo thù rửa hận. Chỉ cần vẫn đứng ở ngưng sát bảo địa trong, Tà Tôn Dương Tố tin tưởng vững chắc có một ngày có thể thương thế tất phục. Đến lúc đó năm đó vây công người của chính mình, một cái đều không dung tha, rút gân nổ cốt, đưa bọn họ thần hồn toàn bộ để vào tà hỏa trong trời trời giàn vạn. Cuối cùng hóa thành cho tàn vĩnh không siêu sinh, nhiều năm qua chịu được đến xương toàn tâm chi đau nhức mới có thể đạt được hồi báo. Tiểu tử muốn chạy chậm. Tà Tôn Dương Tố phục hồi tinh thần lại, nhìn chạy hướng cái động khẩu Hoàng Vô Cực lập tức đuổi theo. Tà Tôn Dương Tố hỗn loạn xen vào vô cùng tử khí giống một đoàn màu xám gió xoáy, bộc phát ra tốc độ kinh người, gần mấy hô hấp đã đi tới Hoàng Vô Cực phía sau chưa tới 100 mét địa phương. Hoàng Vô Cực bay nhanh trong quay đầu lại nhìn Tà Tôn Dương Tố liếc mắt, trong nháy mắt thấy một đôi tản ra kiên định sát ý song đồng, không thuộc, do cười lạnh một tiếng, chê cười, bản công tử muốn chạy, ngươi có thể ngăn được? Có bản lĩnh đến truy ta. Nhìn đuổi theo Tà Tôn Dương Tố, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt nghĩ tới một cái phi thường tốt chú ý, quay đầu lại khỏe miệng hơi nhếch lên lộ ra một tia âm trầm thần bí tiêu ý. Chương 190, Dương Tố tâm tư. Hoàng Vô Cực không nhanh không chậm mặc cho Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó, hai người cự ly vẫn cách xa nhau 100 mét tả hữu Hồng Hoàng Chi Kiếm Đế mới nhất trương và tiết. Tà Tôn Dương Tố nhìn gần bị tự mình đuổi tới Hoàng Vô Cực, trên mặt chút bất chi bất giác lộ ra hung tàn dáng tươi cười, kia hơi nhếch lên khóe miệng, thỉnh thoảng hiện lộ ra trắng loáng lóe ra xen vào hàn quang hàm răng. Hàm răng khe hở bên trên còn lộ vẻ một tia đỏ như máu thịt kia. Hoàng Vô Cực không có thể bảo lưu tự mình tốc độ, bởi vì như vậy dễ lộ ra kẽ hở khiến Tà Tôn Dương Tố nhìn ra đến. Huống hồ, Tà Tôn Dương Tố tốc độ cực nhanh không tại tự mình dưới, nếu như không cẩn thận chuyện mới có thể bị kỳ đuổi theo, muốn xuất cốc đã có thể khó khăn. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực nghĩ đến biện pháp rất đơn giản, tại ngưng sát bảo địa có tử khí trợ giúp, Tà Tôn Dương Tố hầu như không cần lo lắng tự thân linh lực vấn đề. Tiếp tục đại ở chỗ này, tự mình cũng vô pháp theo tử khí trong hấp thụ linh khí, chỉ có chạy ra ngoài cốc. Như vậy Tà Tôn Dương Tố ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, mà tự mình ưu thế sẽ thật to tăng mạnh. Tại linh khí sung túc ngoại giới, có vạn tái thanh không đến chuyển hóa linh khí, như vậy khôi phục linh khí tuyệt đối muốn so với Tà Tôn Dương Tố khoái hơn. Kinh qua một phen giao thủ, Hoàng Vô Cực phát hiện Tà Tôn Dương giữ vững sự nghiệp ngoại trừ có tử khí công kích tự mình ở ngoài, rất ít vận dụng tự thân linh lực, vận dụng linh lực không sai biệt lắm đều là tại điều động xung quanh tử khí. Căn cứ cái này tình huống, Hoàng Vô Cực làm ra một cái lớn mật suy đoán, Tà Tôn Dương Tố thương rất nặng, trọng phải dùng toàn bộ linh lực đến áp chế nội thương. Không phải thương thế bạo phát sẽ là chí mạng nguy hiểm. Hoàng Vô Cực bắt đầu sinh lưu ý trước, lẽ ra không nghĩ quá Tà Tôn Dương Tố lại đuổi theo ra đến. Nhưng hiện tại nhân đuổi tới, vừa lúc hợp Hoàng Vô Cực ý, dưới bên ngoài có linh khí trợ giúp, tự mình động lên tay đến mới có thể không chỗ nào né tránh. Để mau chóng giải quyết Tà Tôn Dương Tố không làm lỡ tự mình người đi đường thời gian, Hoàng Vô Cực nhất thời nhanh hơn rất nhiều dị năng vùng cấm TXT hạ tái. Theo ở phía sau Tà Tôn Dương Tố, thấy Hoàng Vô Cực rồi đột nhiên gian nhanh hơn rất nhiều, còn tưởng rằng đối phương sợ, không thuộc, do cũng nhanh hơn tốc độ. Hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ gần phủ xuống, trong lòng thầm nghĩ xen vào như thế nào đem phía trước cái này tiểu hồ ly cấp giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Hoàng Vô Cực phía trước vùi đầu hướng phía sơn cốc ngoại bay nhanh đi, Tà Tôn Dương Tố hai mắt sát ý tàn sát bừa bãi, nơi đi qua toàn bộ tử khí hóa thành một bao quanh thật lớn bộ xương khô đầu tại không trung phát sinh không tiếng động rít gào. Trong lúc nhất thời, theo Tà Tôn Dương tố sát khí, bên trong sơn cốc tử khí trong nháy mắt sôi trào đứng lên, một bao quanh bộ xương khô đầu biến thành chết thảm oan hồn, vươn hai tay nghĩ phải bắt được Hoàng Vô Cực hai chân. Hoàng Vô Cực nhìn một đôi song màu xám bàn tay to hướng phía chụp tới, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, Phật môn linh lực nhập vào cơ thể ra, tại quanh thân chi lên một tầng nhàn nhạt phòng hộ cháo. Bốn phía rơi xen vào kim sắc quang điểm phi thường thật là tốt nhìn, làm cho một loại ôn hòa to lớn từ bi khí tức. Màu xám bàn tay to tại tiếp xúc đến Phật môn linh lực trong nháy mắt, hai tay coi như bị nóng đến thông thường, lập tức rụt trở về. Đáng tiếc, kim sắc Phật quang vẫn như cũ dọc theo màu xám bàn tay to song trưởng hướng về phía trước kéo dài, trong nháy một đạo kim sắc đem oan hồn bao vây lại. Không tiếc linh lực, một bao quanh Phật môn linh lực, đem phàm là tới gần Hoàng Vô Cực bên người oan hồn toàn bộ nhốt tại kim quang trong, oan hồn đã bị Phật môn linh lực tinh lọc, phát sinh không gì sánh được thê lương tiếng kêu rên, đón lộ ra thoải mái tiếng rên rỉ. Mặt xanh nhanh vàng oan hồn dần dần khôi phục thành nguyên bản linh hồn trạng thái, tiêu điên cuồng oán khí truyền một điểm tại Phật môn linh lực trong tiêu thất vô tung vô ảnh. Đám oan hồn lộ ra sinh tiền mô dạng, trên mặt hiện ra ra ôn hòa mỉm cười, tựa hồ tại cảm tạ Hoàng Vô Cực thông thường. Hoàng Vô Cực thấy bốn phía oan hồn đích tình huống, trong lòng không thuộc, do thầm nghĩ, hảo một cái Phật môn, đích xác có độc đáo chỗ, tại siêu độ oan hồn mặt trên, cái khác tông môn xác thực so ra kém bọn họ. Theo sát ở phía sau, Tà Tôn Dương Tố cũng thấy được oán hận người ta nuôi con, đối với Hoàng Vô Cực càng thêm đặng kỵ. Trong lòng nghĩ muốn giết chết đối phương quyết tâm lần thứ hai tăng mạnh, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giảng Hoàng Vô Cực tại chỗ đánh gục. Như vậy yêu nghiệt nếu như để cho chạy, Tà Tôn Dương Tố tin tưởng không ra mấy trăm năm tự mình sẽ cùng đường chết thảm tại kỳ thủ hạ. Một cái có khổng lồ bối cảnh, mấy trăm năm thời gian cũng đủ Hoàng Vô Cực trở thành bộ tộc dài, lấy bộ tộc lực lượng đến truy sát tự mình, trừ phi chạy trốn tới phương ngoại bên ngoài địa phương, bằng không tại vô dung thân nơi hạ chẳng chỉ có đường chết một cái. Đây là kéo dài hơi tàn mấy nghìn năm Tà Tôn Dương Tố tối không muốn nghĩ đến cùng thấy chuyện tình. Một ngày xuất hiện uy hiếp tự mình sinh mệnh chuyện tình, nhất định lại nghĩ tất biện pháp đem đối phương tiêu diệt tại nảy sinh chúng gió lưu quan trường lục. Mấy nghìn năm qua, chết ở Tà Tôn Dương Tố trên tay manh thu cùng nhân loại không dưới mấy vạn nhân, trong cốc bạch cốt buồn thiu, dầu dĩ, hầu như đều là trong lúc vô ý xông tới oan ma quỷ, bằng bạch vi ngưng sát bảo địa gia tăng rồi tử khí. Hơn nữa, những này tự động chịu chết nhân, cũng là Tà Tôn Dương Tố có thể hoàn thành huyết long tông chấn dạy bí pháp có công chi thần. Ngưng sát bảo địa không chỉ có thể hấp thụ tử khí, còn có thể hấp thu cái khác mặt trái khí tức. Cái khác mặt trái khí tức điều không phải Tà Tôn Dương Tố nơi cần, hắn cần chỉ có một loại tử khí. Chỉ có thân ở tử khí trong mới có thể lợi dụng vô cùng vô tận khổng lồ tử khí phối hợp, mỗi ngày chuyển hóa linh lực đến duy trì tự thân thương thế. Mấy nghìn năm qua, Tà Tôn Dương Tố thương thế không có duy trì liên tục chuyển biến xấu, dần dần có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tà Tôn Dương Tố để chuyện này phi thường vui vẻ, tuyệt đối báo thù rửa hận ngày sắp đã tới, vui vẻ chi tế ra ngoài săn bắn thời gian, phát hiện một con manh thú vừa vặn đem một nhân loại đánh chết. Người kia loại đúng vậy chứ vĩ, vừa mới huyết toán cầu theo thân thể hắn nội bay đi ra, chuẩn bị tự động trở về đến Hoàng Vô Cực bên người. Thế nhưng, Tà Tôn Dương Tố đang nhìn đến huyết toán cầu trong nháy mắt, đại não không tự chủ được nghĩ tới một cái viễn cổ thời kỳ truyền thuyết, kết hợp huyết long tông nội bộ điện tịch, huyết toán cầu ba chữ nhất thời kích thích hắn đại não. Không để ý bại lộ thân phận nguy hiểm, đem Lưu Manh đánh thành trọng thương, mạnh mẽ cướp giật huyết toán cầu. Huyết toán cầu tới tay lúc, cũng không nhìn Lưu Manh chết sống, cấp tốc ly khai tại chỗ hướng phía sơn cốc phương hướng đi tới, nóng lòng muốn đem huyết toán cầu luyện hóa. Bởi vì, Tà Tôn Dương Tố có thể cảm giác được huyết toán cầu là có chủ vật, bất tận sớm luyện hóa chuyện. Huyết toán cầu chủ nhân nhất định sẽ tìm tới cửa. Tuy rằng Dương Tố đã nghĩ tới điểm này, nhưng thật không ngờ là ngày này lại thế nào khoái. Tự mình trở lại sơn cốc gần mấy cái canh giờ, huyết toán cầu chủ nhân tiểu đổi tới sơn cốc. Càng thêm nghĩ không ra là huyết toán cầu sẽ là một cái nếu thối vị khô tiểu tử kia, hơn nữa tiểu tử kia phi thường lợi hại, xuất hồ ý liêu ở ngoài. Tất cả tổng hợp lại đứng lên, Tà Tôn Dương Tố chỉ có giết Hoàng Vô Cực mới có thể chân chính giữ lấy huyết toán cầu. Hoàng Vô Cực vừa chết, huyết toán cầu mất đi chủ nhân, sẽ biến thành vật vô chủ. Như vậy luyện hóa đứng lên là dễ dàng dễ như trở bàn tay việc. Tà Tôn Dương Tố hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu sát. Chương 191, Huyết Long Tông bị diệt nguyên do. Một đuổi một chạy, hoàn hảo sơn cốc trong vòng không có trận pháp quấy nhiễu, sơn cốc không lớn chỉ có trăm dặm tả hữu, tại Hoàng Vô Cực bay nhanh hạ thấy sơn cốc xuất khẩu trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực trên mặt lộ ra tuệ tâm tiêu ý, Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực sắp chạy ra ngoài cốc, trong lòng càng thêm lo lắng, khiến phía trước cái kia tiểu tử chạy, đi ra ngoài nơi tản tự mình còn sống tin tức, không cần trưởng bối xuất đầu. Năm đó tham dự vây công tuyệt đỉnh cường giả cũng sẽ không tiếc đại giới đến bao vây tiêu trừ, Tà Tôn Dương Tố khả không tin, này lao bất tử sẽ chết vong, cuối cùng không biết trốn ở cái kia địa phương bế chết quan, muốn trùng kích nửa bước thân hợp, một ngày biết tự mình tin tức, nhất định lại bỏ qua bế quan một lần nữa vào đời truy sát, đặc biệt trong đó một người. Mắt thấy Hoàng Vô Cực chạy ra ngoài cốc, Tà Tôn Dương Tố phải vận dụng áp chế thương thế linh lực đến nhanh hơn tốc độ. Tại vận dụng linh lực trong nháy mắt, Tà Tôn Dương Tố chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết bốc lên, tạm thời không có gì trở ngại, nhưng nếu như vẫn duy trì liên tục xuống phía dưới, tất nhiên lại dẫn đạo vết thương cũ. Tà Tôn Dương Tố âm thầm tính toán một chút, tự mình điều động linh lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã là từ trúc cơ trong rút ra một khối thạch truyền đến, nếu như không thể nữa nửa canh giờ nội đánh chết Hoàng Vô Cực, như vậy chỉ có hai lựa chọn, một cái là liều mạng một bác, một cái là buông tha, ngược lại ổn định thương thế. Này hai lựa chọn cũng không là Tà Tôn Dương Tố muốn, hắn muốn là báo thù rửa hận, mấy nghìn năm trước hủy môn diệt phái chết cửu. Huyết Long Tông tuy rằng điều không phải chín tông tám môn một trong, nhưng là 72 phái trong đứng đầu môn phái, bài danh lên 36 phái thứ 10 vị. Tà Tôn Dương Tố sở dĩ đối báo thủ việc nhớ mãi không quên, chính yếu còn là bị người nói xấu nguyên nhân. Năm đó Huyết Long Tông bị Đông Đảo cường giả vây công, tử thương vô số tổn sống sót môn nhân quả thực ít thương cảm, trên cơ bản đều trốn ở nào đó cái không biết tên địa phương kéo dài hơi tàn, ngay cả tự mình môn phái tên đều không dám nói ra. Mấy nghìn năm trước vây công Huyết Long Tông chủ lực, chính là lên 36 phái trong bài danh thứ 10 Ngọc Long tự chính đạo Phật môn. Tà Tôn Dương Tố thậm chí hoài nghi, về ngoại giới lời đồn cũng là Ngọc Long tự nhân tản đi ra. Tại lên 36 phái trong, chính tà ma đối lập, Ngọc Long tự cùng Huyết Long Tông có thể nói không chết không ngất đối thủ một mất một còn, chỉ cần song phương môn nhân vừa thấy mặt, nhất định có người chết ta sống sống lại mờ ảo chi lữ. Có thể nói là 72 phái trong oán hận chất chứa sâu nhất hai cái môn phái. Năm đó, Tà Tôn Dương Tố một lần ra ngoài tu luyện trên đường, vô ý phát hiện một cái tiểu hòa thượng đi theo tự mình phía sau, một trưởng từng kỳ đánh chết. Qua một đoạn thời gian, trở lại Huyết Long Tông mới biết được, tự mình giết tiểu hòa thượng là Ngọc Long tự trưởng giáo trụ trì môn hạ đệ tử, thậm chí có người nói cái này tiểu hòa thượng là Ngọc Long tự trưởng giáo tư sinh tử. Lúc Ngọc Long tự lấy chính tà bất lưỡng lập, bắt đầu đại quy mô tìm Huyết Long Tông phiền phức, song phương vung tay, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Trong đó Tà Tôn Dương Tố cùng Ngọc Long tự trưởng giáo trụ trì đại hòa thượng Kim Long Thiền sư Nguyên Long thật to xuất thủ. Kim Long Thiền sư Nguyên Long bị Tà Tôn Dương Tố đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa thân chết tại chỗ, nếu không bị đồ kinh đi ngang qua nào đó vị tiền bối cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này mấy chuyện vẫn khiến Tà Tôn Dương Tố đến nay canh cánh trong lòng, nếu không người kia Huyết Long Tông cũng sẽ không rơi vào cái hủy môn diệt phái hạ tràng. Ngay từ đầu, Tà Tôn Dương Tố đối với Nguyên Long chưa từng có hơn lưu ý, cho là hắn đã bị giáo huấn không dám đơn giản tìm Huyết Long Tông phiền phức. Khả sự tình thiên thiên vượt qua Tà Tôn Dương Tố dự đoán, tại Nguyên Long thụ thương một tháng sau, đột nhiên gian, ngoại giới chẳng biết khi nào lên lặng lẽ chạy ra truyền một cái lời đồn, nói Tà Tôn Dương Tố có thể có hôm nay tu vi, đều là ngầm đánh chết các đại môn phái đệ tử, dùng ta pháp đem toàn thân tu vi thôn phệ mà phải đến. Tin tức một truyền ra, nhất thời khiến cho rất lớn hoành động, một ít môn phái thậm chí đem hứa nhiều năm trước đệ tử thất tung chuyện tình đều tính tại Tà Tôn Dương Tố trên đầu, nói là bị hắn cấp giết. Toàn bộ sự tình, coi như phi thường tổ chức có kỷ luật, lời đồn hữu mô hữu dạng, ngay cả thời gian địa điểm đều nói nhất thanh nhị sở, chết là cái gì, cái kia môn phái đệ tử, một cổ não toàn bộ đặt tại Tà Tôn Dương Tố trên đầu. Lần này, Tà Tôn Dương Tố là có cực khổ ngôn thế nào cũng nói không rõ sở, thẳng thắn không để ý tới ngoại giới nghe đồn, chuyên tâm tại môn phái nội bế quan. Bất quá, lúc đó Tà Tôn Dương Tố cũng ỷ vào tự thân tu vi siêu quần, không đem thiên hạ cường giả để vào mắt, cho dù là phương ngoại đệ nhất tông môn Đạo Hư Tông trưởng giáo cũng dám hợp lại lên liều mạng, tự tin không có một môn phái dám tìm tự mình phiền phức. Ai có thể nghĩ đến, Tà Tôn Dương Tố không trở về ứng với vừa lúc phù hợp có chút nhân tâm tư, Huyết Long Tông tại Tà đạo trong cũng là nhất đẳng một đại phái, không có giống cái khác Tà đạo môn phái thông thường, trốn trốn tránh tránh bí ẩn tại Thâm Sơn Giã Lâm trong. Chiếm có khi là một mảnh tốt đầu tiên, trong tay còn có mấy trăm người phàm thành thị, mỗi nguyệt nộp lên trên linh thạch hơn sổ bất thắng sổ, sớm đã có rất nhiều môn phái đỏ mắt, chỉ bất quá ngại với Tà Tôn Dương Tố uy thế, không dám đánh những này linh thạch chú ý. Tà Tôn Dương Tố sự phát sau, một ít môn phái âm thầm sâu chuỗi, một cái môn phái, hai cái môn phái, ba môn phái có thể đều không phải Huyết Long Tông đối thủ, thế nhưng 10 cái môn phái, 20 cái môn phái, 30 cái môn phái đâu bản lòng sau chuyển mới nhất trường và tiết. Ngoại giới lời đồn, vừa lúc cho những này môn phái danh chính ngôn thuận lý do. Huyết Long Tông tàn sát phương ngoại tông môn đệ tử thiên lý không cho, thật to tiểu tiểu lên trăm cái môn phái liên hợp lại, mấy nghìn năm trước một ngày nào đó trực tiếp sát lên Huyết Long Tông. Huyết Long Tông lúc đó không có thu được bất luận cái gì về những này môn phái tin tức, tại đánh lén hạ bị đánh trở tay không kịp, chờ, đẳng cấp, lấy lại tinh thần đến thời gian, bên trong cánh cửa đệ tử đã tử thương hơn phân nửa. Tà Tôn Dương Tố nhìn môn hạ đệ tử đều chết thảm, cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì hắn đang bị lên trăm tên vũ anh cấp cường giả vây công. Trong đó, 10 tên vũ anh thiên tôn cấp đỉnh cường giả, hầu như cùng Tà Tôn Dương Tố ngang nhau tu vi, xoa chỉ là tại cảnh giới lên càng nộ. Tà Tôn Dương Tố, cự ly nửa bước thần hợp vô hạn tiếp cận, tùy thời đều có thể bán ra cuối cùng nhất bộ, thành tựu nửa bước thần hợp. Đích xác mại nhập nửa bước thần hợp, Tà Tôn Dương Tố cũng làm đến, tại lên trăm tên cường giả vây công dưới áp lực, lâm trận đột phá. Trong lúc nhất thời uy thế đại thịnh, thế nhưng lên trăm tên cường giả thấy Tà Tôn Dương Tố thành tựu nửa bước thần hợp, càng thêm không thể khiến kỳ đảo tẩu, một phen kinh thiên động địa, hầu như đem toàn bộ Huyết Long Tông di vi đất bằng phẳng kích đấu hạ. Tà Tôn Dương Tố tại giết mấy chục thức cường giả sau, rốt cục tại bị thành trọng thương. Dù vậy, nửa bước thần hợp cũng không phải phổ thông vũ anh cấp cường giả có thể so với, bản thân bị trọng thương hắn, vẫn như cũ tại mạnh mẽ đột phá trọng trọng vây công đột phá vòng vây ra xa độn thâm sơn trong. Nay vừa đứng, có thể nói là phương ngoại cận vạn năm đến nhất oanh động một lần, tham dự nhân số đủ có lên trăm vạn nhiều, tử thương vô số, Huyết Long Tông cứ điểm hầu như bị tiên huyết nhiễm hồng. Thủ hạ chính là mấy trăm người phàm thành chỉ cũng bị đông đảo môn phái chia cắt, trong đó làm cho không tưởng được là, phải lợi lớn nhất dĩ nhiên là Huyết Long Tông đối thủ một mất một còn Ngọc Long tự, chia cắt 50 cái đại hình thành trì. Tà Tôn Dương Tố không chết, này chia cắt Huyết Long Tông lợi ích môn phái sẽ không có thể an tâm, để đánh chết hắn, lao lực tâm tư, treo giải thưởng, chung quanh phái người tìm tòi chờ một chút tất cả. Thế nhưng, Tà Tôn Dương Tố mệnh không nên tuyệt, trốn trốn tránh tránh trong lúc vô ý tìm được lúc này đây không người phát hiện ngưng sát bảo địa, mấy nghìn năm qua cùng tử khí làm bạn, cả người từ lâu biến nhân không nhân quỷ không quỷ, tử khí hầu như ăn mòn hắn thân thể. Chương 192, tử huyết bại lộ. Nếu không Huyết Long Tông đặc biệt có Tà Long Vệ Linh Thần Thông, có thể chuyển hoán tử khí trở thành linh khí, cả người từ lâu không biết chết nhiều ít trở về. Tà Tôn Dương Tố hầu như là dựa vào xen vào tử khí cùng linh lực hỗn hợp thể đến áp chế trong cơ thể thương thế. Muốn hoàn toàn hấp thu tử khí hóa thành mình dùng, trừ phi là thần hợp chi cảnh đại có thể người mới có thể làm được. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Tà Tôn Dương Tố, tối đa cũng chỉ có thể theo tử khí chuyển hóa phần trăm chi 30 tả hữu tử linh khí. Hiện tại Tà Tôn Dương Tố có thừa bản thân bị trọng thương vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, phải muốn lưu lại cần phải linh lực đến áp chế trong cơ thể thương thế, tổng hợp lại xuống tới chỉ có thể chuyển hóa toàn thân thời kỳ 1/3, này đã là phi thường rất giỏi thành tích. Nếu như đổi thành những người khác cùng Tà Tôn Dương Tố có đồng dạng thương thế nhân, có thể hay không sống sót đều là một vấn đề. Hoàng Vô Cực chạy phi thường, gần hơn 10 người hô hấp, vẫn như cũ đi tới sơn cốc xuất khẩu chỗ. Tà Tôn Dương Tố nhìn Hoàng Vô Cực lập tức muốn đi ra sơn cốc, trong lòng nhất thời bối rối, trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Tiểu tử, chạy đi đâu cho ta trở về?" Chỉ thấy, Tà Tôn Dương Tố tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, toàn thân linh lực như cơn lốc bản chen trúc ra, tràn ngập tại trong sơn cốc tử khí, nhất thời sôi trào đứng lên, một đạo màu xám cái chắn rồi đột nhiên xuất hiện tại xuất khẩu chỗ, đem toàn bộ thông đạo ngăn cản lên. Hoàng Vô Cực thấy tử khí cái chắn, cười lạnh một tiếng, toàn thân Phật môn linh lực điên cuồng vận hành, chỉ một thoáng trắng loãng như ngọc ra biến kim quang tiệm tiệm, to lớn ngay thẳng trong nháy mắt khiến hắn cả người biến cao to đứng lên, coi như phủ xuống nhân gian Phật Đà thần đệ. Kim sắc nắm tay thẳng tắp về phía trước vương, mang theo không gì sánh kịp bài sơn đảo hải bản biển uy thế hướng phía tử khí bố thành cái chắn loanh đi tới. Ầm ầm một tiếng nổ, thiên địa phảng phất bị xé rách thông thường, trước mắt tử khí cái chắn, tại Hoàng Vô Cực nắm tay dưới coi như phá bố bản trong nháy mắt xé rách, căn bản vô pháp ngăn trở hắn đi tới đường pháp sư ý phàm mới nhất chương và tiết. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực không kiêng nể gì cả hình dạng, trong lòng tức giận đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Vừa vội vội vàng vàng gian điều động tử khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một cái phổ thông vũ anh âm tôn cấp cường giả có thể bài trừ. Nghĩ không ra, âm tôn cấp cường giả trước mặt có thể không gì phá nổi cái chắn, tại Hoàng Vô Cực trước mặt nhưng coi như một khối phá bố thông thường tùy ý xé rách, tiểu tử này nội tình thật sự là quá mạnh mẽ. Tại phá tan đạo thứ nhất cái chắn lúc, Tà Tôn Dương Tố phất tay trong nháy mắt, đạo thứ hai cái chắn vừa che ở trước mắt, mục đích chính là vi ngăn cản Hoàng Vô Cực tiếp tục đi tới. Đạo thứ hai cái chắn không ra Tà Tôn Dương Tố sở liệu, Hoàng Vô Cực tốc độ trong nháy mắt hàng thấp xuống. Thấy cái này tình huống, Tà Tôn Dương Tố khẽ miệng nhếch lên lộ ra một tia tà cười, mặt mang làm cho sát ý chậm rãi tiếp cận Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực thấy cái chắn, quay đầu lại nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố hừ lạnh một tiếng thuận miệng nói rằng, "Dương Tố, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta, nằm mơ." "Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, ngươi ngày hôm nay là lão phu vật trong bàn tay, muốn chạy ha hả, cũng muốn hỏi qua bà tôn." Tà Tôn Dương Tố không nhìn Hoàng Vô Cực châm chọc nói rằng, "Kia chúng ta mỏi mắt mong chờ ba, đi." Hoàng Vô Cực cười nhạt mấy tiếng, quay đầu lại hai tay hợp nhất, một đạo kim sắc hư ảnh theo một mảnh kim quang trong đi ra, một đôi thật lớn con mắt không giận tự uy, mang theo sấm sét sét đánh chi thế, quát lên một tiếng lớn thiên địa câu chấn, từng bước bán ra bổn đại song quyền mang theo mênh mông quần quần oai hoành tại đạo thứ hai cái chắn trên. Tà Tôn Dương Tố thấy kim sắc hư ảnh, song đồng mạnh co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ vẻ, trong chớp mắt, trong nháy mắt đổi thành giám định tràn ngập sát ý nhãn thần. "Tiểu tử đừng nuốt, cho ta trở về." Tà Tôn Dương Tố nhìn dần dần tiếp cận sơn cốc xuất khẩu Hoàng Vô Cực, không để ý thương thế phát tác, linh lực trong nháy mắt phun phát ra, hóa thành một con trăm trượng màu xám tràn ngập cô quạnh cảm giác bàn tay to hướng phía sơn cốc xuất khẩu đè xuống. Hoàng Vô Cực không có ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bầu trời coi như có một tòa núi lớn đè ép xuống tới, một cổ bức nhân áp lực ngang trời mang tất cả xuống. "Bất hảo." Hoàng Vô Cực cũng không ngẩng đầu lên, cấp tốc về phía trước thân thể tại chạy như bay trong về phía sau nhảy, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại vài trăm thước ngoại. Ầm ầm một tiếng nổ, chỉ thấy sơn cốc xuất khẩu một bên vách núi, bị Tà Tôn Dương Tố linh lực biến ảo bàn tay to một trường oanh nứt ra, vô số cự thạch chuốt xuống sắp xuất hiện khẩu đổ phải gắt gao. Hoàng Vô Cực vừa nhìn đường này không thông, thân hình về phía sau chợt lóe, hai chân cố sức nhảy, cả người cao cao phi lên giống phi yến thông thường hướng phía bầu trời bay về phía đi tính sai. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực bay lên động tác, trên mặt lộ ra thần bí tiêu ý, bay nhanh trong thân thể nhàn nhã đi chơi chậm lại, lặng lặng đứng ở xuất khẩu chỗ, coi như đang nhìn đùa giỡn thông thường, cùng đợi cái gì. Hoàng Vô Cực tại bay đến bầu trời trăm mét chỗ, nhất thời gặp phải một cổ cường đại trở lực, ngay sau đó một đạo vô hình uy áp như thái sơn nước lũ thông thường đánh vào qua đây. Xì. Hoàng Vô Cực xử trí không bằng đề phòng, dù cho có kim thân hộ thể, vẫn như cũng bị tràng khí huyết bốc lên, không tự chủ được hướng ra phía ngoài phun ra một miệng tiên huyết. Tử sắc máu tại màu xám tử khí trong phảng phất một khỏa chói mắt minh châu, Hoàng Vô Cực thấy tử sắc máu trong nháy mắt trong lòng thầm tê, bất hảo. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực cố tình muốn bổ cứu, chính bị phía dưới Tà Tôn Dương Tố nhìn nhất thanh nhị sở. Tà Tôn Dương Tố mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ, mang theo không thể tin tưởng nhãn thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, một miệng không rõ la lớn, tử sắc máu, tử huyết, không có khả năng, thế nào gặp phải ở chỗ này. Nghĩ lại vừa nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nội tâm không tự chủ được nghĩ đến, đại đế tử huyết, tiểu tử này là đại đế chuyển thế, xem ra có phiền phức. Tà Tôn Dương Tố năm đó thân là đỉnh cấp môn phái Huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn, coi như là hùng phách một phương chính là nhân vật, đương nhiên biết phương ngoại tồn tại xen vào một ít không biết bí mật. Về đại đế tử huyết chính là một trong số đó. Tại phương ngoại tồn tại xen vào rất nhiều phi thường từ xưa gia tộc, bọn họ sâu xa hầu như có thể ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ, mỗi một cái gia tộc phía sau đều có xen vào một tôn đại đế tồn tại. Nếu không tại cận cổ xuất hiện một lần biến thiên, đại đế toàn bộ tử quang, hôm nay phương ngoại có đúng hay không tông môn nắm quyền còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Đại đế có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại, cận cổ đại đế tiêu thất vô tung vô ảnh, đến nay không có xuất hiện bất luận cái gì một vị đại đế. Đột nhiên gian, xuất hiện một cái đại đế xoay người, nhưng ai phần lớn kinh hãi, càng thêm đừng nói Tà Tôn Dương Tố. Bất quá, Tà Tôn chính là Tà Tôn, mấy nghìn năm trước tuyệt đỉnh cường giả, chỉ là mấy sát na thời gian, tâm thần ổn định xuống tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Hoàng Vô Cực, kia nhãn thần hầu như muốn đưa hắn cấp nuốt vào bụng trong. Tà Tôn Dương Tố, hôm nay trong đầu không ngừng thoáng hiện xen vào một cái ý niệm trong đầu, chính là đem Hoàng Vô Cực cấp ăn, như vậy tự mình thương thế nói không chừng lại trong nháy mắt khỏi hẳn, thậm chí mại nhập ngưỡng vọng đã lâu thần hợp ngự chủ chi cảnh. Chương 193, Dương Tố mong muốn. Thần hợp theo cổ đến nay đều là đại có thể người tiêu chí, chỉ có mại nhập thần hợp chi cảnh tài năng chân chính tại phương ngoại giữ lấy nhỏ nhoi quần áo lụa là người điên. Có thể người khác không biết phương ngoại bí mật, thế nhưng thân là 72 phái trong lên 36 phái một trong Huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn, Tà Tôn Dương Tố biết rất nhiều ngoại nhân không rõ ràng lắm chuyện tình. Việc này đối khắp cả phương ngoại mà nói đều tính lên là bí mật, chỉ có truyền thừa đã lâu môn phái mới sẽ biết. Lẽ ra Huyết Long Tông chỉ bất quá là cận vạn năm tại Tà Tôn Dương Tố đái lĩnh hạ mới tấn quật khởi môn phái, đối với phương ngoại chuyện tình đều không phải rất rõ ràng. Nhưng một lần ra ngoài giết người cướp của trong quá trình, trong lúc vô ý theo bị giết người trong tay siêu ra một phần ngọc giản, bên trong kể lại ghi chép phương ngoại về thần hợp chi cảnh bí mật. Nay phân ngọc giản cấm chế phi thường kinh khủng, không có thiên tôn cấp tu vi nghỉ ngơi phá giải, mặc dù mạnh mẽ phá giải, ngọc giản cũng sẽ tự hủy. Tà Tôn Dương Tố đạt được này phân ngọc giản giờ, thấy như vậy cấm chế trong lòng rất là vui mừng, tưởng cái gì thần thông bí pháp. Trở lại Huyết Long Tông mỗi ngày dùng tử khí không ngừng ăn mòn cấm chế, đủ dùng lên trăm năm, mới đưa ngọc giản cấm chế ma còn sót lại một tầng. Thế nhưng nhiều năm dạy vò đã khiến Tà Tôn Dương Tố mất đi tính nhẫn nại, mạnh mẽ đem cuối cùng một tầng cấm chế phá tan. Ngọc giản tự hủy bảo hộ trong nháy mắt khởi động, hoàn hảo Tà Tôn Dương Tố thủ đoạn cao cường, tại tự hủy trong nháy mắt bảo vệ đại bộ phận nội dung. Khiến Tà Tôn Dương Tố nghĩ không ra là, ngọc giản trong dĩ nhiên điều không phải thần thông bí pháp, chỉ là một phong phổ thông thư. Thế nhưng, thư trong nội dung nhưng khiến Tà Tôn Dương Tố thất kinh, trong lòng chấn động vô lấy ra phục. Nghĩ không ra, tại đây cái thần hợp không ra thời đại, ngầm còn không có ai biết bí mật. Tuy rằng chỉ là một phong phổ thông thư, thế nhưng tại Tà Tôn Dương Tố trong mắt nhưng như chí bảo. Để nghiệm chứng thư lên nội dung chân thực, Tà Tôn Dương Tố chung quanh tự mình tìm hiểu dùng mấy trăm năm thời gian, rốt cục theo chi tiêu mã tích trong tìm được rồi một ít đầu mối, thậm chí bất cố thân phận, tự mình theo dõi cùng chung quanh bắt người ép hỏi vạn lịch 18 năm. Mấy trăm năm tìm hiểu, khiến Tà Tôn Dương Tố đối phương ngoại có càng nhiều lý giải, một ít không muốn người biết bí mật, một chút vạch trần đi ra. Nguyên lai, Tà Tôn Dương Tố theo kia phong ngọc giản thư trong biết được, phương ngoại chỉ, trích, con, sở dĩ rất ít hữu thần hợp ngự chủ xuất hiện. Tất cả đều là bởi vì tại phương ngoại có một chỗ không giống người thường địa phương. Phàm là tiến giai trở thành thần hợp chi cảnh mỗi một cái đại có thể người đều muốn đi vào nơi nào. Về phần rốt cuộc là địa phương nào, Tà Tôn Dương Tố dùng hết tất cả biện pháp chưa từng tìm hiểu đi ra. Đạt được như vậy kết quả, Tà Tôn Dương Tố dị thường ảo não, trong lòng âm thầm hối hận đợi lên trăm năm, vì sao ngay cả cuối cùng một năm đều chờ, đẳng cấp không giới đi. Hắn tin tưởng, thư trong nhất định ghi chép xen vào cái kia địa phương tên. Đáng tiếc, ngọc giản trong tối then chốt nội dung bị hủy rất lớn nhất bộ phận, lưu lại đều là một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu, chỉ là tại tự thuật trong nhà chuyện tình. Tà Tôn Dương Tố cũng có quá muốn tìm được cái kia tống ngọc giản người gia tộc nơi trên mặt đất. Thế nhưng cái này nhân coi như trống rỗng xuất hiện thông thường, căn bản tìm không được bất luận cái gì đầu mối. Cuối cùng bách không được yêu, Tà Tôn Dương Tố chỉ có thể đem điều này nhân đổ lên phương ngoại từ xưa trong gia tộc. Tại phương ngoại, có chút từ xưa gia tộc, mặc dù là tông môn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bởi vì, những này gia tộc phía sau, không chừng có thần hợp ngự chủ tọa trấn. Thông thường tông môn treo chọc đến thần hợp ngự chủ, hạ chàng chỉ có hủy môn diệt phái chi nguy, Huyết Long Tông cũng là nguyên nhân này, quật khởi quá ngắn, bên trong cánh cửa căn bản không có một cái có thể chấn áp phương ngoại đại có thể người. Bằng không, cái khác tông môn muốn liên hợp tiêu diệt Huyết Long Tông, cũng muốn hỏi một chút phía sau đại có thể người đáp ứng không đáp ứng. Tà Tôn Dương Tố phi thường rõ ràng, 9 tông 8 môn có thể trở thành phương ngoại siêu cấp thế lực, dựa vào là điều không phải tự thân thực lực, mà là kia sừng sững ở sau người vô số đại có thể người nơi mang đến. Tiểu Tà Tôn Dương Tố đi qua mấy trăm năm truy tra, 9 tông 8 môn 17 cái siêu cấp môn phái, mỗi một cái tông môn phía sau ít nhất có 3 tôn nhân vật như vậy tồn tại. Mà, còn lại 72 phái tuy rằng cũng thuộc về đứng đầu thế lực, nhưng tự thân nội tình không mạnh, ủng hữu đại có thể người môn phái dị thường rất thưa thớt. Năm đó cùng Huyết Long Tông đối địch Ngọc Long tự đồng dạng cũng không có đại có thể người tồn tại, chính là như vậy Tà Tôn Dương Tố mới có thể tứ vô đạn kỵ không nhìn Kim Long Thiền Sư Nguyên Long. Kim Long Thiền Sư Nguyên Long, tuy rằng cũng là thiên tôn đỉnh kỳ tu vi, nhưng cùng Tà Tôn Dương Tố khi xuất thủy chung kém không ngừng một bậc. Hai người đối với nửa bước thần hợp lĩnh nộ căn bản không tại một cái đẳng cấp trên. Năm đó lên trăm cường giả vây công, nếu không Tà Tôn Dương Tố lâm trận đột phá, trong lúc nhất thời vô pháp nắm giữ vừa mới hình thành ngụy lĩnh vực, những người đó như muốn trọng thương, quả thực là làm mộng danh hiệu chợt hổ mới nhất trương và tiết. Nửa bước thần hợp đã điều không phải thiên tôn cấp cường giả có thể chống lại, nhân số nhiều ít căn bản vô pháp bù đắp song phương chênh lệch. Nếu như cấp Tà Tôn Dương Tố lên trăm năm thời gian đến ma hợp hình thành ngụy lĩnh vực, lên trăm cường giả vây công chỉ bất quá là một câu chê cười. Đến nay, Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ đang không ngừng lĩnh ngộ lúc đầu tiến nhập nửa bước thần hợp là lúc càng ngộ, nhiều năm qua đưa tay trọng thương ngoại trừ tử khí áp chế công lao bên ngoài, còn có nửa bước thần hợp ý cảnh trợ giúp. Nếu như không có linh lực hình thành ngụy lĩnh vực đến dẫn đạo tử khí áp chế trong cơ thể thương thế, nói không chừng lúc này Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ biến thành một đôi xương khô, tùy ý bị dã thú khẳng thực. Cảm nhận được lúc đầu nửa bước thần hợp chi cảnh thần uy, Tà Tôn Dương Tố đối với thần hợp chi cảnh khát vọng tuyệt đối vượt lên trước Hoàng Vô Cực tưởng tượng. Thân là đại đế chuyển thế, phương ngoại vẫn truyền lưu xen vào một cái truyền thuyết, chỉ cần bất luận cái gì một người có thể đem đại đế chuyển thế toàn thân máu chuyển hóa đến tự mình trên người, như vậy sẽ một bước lên trời, thành tựu thần hợp chi cảnh. Nếu như vận khí không tệ chuyện, mại nhập đại đế vị cũng là sắp tới. Trở thành đại đế, hầu như có thể nói là tất cả càn khôn đại lục tu luyện giả mộng tưởng, một thân truy cầu vi là cái gì, chính là vĩnh sinh bất tử cùng xưng bá càn khôn. Tuy rằng, đại đế vẫn như cũ vô pháp trở thành chân chính vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng, chỉ cần tại riêng hoàn cảnh dưới, đại đế cũng có thể tính lên là vĩnh sinh bất tử. Huống hồ, đại đế hùng bá uy hiếp bầu trời, vạn sinh vạn vật đều muốn thần phục tại kỳ thần uy dưới. Nhất thống càn khôn mê hoặc, là mọi người dã tâm ra nơi không thể chống cự. Hiện tại, đại đế chuyển thế gần ngay trước mắt, Tà Tôn Dương Tố lúc này nội tâm kích động vô lấy ra phục, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần như thấy mỹ vị thực vật thông thường, hận không thể một miệng đưa hắn nuốt tiến một mình trong. Ha ha, thiên không dứt ta Dương Tố, nghĩ không ra trong truyền thuyết đại đế chuyển thế thực sự tồn tại, lần này bản tôn báo thủ có hy vọng. Tà Tôn Dương Tố gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nhất khắc cũng không dám thư giãn, rất sợ một cái không cẩn thận làm cho trốn thoát. Đối mặt Tà Tôn Dương Tố người gây sự, hầu như có thể xưng là ăn thịt người, ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Dương Tố, ngươi thật cho là ta bắt ngươi không có cách nào? Chương 194, Hoàng Vô Cực phiền muộn. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố ăn thịt người ánh mắt, trong lòng vẫn như cũ buông tha chạy ra ngoài cốc tiêu hao thực lực của đối phương cái này sách lược. Từ huyết bại lộ, khiến Hoàng Vô Cực trong nháy mắt sản sinh mặt khác vô số sát ý. Hoàng Vô Cực đánh tay đem khỏe miệng vết máu xóa đi, trợn mắt chừng nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố. Chỉ một thoáng, một cổ bàng bạc biển đế hoàng thần uy trong nháy mắt phủ xuống, lúc này Hoàng Vô Cực tại Phật môn linh lực gia trì hạ coi như mặc thái dương bản lóng lánh hoàng kim chiến giáp, gai mắt cực kỳ kim sắc quang mang, khiến Tà Tôn Dương Tố không tự chủ được đem con mắt bị lên. Một tôn trăm trượng kim sắc hư ảnh chậm rãi theo Hoàng Vô Cực phía sau trong hư không từng bước bắn ra, một cổ độc bá thiên hạ duy ngã độc tôn cái thế hùng bá hoài, tại đây trong nháy mắt giống cựu thiên ngân hà nước mang tất cả ra. Đế hoàng thần uy xuất hiện, bên trong sơn cốc tử khí trong nháy mắt chiếm được áp chế, thiên địa phảng phất một phân thành hai, bao phủ sơn cốc màu xám tử khí chậm rãi chìm vào mặt đất, thanh khí bay lên, bầu trời lần thứ hai tràn phóng xuất xanh thẳm màu sắc. Tà Tôn Dương Tố đang nhìn đến kim sắc hư ảnh giờ, huyết sắc song đồng đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ vẻ, trong miệng không được niệm niệm tự nói, thế nào khả năng, thế nào khả năng? Tùy theo mà đến vô thượng phách khí coi như Thái Sơn áp đỉnh thông thường, đem tư tự hỗn loạn Tà Tôn Dương Tố theo tan vỡ sắt biên giới trong tỉnh lại, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Vô Cực kinh hãi nói rằng, thế nào khả năng, tiểu tử ngươi vì sao sẽ có vũ anh pháp tướng, nhìn này ngưng tụ trình độ, đủ để đẹp như nhau thiên tôn. Ngay sau đó, Tà Tôn Dương Tố cưỡng chế khiến tự mình tỉnh táo lại, nhắm mắt một giây, hai mắt chậm rãi mở, vẫn như cũ khôi phục thần trí lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là cái gì không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã biết ta bí mật, ngày hôm nay lưu người không được. Hoàng Vô Cực đang khi nói chuyện sát ý đại thịnh, song đồng trong tỏa ra nồng đậm sát khí, đâm vào Tà Tôn Dương Tố ra đầu tê dại. Tà Tôn Dương Tố tuy rằng đối với Hoàng Vô Cực có nơi đại kỵ, thế nhưng đại đế chuyển thế gần ngay trước mắt, trong lòng sớm đã có quyết định, cho dù là nỗ lực nữa đại giới, cũng muốn cướp đoạt Tử Huyết Đô Thị kỳ nhân lục mới nhất chương và tiết. Tại phương ngoại trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được đại đế chuyển thế, tương kỳ toàn thân máu hoán đến tự mình trên người, như vậy đem phải nhận được đại đế tất cả truyền thừa bao quát chân quý không gì sánh được ký ức cùng kinh nghiệm ở bên trong. Tuy rằng truyền thuyết là nói như thế nào, thế nhưng muốn cướp đoạt đại đế tử huyết là nan càng thêm nan, phải muốn sử dụng đặc thù bí pháp mới có thể đem đại đế chuyển thế toàn thân máu chóc đi ra. Về phần muốn đại đế chuyển thế ký ức cùng thân thể kinh nghiệm, tất muốn nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Tà Tôn Dương Tố đi qua môn phái trong điện tịch, tuy rằng tra được một ít về chuyển hoán máu bí pháp, thế nhưng phủ có thể chóc trong thân thể ký ức cùng bản năng chính một cái không biết bao nhiêu. Hoàng Vô Cực nhìn ngón tay tiêm một mạt tử huyết vết máu, trong lòng chẳng biết vì sao có loại điểm xấu dự cảm, có hậu thế ký ức hắn chưa từng có thấy quá, có lẽ phát hiện quá tự thân máu là tử sắc. Mỗi một lần thụ thương nơi lưu tiên huyết toàn bộ đều là tiên hồng sắc, nghĩ không ra sống lại lúc trở thành tử sắc máu. Đại đế xoay người cái này truyền thuyết, Hoàng Vô Cực không ngừng một lần nghe nói qua. Bao quát, Hoàng Vô Cực ở bên trong, hậu thế vô số lần muốn bắt được đại đế chuyển thế đến kêu to toàn thân máu, do đó đột phá bình cảnh, mại nhập hướng tới đã lâu thần hợp chi cảnh. Thân là đại đế tử huyết mang theo người, Hoàng Vô Cực không có phát hiện tự mình không giống người thường địa phương, hôm nay tất cả đều là dựa vào tự thân nỗ lực mà phải đến. Đại đế ký ức, đại đế bản năng, tử huyết thần kỳ công hiệu, một lần cũng không có tại xuất hiện quá dị thường. Có đôi khi, Hoàng Vô Cực thậm chí hoài nghi, tử huyết là giả, chỉ là phổ thông màu biến dị, theo đại đế chuyển thế một điểm quan hệ cũng không có. Thế nhưng, tại Càn Khôn đại lục lịch sử trong, tử huyết lai lịch chỉ có đại đế chuyển thế một đường, những người khác muốn thành tựu tử huyết, trừ phi đạt được đại đế đế vị, bằng không tuyệt không khả năng sản sinh tử huyết. Để này một thân tử huyết, Hoàng Vô Cực phi thường khổ não, mỗi thời mỗi khắc đều sợ bại lộ, làm cho cả phương ngoại không càn khôn đại lục biết đến nói, tự mình sẽ dường như một người hình bảo tàng, đã định trước vô pháp chạy trốn bi thảm số phận. Tử huyết, một cái mê hoặc xen vào toàn bộ càn khôn đại lục tên, tử huyết tồn tại cho vô số tu luyện giả đi tiếp cận mong muốn, thậm chí thành công vi đại đế khả năng. Đại đế hùng bá bầu trời, tại đây cái niên đại là vô địch tượng trưng, mỗi người có thể phản kháng đại đế thần uy, tại đại đế trước mặt, tất cả đều như con kiến hôi, phảng phất thần để thông thường cao cao tại thượng bao quát đại địa. Hoang vô cực người bị tử huyết là cải biến không được sự thực, là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Mặc dù Hoàng vô cực không muốn thừa nhận thề thốt phủ nhận, rốt cuộc có mấy người nhân lại tin tưởng tất cả đều là không biết bao nhiêu vong du phương pháp sư vinh quang. Hơn nữa, để cho Hoàng vô cực khổ não là rõ ràng trong cơ thể tử huyết không hề tác dụng, thiên càng muốn chặt chẽ ẩn nút đi, chỉ cần hơi chút lộ ra một điểm dấu hiệu, như vậy sau đó tương thị vô số phiền phức. Hiện tại trước mắt chính là một cái rõ ràng ví dụ, tại ta tôn Dương Tố không có thấy tử huyết trước, giết chết Hoàng vô cực quyết tâm tuyệt đối không có tự mình thương thế đến trọng yếu. Thế nhưng hôm nay bất động, đại đế chuyển thế truyền thuyết khiến ta tôn Dương Tố cam nguyện liều mạng một bác. Đối mặt Tà Tôn Dương Tố, Hoàng vô cực không dám có chút đại ý, mấy nghìn năm trước sinh hoạt tại phương ngoại, đã trải qua vô số sinh tử tuyệt đỉnh cường giả, tự mình chỉ cần hơi có sai lầm, có lẽ xảo không chú ý, nhất định lại đưa tới sấm sét một kích. Theo Hoàng vô cực ra chiêu, kim sắc hư ảnh hai tay chậm rãi giơ lên, một thanh giơ lên trời cự kiếm ngang trời mà rơi, lấy tay một chảo ác tại bàn tay, cự kiếm giơ lên rồi đột nhiên hướng phía Tà Tôn Dương Tố phách chém xuống đi. Nhìn kia kim sắc hư ảnh trống rỗng xuất hiện uy áp, cùng bốn phía một cổ bất đồng trở lực, phảng phất muốn đưa hắn kéo vào một người thế giới. Tà Tôn Dương Tố trong lòng âm thầm chấn động đồng thời, không ngừng cao giọng hô to, "Sẽ không sai, sẽ không sai, cư nhiên là Ngụy lĩnh vực, tiểu tử này rốt cuộc là ai?" Tà Tôn Dương Tố cũng là mại nhập quá bán bộ thần hợp tuyệt đại cường giả, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm có lẽ nhìn lậu. Theo Vũ Anh pháp tướng ngưng tụ trình độ cùng bốn phía loáng thoáng gian xuất hiện không gian bại xích, hắn có thể khẳng định nhất định là Ngụy lĩnh vực không thể nghi ngờ. Khả, có một chút khiến Tà Tôn Dương Tố nghĩ không rõ, Ngụy lĩnh vực phải là bước vào nửa bước thần hợp mới có thể ủng hữu ý cảnh. Người thường căn bản vô pháp tiếp xúc có lẽ chạm đến. Mà phía trước tiểu tử này tất nhiên dùng đan khí cảnh tu vi dựng dục ra Ngụy lĩnh vực. Này nói rõ cái gì? Tà Tôn Dương Tố trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là Hoàng vô cực đã tiếp xúc đến đại đế nào đó bộ phận ký ức. Bằng không, thế nào khả năng còn tuổi nhỏ thì có như vậy tu vi, thậm chí dựng dục ra Ngụy lĩnh vực, nhiều lắm điểm đáng ngờ tổng hợp lại đứng lên, sẽ không là điểm đáng ngờ. Tà Tôn Dương Tố nhìn về phía Hoàng vô cực giờ ánh mắt càng thêm nóng cháy, đại đế chuyển thế quả nhiên không giống bình thường. Dĩ nhiên có thể cho một cái đan khí cảnh tu vi con kiến hôi hùng hữu người khác dùng suốt đời đều không thể tiếp xúc có lẽ cảm ngộ đến Ngụy lĩnh vực, đại đế chuyển thế thật sự là quá thần kỳ. Bất quá, cũng khiến Tà Tôn Dương Tố càng thêm khát vọng tử huyết tác dụng. Chương 195, Đế Hoàng lĩnh vực. Bốn phía không gian tại vặn mèo, kim sắc đế hoàng hư ảnh cầm trong tay cự kiếm phảng phất khai thiên tích địa thông thường trong nháy mắt đem không gian xé rách, một cổ thật lớn hấp lực mơ hồ gian muốn đem Tà Tôn Dương Tố hấp cách mặt đất. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới coi như điên đảo thông thường, biển phách chí mang tất cả bầu trời. Vô số đầy sao như ngân hà bản xuất hiện tại sơn cốc bầu trời, kia xanh thẳm bầu trời lúc này từ lâu tiêu thất không thấy. Một khỏa khối ngân sắc tinh thần tản ra chói mắt ngân quang phóng tại Hoàng vô cực nhỏ gầy thân thể trên đức xuyên ra khang truyền mới nhất trương và tiết. Trong lúc nhất thời, cả người phảng phất bành trướng thông thường, coi như một tôn đỉnh thiên lập địa người to lớn thần đệ, kim sắc đế hoàng hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu, càng thêm bằng thêm sổ phân uy thế. Dương Tố, hôm nay lưu ngươi không được. Hoàng vô cực khẩu nếu lôi âm, phun ra mỗi một chữ coi như tiếng sấm thông thường, ầm ầm long vang vọng thiên địa. Đế hoàng lĩnh vực. Hoàng vô cực tiến giai nửa bước thần hợp lúc lĩnh ngộ Ngụy lĩnh vực trong vòng vạn vật thần phục. Đáng tiếc, Hoàng vô cực Ngụy lĩnh vực, chân chính lĩnh ngộ chỉ có đế hoàng trong lĩnh vực phách cùng sát, mà còn lại, chân chính hạch tâm nhân cùng đức hai đại lĩnh vực đến nay vô pháp lĩnh ngộ. Nếu như đế hoàng tứ đại lĩnh vực, toàn bộ dung hợp thành tựu thần hợp chi cảnh chỉ là trong nháy mắt việc. Tương đối với Hoàng vô cực tại phách cùng sát hai đại Ngụy lĩnh vực trên, lĩnh ngộ phi thường thâm hậu, so với không đồng nhất bản thần hợp ngự chủ xoa nhiều ít. Thế nhưng, Ngụy lĩnh vực thủy chung là Ngụy lĩnh vực, tại tứ đại điều kiện vô pháp tập toàn bộ dưới, vô luận như thế nào đều không có khả năng cùng chân chính thần hợp đại có thể người tương đối. Đương Hoàng vô cực lĩnh ngộ đến tứ đại lĩnh vực thời gian, như vậy tu vi tự nhiên mà vậy lại mại nhập tha thiết ước mơ thần hợp chi cảnh. Bất quá, Ngụy lĩnh vực thông thường đều tự độc lập, vô pháp dung hợp. Thế nhưng, Hoàng vô cực ngút trời kỳ tài, tại nửa bước thần hợp chi cảnh, vẫn như cũ đem phách cùng sát hai đại Ngụy lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, hình thành hiện tại Ngụy đế hoàng lĩnh vực. Phách ý sát ý chấn phóng, sơn cốc trong vòng tử khí coi như nhỏ yếu bất lực hài đồng, tại Ngụy lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt bị áp chế đến cực điểm. Tử khí vô pháp nữa vì Tà Tôn Dương Tố cung cấp linh lực, cũng vô pháp sẽ giúp trợ kỳ áp chế thương thế. Ngụy lĩnh vực, Hoàng vô cực lẽ ra không muốn dùng đến, đây là hắn cuối cùng đòn sát thủ, sinh hoạt tại cái này nguy hiểm không gì sánh được thế giới, mặc kệ làm chuyện gì nhất định phải vi tự mình lưu lại một điểm thủ đoạn, bằng không hạ chẳng có thể nghĩ. Phách ý dường như thiên địa ý chí, sát ý coi như mang tất cả nước lũ sông dài, trên bầu trời ngân sắc ngân hà, lòng lánh xen vào sáng chói quá mang. Nhưng, ngân hà tinh thần trong nhưng cất giấu che giấu không được làm cho hoàn khí. Không tệ, trên bầu trời che đậy thiên địa biển ngân hà. Đúng vậy, Hoàng vô cực hậu thế giết chết người sát phạt khí cùng trung thổ tín ngưỡng ngưng tụ mà thành. Hoàng vô cực chinh phục trung thổ, giết chết người hơn sổ bất thắng sổ, tự mình cùng gián tiếp chết ở trên tay hắn không dưới sổ trăm triệu nhân, thiết huyết ma hoàng đúng vậy thế nhân trong mắt Hoàng vô cực. Tại đế hoàng ngụy lĩnh vực áp chế hạ, tử khí bị áp chế đến thấp nhất điểm, Tà Tôn Dương Tố trong cơ thể xuất hiện một tia biến hóa, mấy nghìn năm thương thế vội vã dục động, tựa hồ muốn phá tan Lao Lung trọng hoạch tự do. Bất hảo, tiểu tử này lĩnh vực quá bá đạo. Tà Tôn Dương Tố liều mạng áp chế xen vào trong cơ thể thương thế, trong lòng không được âm thầm nghĩ đến Vô Hạn Tàn nói. Tà Tôn, Dương Tố, nói lầm bầm, bản đế thân là thiên địa nắm giữ, đến bây giờ ngươi còn tự nhận có thể để giết ta. Hoàng Vô Cực luôn ngữ gian bá đạo không gì sánh được, tại biện phách ý cùng sát ý kết hợp dưới, coi như vạn trượng thần phong trọng trọng đặt ở Tà Tôn Dương Tố trong lòng. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực chính xem thường Tà Tôn Dương Tố quyết tâm, vô số năm qua kéo dài hơi tàn trốn sinh hoạt, đã khiến hắn nội tâm đối mặt xen vào tan vỡ. Sở dĩ có thể vẫn kiên trì xuống tới, vì là có một ngày có thể tiến giai thần hợp báo thù rửa hận, muốn mại nhập chí cao thần hợp chi cảnh, cho dù là khiến Tà Tôn Dương Tố thân chết tại chỗ đều khô hợp lại lên liều mạng. Hôm nay đại cơ hội tốt xảy ra trước mặt, vừa thế nào khả năng buông tha, vừa nghĩ đến tại đạt được tử huyết lúc, thương thế toàn bộ hảo tu vi tiến nhanh, mại nhập thần hợp đem năm đó cửu nhân toái thi vạn đoạn, Tà Tôn Dương Tố trong lòng chẳng biết vì sao có một loại mấy nghìn năm qua trọng đến chưa từng có hưng phấn cảm. Tà Tôn Dương Tố để tử huyết, đơn giản không còn áp chế trong cơ thể thương thế, mấy nghìn năm qua, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại quan sát người thương thế biến hóa. Mặc dù, không áp chế cũng cần một cái canh giờ tả hữu, thương thế mới có thể hoàn toàn bạo phát. Tại một cái canh giờ trong vòng, thương thế tuy rằng nhiều ít sẽ có điểm ảnh hưởng. Nhưng, tử huyết là Tà Tôn Dương Tố duy nhất mong muốn không được so đấu. Đã không có thương thế liên lụy, Tà Tôn Dương Tố linh lực mở rộng ra, một cổ chí âm chí tà khí tức theo linh lực vận chuyển chậm rãi phát ra, tại phách ý cùng sát ý lĩnh vực dưới, ngạnh sinh sinh đích lao ra một mảnh tự mình thiên địa. Tại chí tà chí âm khí tức hạ, Hoàng Vô Cực phảng phất thấy được một tôn khổng lồ màu xám hư ảnh, cầm trong tay một thanh mấy trăm trường trăng rằm liêm đao, hư không chạm tại tự mình lĩnh vực trên. Vốn cho là không gì phá nổi đế hoàng lĩnh vực, trong nháy mắt xuất hiện một đạo hơn 10 trượng cái khe, một cổ màu xám tử khí do như chim bay về thông thường, dũng mãnh vào đế hoàng lĩnh vực trong vòng. Tà Tôn Dương Tố thấy tử khí xuất hiện, trước mắt sáng ngời, kia trường khô tái nhợt há miệng hơi mở, cường đại hấp lực chống rông xuất hiện. Chỉ thấy, Tà Tôn Dương Tố bụng chậm rãi bành trướng đứng lên, kia hầu như chỉ còn xương bọc ra thân thể, trong nháy mắt bành trướng đứng lên, cả người không ngừng trưởng cao. Sau một lát, một tôn ba trượng cao sắc mặt âm trầm đáng sợ trung niên tráng hán xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trước mắt, một cổ màu xám tử khí như linh xà thông thường tại không trung chạy, cấu thành từng đạo thật lớn cái chắn, trực tiếp đem Hoàng Vô Cực đế hoàng lĩnh vực cách ly ra. Nơi tay chỉ trang rằm liêm đao hư ảnh phách chém dưới, một cổ màu xám tử khí theo cái khe trong chui vào đế hoàng lĩnh vực trong vòng, màu xám lĩnh vực không ngừng thôn vệ xen vào Hoàng Vô Cực nguyên bản lĩnh vực, dần dần có phần đỉnh chống lại chi thế. Nửa bước thân hợp, ngụy lĩnh vực trở về 17 tuổi mới nhất trương và tiết. Hoàng Vô Cực thấy kia cùng tự mình đế hoàng hư ảnh giống nhau như lúc cái bóng, còn có kia chậm rãi mở màu xám lĩnh vực, trong lòng không thuộc, do đối Tà Tôn Dương Tố cao nhìn thoáng qua. Nghĩ không ra, mấy nghìn năm trước như chó nhà có tang bị người truy sát, Tà Tôn Dương Tố cũng là một vị nửa bước thần hợp cường giả. Nửa bước thần hợp đối với tiên tôn đỉnh mà nói, đừng xem chỉ có từng bước, thế nhưng như lạch trời vực sâu thông thường, coi như là đến sinh mệnh đầu cuối, cũng không biết có thể hay không bán ra này từng bước. Nửa bước thần hợp, tại toàn bộ Càn Khôn đại lục mà nói, tuyệt đối tính lên là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Căn cứ Hoàng Vô Cực nhiều năm qua điều tra, toàn bộ Càn Khôn đại lục thần hợp đại có thể người, ít gặp tung tích, luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, đến vô ảnh đi vô tung. To như vậy trung thổ, muốn nói không có thần hợp ngự chủ như vậy đại có thể người, đánh chết Hoàng Vô Cực cũng không tin. Đáng tiếc, có một số việc thiên thiên ngoài Hoàng Vô Cực dự liệu. Ở phía sau thế, Hoàng Vô Cực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng chinh chiến trung thổ giờ, lo lắng nhất chính là đột nhiên gian xuất hiện thần hợp ngự chủ như vậy đại có thể người. Bởi vì, những người này xuất hiện, biểu thị Hoàng Vô Cực hoàn mỹ không sức mẹ kế hoạch, sẽ có hứng thú mệnh cái hở. Một cái nửa bước thần hợp cường giả, tại chân chính thần hợp ngự chủ trước mặt, tòng thủy trí chung như con kiến hôi một bả, căn bản không có chút nào sức chống cự. Cùng phương ngoại quyết chiến giờ, kia che thiên tế Nhật Bản tay to nói rõ tất cả, có thể khiến một gã nửa bước thần hợp hùng bá trung thổ tuyệt đại cường giả hào không hoàn thủ lực, ngoại trừ thần hợp ngự chủ, còn có thể có cái gì? Trời không tuyệt đường người, ngày ấy sinh tử đã sớm hôm nay sống lại, Hoàng Vô Cực hậu thế tự cho là đúng nhỏ hẹp ánh mắt, hiện tại dường như ngân hà thông thường rộng. Trước đây chỉ, trích, con, cho là, trên đời không có thần hợp ngự chủ tồn tại, tự mình mang tất cả càn khôn chỉ là thời gian vấn đề, hôm nay xem ra càn khôn đại lục điều không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoàng Vô Cực đi tới phương ngoại, sở dĩ gia nhập đạo hư tông, ngoại trừ phát triển thế lực ở ngoài, lớn hơn nữa nguyên nhân chính nghị thám thinh cái kia thần bí nơi tại, thần hợp ngự chủ rốt cuộc tại thần bí địa phương. Bằng không, Hoàng Vô Cực lấy Hoàng Vô Cực yêu nghiệt bản tư chất, căn bản vô cần tham gia đạo hư thịnh hội. Đạo hư tông ngoại, tám tông tám môn tùy ý gia nhập một cái tông môn, đều có thể đạt được trước nay chưa có coi trọng, bị tám tông tám môn trưởng giáo chi tôn thu vi môn hạ đệ tử cũng đại mới có thể, đâu còn dùng tần tân khổ khổ mới hơn nữa như vậy thi đấu. Chương 196, Tử Linh lĩnh vực tà đạo lai lịch. Lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, coi như sắt thép thông thường sát nổi lên hỏa hoa quần áo lụa là cô gia mới nhất trương và tiết. Màu xám lĩnh vực bành trướng tốc độ phi thường khoái, gần là chớp mắt thời gian, vẫn như cũ chiếm nửa sân cốc, cùng đế hoàng lĩnh vực tranh phong tương đối. Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố ngụy lĩnh vực mở rộng tốc độ, trong lòng ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài, không có chút lo lắng. Bởi vì tại Hoàng Vô Cực xem ra, Tà Tôn Dương Tố năm đó bản thân bị trọng thương, dựa vào là chính là trong cơ thể linh lực cùng ngụy lĩnh vực áp chế. Xem ra hiện tại linh lực cùng không tiếc đại giới điên cuồng mở rộng lĩnh vực, nhất định là đem áp chế thương thế linh lực dùng đi ra. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, Tà Tôn Dương Tô ý nghĩ trong lòng, đơn giản chính là muốn đạt được tự mình trong cơ thể tự huyết. Chỉ cần hút tự mình tự huyết, Tà Tôn Dương Tô nhất định cho rằng thân thể thương thế lại trong nháy mắt khỏi hẳn, mới có thể không để ý hậu quả mạnh mẽ thôi động linh lực cùng ngụy lĩnh vực. Màu xám hư ảnh tay vũ xen vào Loan Nguyệt Liêm đao, đế hoàng lĩnh vực như ruộng đồng trong thu gặt rơm rạ thông thường, đầy từng đạo cái khe. Thấy loại tình huống này, Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kim sắc đế hoàng hư ảnh ngang trời từng bước mại nhập màu xám lĩnh vực trong vòng, cầm trong tay cự kiếm một kiếm hướng phía màu xám hư ảnh chém qua đi. Chỉ một thoáng, kim sắc cự kiếm huy động mang theo sấm sét bàn bức nhân uy thế, vô thượng bá đạo ý chí ngưng tụ tại mũi kiếm, coi như một thanh chấn động thiên địa cự truy, một kiếm phách chạm tại màu xám hư ảnh Loan Nguyệt Liêm đao trên. Chỉ nghe, sang la nguyện như thực chất bản binh khí va chạm dứt khoát vang lên, kim sắc cự kiếm mũi kiếm điểm tại Loan Nguyệt Liêm đao thân đao cùng tay trôi liên tiếp chỗ. Trong nháy mắt, Loan Nguyệt Liêm đao liên tiếp chỗ, xuất hiện một đạo vi không thể tra khe hở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ không ngừng mở rộng, mấy hô hấp trong lúc đó trải rộng toàn bộ thân đao vong du sống lại chi tà kỵ truyền thuyết TXT hạ tái. Cách cách. Loan Nguyệt Liêm đao coi như điêu linh đóa hoa, cánh hoa trong nháy mắt tan vỡ rơi lả tả tại bốn phía. Tà Tôn Dương Tố thấy tự mình Vũ Anh Pháp Tướng cư nhiên bị Hoàng Vô Cực Vũ Anh Pháp Tướng đánh nát binh khí, lãnh khốc tràn ngập sát ý trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng cười nhạt, há mồm nói rằng, nói lầm bầm, cái gì bản đế, không bản đế, cho là có thể hù dọa bản tôn, nằm mơ, ngày hôm nay ta nhất định phải ăn ngươi. An ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, ta xem ngươi là không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, hôm nay lưu ngươi không được. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ chẳng biết hối cải, vọng tưởng cướp đoạt tự mình tự huyết, trong lòng sát ý không ngừng tăng cường. Hoàng Vô Cực một ngón tay điểm ra, một đạo kình phong mang theo sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía Tà Tôn Dương Tố hốt cấp xả đi. Kia một ngón tay mang theo phải giết chi thế, biểu hiện Hoàng Vô Cực đối Tà Tôn Dương Tố quyết tâm. Tà Tôn Dương Tố đồng thời cũng cảm giác được này cổ bất đồng dĩ vãng sát ý, đối mặt kéo tới kình phong gặp nguy không loạn, kia cứng như sắt thép cường tráng bàn tay trong nháy mắt che ở hốt tiền phương. Đương đương đương. Hơn 10 thanh nhẹ vang lên, kình phong tại lòng bàn tay nội lưu lại hơn 10 chỗ bạch sắc vết tích, Hoàng Vô Cực sắc bén một kích, cư nhiên ngay cả Tà Tôn Dương Tố ra cũng không có phá điệu. Thật mạnh phòng ngự. Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng tự mình vừa kia một ngón tay uy lực, nghĩ không ra khôi phục chân thân Tà Tôn Dương Tố toàn thân phòng ngự sẽ có như vậy biến hóa, nếu như toàn thịnh thời kỳ nên có nhiều sao mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực có một cái quyết tâm, trên mặt lộ ra một tia bất thiện mỉm cười, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố giờ giống nhìn chằm chằm nhất kiện bảo vật thông thường. Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là mại nhập quá bán bộ thần hợp chi cảnh tuyệt đại cường giả. Tuy rằng trong cơ thể thương thế chỉ có thể khiến hắn phát huy ra tử đàn cảnh đỉnh thực lực, thế nhưng nửa bước thần hợp ý cảnh còn có tu vi chỉ là ẩn giấu đi. Chỉ cần đem Tà Tôn Dương Tố thậm chí phá hủy, dùng phân thần đại pháp trong khôi lỗi thuật đến khống chế Dương Tố, như vậy rốt cuộc căn bản không có cần phải lưu ý trong cơ thể thương thế, nhất định có thể phát huy ra phần trăm 100 thực lực, tự mình bên người tương đương với hơn một gã nửa bước thần hợp tuyệt đại cường giả. Trước Hoàng Vô Cực sử dụng phân thần đại pháp trong khôi lỗi thuật tương đối với nhân tử, nhưng không có nghĩa là không có chân chính khôi lỗi thuật. Phải biết rằng phân thần đại pháp thế nhưng viễn cổ khôi lỗi tông chấn tông bảo điện, bên trong vừa thế nào chỉ biết có một loại khôi lỗi thuật. Chỉ cần đem Tà Tôn Dương Tố chế thành nhất kiện khôi lỗi, như vậy căn bản không cần lưu ý trong cơ thể thương thế. Bởi vì cái kia thời gian, Tà Tôn Dương Tố dường như hoạt tử nhân thông thường, cho dù thương thế bạo phát cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Vừa nghĩ đến, tự mình trong tay gần có một việc nửa bước thần hợp khôi lỗi, cho dù là lạnh như Hoàng Vô Cực thông thường nội tâm, cũng xuất hiện một trận lửa nóng cùng kích động trọng đoạt vinh quang. Có nửa bước thần hợp khôi lỗi, Đạo Hư Tông trưởng giáo chí tôn Đạo Hư Tử đứng ở tự mình trước mặt, cũng dám bác lên một bác. Tà Tôn Dương Tố nhìn đứng ở chỗ nào thật lâu không nói lời nào Hoàng Vô Cực, trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, coi như có người ở tính toán tự mình. Đến Tà Tôn Dương Tố loại này tu vi nhân, minh minh chúng đã bắt đầu nắm giữ tự mình số phận, chỉ cần có nhân đối tự mình bất lợi, lập tức có thể đi qua thiên địa cảm ứng được. Nhưng nếu có đại có thể người che đậy thiên cơ, nửa bước thần hợp cường giả vị tất có thể cảm ứng chiếm được. Tà Tôn Dương Tố tại cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa Hoàng Vô Cực, há mồm hỏi: "Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Hoàng Vô Cực nghe được Tà Tôn Dương Tố chuyện, vốn đang có điểm buồn bực, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức lý giải đến là chuyện gì xảy ra, mở miệng hồi đáp: "Ngươi cho rằng đâu?" Tuy rằng không có chính diện trả lời, thế nhưng Tà Tôn Dương Tố đã rất rõ ràng biết Hoàng Vô Cực nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Muốn chết. Tà Tôn Dương Tố lửa giận đại thịnh, nhìn đã hình thành màu xám lĩnh vực, không tại cố kỵ làm ra sấm sét phản kích. Chỉ thấy một cổ cô quạng tràn ngập tử vong ý cảnh khí tức, coi như xương mu bản chân giỏi bỏ thông thường chậm rãi sấm tiến Hoàng Vô Cực đế hoàng lĩnh vực trong vòng. Tử khí trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn trong thiên địa tất cả bao quát không khí ở bên trong, biến thành độc khí tồn tại. Sơn cốc chung quanh rơi là tạ bạch cốt, đột nhiên gian rất nhỏ run run đứng lên, kia vỡ tan thi cốt, dĩ nhiên xuất hiện kinh người biến hóa. Một cụ bạch sắc thi cốt lảo đảo đứng lên, kia chỗ chống viền mắt trong giấy lên hồng sắc quan điểm, cả người tản ra thô bạo thị huyết khí tức. Thi thể cư nhiên sống lại, nhìn đến nơi đây, Hoàng Vô Cực lập tức nghĩ tới Tà Tôn Dương Tố lĩnh vực thuộc tính, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói rằng: "Nghĩ không ra, Tà Tôn Dương Tố lĩnh vực, cư nhiên là tử vong lĩnh vực, thoạt nhìn chỉ là lĩnh ngộ đến tử vong trong lĩnh vực tử linh lĩnh vực. Bất quá, có một chút bản đế phi thường kỳ quái, nếu lĩnh ngộ đến tử linh lĩnh vực, vì sao năm đó còn có thể bị người vây công đánh thành trọng thương? Điểm ấy bản đế có điểm hiếu kỳ, chẳng biết có thể không báo cho biết." Một phen nói xuống tới, Tà Tôn Dương Tố Thanh đồng bản trên mặt lộ ra một tia tức giận, lãnh vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám tại bản tôn trước mặt xưng đế cùng pha trò bản tôn, quả thực là không biết sống chết." "Nga, bản đế cũng không có cái kia ý tứ." Hoàng Vô Cực mặc dù nói như thế nào, nhưng trên mặt trào phúng vẻ nhưng không có chút nào cải biến. "Chẳng biết lượng sức, cho ngươi nhìn bản tôn chân chính lợi hại." Tà Tôn Dương Tố vô pháp nữa dễ dàng tha thứ Hoàng Vô Cực đối với tự mình tôn giả chúng tên. Mấy nghìn năm qua chôn chôn tranh tránh, như chó nhà có tang bản chật vật chạy trốn, đã đưa hắn cuối cùng kiên trì ma bình, động bất động sẽ có một cổ không hiểu hỏa diễm thiêu đốt, phải muốn đi ra sơn cốc phát tiết một phen mới có thể dẹp loạn. Tà Tôn Dương Tố chuyện vừa mới nói xong, tử linh trong lĩnh vực sống lại địa ngục vong linh, cấu thành một chi khổng lồ quân đội, mại sen vào chỉnh tề bước tiến, đi bước một hướng phía Hoàng Vô Cực đế hoàng lĩnh vực tới gần. Chẳng biết lượng sức, có điểm ý tứ, chính là một cái tử linh lĩnh vực, thoạt nhìn ngay cả 10% cũng không có lĩnh ngộ hoàn toàn, cũng dám tại bản đế trước mặt làm cản. Ngày hôm nay cho ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính lĩnh vực điều không phải ngươi loại này gà mờ có thể lĩnh ngộ đến. Hoàng Vô Cực nhìn đi bước một tới gần vong linh đại quân, ý niệm khẽ động kim sắc đế hoàng hư ảnh không tại cùng màu xám hư ảnh chiến đấu, mấy cái mãnh liệt đánh trả thoát khỏi đối phương, nháy mắt xuyên phá tử linh lĩnh vực về tới đế hoàng lĩnh vực trong vòng. Kim sắc hư ảnh trở lại đế hoàng lĩnh vực trong vòng trong nháy mắt diêu thân đại biến, cựu long đế bào tản ra dường như trên bầu trời mặt trời chói chang bàn chói mắt kim quang phi tại kim sắc hư ảnh trên người. Kia hư huyễn thân ảnh nhất thời gian ngưng tụ không ít, không rõ gương mặt xuất hiện một tia đường viền. Ngay sau đó tử kim đế quan ven xoay quanh tử long hư ảnh rơi đạo đạo tử kim thần quang đem đế hoàng hư ảnh bao phủ ở bên trong, chân đạp cựu long đế dậy một cái nghìn trượng cự long ngang trời dưới chân, đế hoàng hư ảnh đứng thẳng kỳ lên đồng phát ra một cổ biển đế uy. Chỉ một thoáng, đế hoàng hư ảnh coi như thiên địa chí tôn, vạn vật hơi bị khuất phục, kia tử linh trong lĩnh vực bạch cốt vong linh, tựa hồ cũng cảm thụ được đế hoàng ý chí, mại động cước bộ dừng lại nghỉ xuống tới, chỗ trống viền mắt trong hồng sắc quang điểm lắc lư bất định, phảng phất sắp tan vỡ tiêu tán thông thường. Tà Tôn Dương Tố thấy đế hoàng hư ảnh dần dần càng ngày càng rõ ràng hình dạng, trong lòng chẳng biết vì sao thình thịch lên. Bởi vì, Vũ Anh pháp tướng đại biểu cho một người tu vi. Pháp tướng nhảy qua rõ ràng đại biểu người kia tu vi càng cao, muốn pháp tướng hoàn toàn bày biện ra tự mình hình dạng, phải muốn thần hợp chi cảnh đại có thể người mới có thể làm được. Thông thường thiên tôn đỉnh cấp cường giả có lẽ nửa bước thần hợp tuyệt đại cường giả, tối đa chỉ có thể đem ngũ quan trong nào đó một cái có lẽ nào đó hai cái khí quan thực chất hóa. Như Tà Tôn Dương Tố Vũ Anh pháp tướng, chính là đem một há mồm ba thực chất hóa, ngụ ý xen vào thôn phệ vạn vật cùng thí giết biểu hiện. Cũng là Tà Tôn Dương Tố ở sâu trong nội tâm một loại biểu hiện, đồng thời cũng là đại đa số tà đạo tu luyện giả tâm ma. Tà đạo bình thường mà nói, thoát thai với ma đạo. Thái cổ, viễn cổ, trung cổ thời kỳ hầu như không có tà đạo tồn tại, thẳng đến cận cổ một vị tuyệt thế kỳ tài có cảm ma đạo tiến giai thực sự quá chậm, từ bỏ ma đạo trung bộ phân cắm bã trở lại cổ đại đương tướng quân mới nhất trương và tiết. Thủ kỳ tinh hoa, hấp thụ trong thiên địa quần quần không ngừng tử khí, hoán khí chờ một chút kẻ khác tránh không kịp hế khí đến tăng cường tự thân tu vi. Để có thể tại hấp thụ thiên địa mặt trái hế khí giờ không bị trong đó ý chí đồng hóa. Cố ý tập hợp ma đạo bí pháp tự nghĩ ra ra tà đạo đệ nhất bản bí điển. Đến nay, nay bản bí điển vẫn bị tà đạo phong làm tà đạo chí bảo. Tuyệt thế kỳ tài tại hấp thụ thiên địa hế khí lúc, tu vi đích sắc rất nhanh tăng trưởng, ngắn thời gian vẫn như cũ tới gần rất nhiều thế hệ trước cường giả. Gần dùng hơn 1000 năm, đột phá thiên tôn gông xiềng tiến giai nửa bước thần hợp, lại là nghìn năm lĩnh ngộ 10 đại trong lĩnh vực tử vong lĩnh vực, mại nhập thần bí khó lường thần hợp chi cảnh. Tuyệt thế kỳ tài tiến giai trở thành thần hợp đại có thể người, lúc đó hoành động toàn bộ Càn Khôn đại lục, biểu thị mới thời đại đã tới. Quả nhiên không ra chính ma lưỡng đạo sở liệu, ta đạo lấy thường người không thể tưởng tượng tốc độ rất nhanh quật khởi, cho dù là đối mặt chính ma lưỡng đạo chèn ép, vẫn như cũ như vậy. Cận cổ, ta đạo quật khởi thời đại. Lẽ ra ta đạo nguyên lai không gọi ta đạo, vẫn như cũ là ma đạo, thế nhưng kỳ vượt qua ma đạo thủ pháp cùng hành vi không bị ngoại giới nơi tiếp thu, dần dần một mình trở thành một cái thế lực. Lúc nào đó một cái ta đạo hàn loạn, xương thiên địa có ba đạo, vôi hắc, bạch đã chính đạo, hắc vừa là ma đạo, hôi vi tà. Sở dĩ cái này tông môn tự xưng vi tà tông, chính là truyền thừa đến nay chín tông trong nhất thần bí khó lường tông môn. Cho dù là đạo hư tông đối mặt tà tôn cũng không dám coi thường. Tà tông, tà đạo đệ nhất tông môn khôi thủ, hầu như toàn bộ phương ngoại tà đạo tông môn đều khuất phục tại kỳ dâm vị dưới. Tà đạo trong duy nhất có thể cùng tà tông chống lại chỉ có 8 môn trong huyết ma môn. Huyết ma môn lịch sử cùng truyền thừa không thể so tà tông xoa nhiều ít, hai cái hầu như là cùng một cái thời đại thành lập truyền thừa đến nay. Nhưng tà tông chiếm tà đạo đại ý, tự cho là tà tông, có thể nói minh kỳ dã tâm nơi tại. Huống hồ căn cứ tà tông nội bộ điển tịch ghi chép, tà tông sáng lập người đúng vậy vị kia sáng lập tà đạo tuyệt thế kỳ tài. Tuy rằng huyết ma môn cũng là một vị tà đạo đại có thể người nơi thành lập, nhưng tại danh phận lên không có tà tông đến chính thống. Dù sao thành lập huyết ma môn đại có thể người là thay đổi giữa trường, vô pháp cùng tuyệt thế kỳ tài đánh đồng. Huyết long tông có thể nói là tà tông một cái chi nhánh, sáng lập người là tà tông trong nào đó vị đệ tử, lẽ ra chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái. Thế nhưng chẳng biết vì sao cái này cửa nhỏ tiểu phái liên tục xuất hiện mấy vị tuyệt đỉnh cường giả, đem một cái huyết long tông theo một cái không biết tên cửa nhỏ tiểu phái dần dần mại vào cao tốc phát triển đường. Thẳng đến Tà Tôn Dương Tố này một đời, vẫn như cũ trở thành hạ 36 phái trong người nổi bật tranh giành. Bất quá, trở thành hạ 36 phái trong người nổi bật điều không phải Tà Tôn Dương Tố nơi mong muốn. Để tự mình dã tâm cùng lý tưởng, Tà Tôn Dương Tố mang theo huyết long tông cao thủ, đánh lén lên 36 phái trong Lam Hải Tông, một tông trên dưới chém tận giết tuyệt, mạnh mẽ cướp đoạt Lam Hải Tông bài danh. Bởi vì này thứ đánh lén, Huyết Long Tông biểu hiện ra ngoài thủ đoạn độc ác cùng cường giả đông đảo, 72 phái là giận mà không dám nói gì. Cho dù là lên 36 phái trong bài danh đệ nhất thần đi câu đối hai bên cánh cửa, việc này cũng là trầm mặc không nói, tựa hồ có thờ ơ nhâm kỳ phát triển ý. Về phần chín tông, tám môn như vậy siêu cấp thế lực, 72 phái trong biến hóa, bọn họ đều là thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ không đáng để ý tới. Bởi vì, tại chín tông, tám môn trong mắt, 72 phái thủy chung là bất nhập lưu tông môn. Chín tông, tám môn 17 cái môn phái trong, tùy tiện một cái tông môn, tiểu khả đem lên 36 phái thanh tiêu không còn. Sở dĩ giữ lại 72 phái, đơn giản là làm cấp những người khác nhìn. Nói cho phương ngoại tất cả tu luyện giả, chín tông, tám môn là có thể cùng những người khác cùng chung phương ngoại tài nguyên. Thế nhưng, này gần là biểu hiện ra, trên thực tế 72 phái mỗi trăm năm đều phải hướng chín tông, tám môn tiến cống cống phẩm. Linh thạch tự nhiên ắt không thể thiếu, càng nhiều chính linh thảo cùng linh quáng cùng cái khác các loại kỳ chân dị bảo. Tình huống như vậy không sai biệt lắm duy trì một cái thời đại, thẳng đến 10 vạn năm trước, Huyết Long Tông ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy thời gian, 72 phái trong rốt cục xuất hiện một vị thần hợp đại có thể người. Vị này đại có thể người cả hợp 72 phái tài nguyên, đem 72 phái ngưng tụ thành một cái chín tông, tám môn chống đỡ hành quái vật lớn. Đương nhiên, này không mang theo 72 phái thực sự có thể cùng chín tông, tám môn tương đương chống lại. Tuy rằng, 72 phái trong xuất hiện thần hợp đại có thể người, chín tông, tám môn trong đại có thể người càng nhiều, song phương để tránh cho xung đột ký kết một phần hiệp nghị, đem mỗi trăm năm một lần tiến công sửa vi nghìn năm một lần, số lượng thẳng tắp giảm xuống đến trước đây 1/10. Trong hiệp nghị còn liên minh, chín tông, tám môn không được ý khi dễ 72 phái trong bất luận cái gì nhất phái. Hiệp nghị vừa ra, nhất thời khiến cho 72 phái công chính tà ma ba đạo hỗ trợ, cũng là 72 phái từ trước tới nay tối đồng lòng một lần. Chính đạo, tà đạo, ma đạo, mặc kệ có đúng hay không thuộc tính tương đồng, chỉ cần là ở nhân loại xã hội trong phần lớn đã bị áp bách. Đừng tưởng rằng ta là chính đạo môn phái, cái khác chính đạo tông môn nhất định phải lấy lễ tương đãi, cạnh tranh là bất luận cái gì thời gian đều không thể lẩn tránh một vấn đề. Tại phương ngoại, chính đạo cùng chính đạo để tài nguyên vấn đề thật to xuất thủ thường xuyên có sự tình, náo ra mấy trăm cái mạng người đều là bình thường chuyện tình. Càng thêm đừng nói, tà đạo cùng tà đạo, ma đạo cùng ma đạo như vậy tông môn, sử dụng thủ đoạn so với đối phó chính đạo giờ còn muốn độc ác số phận đồng nghiệp chi ả sủa vương truyền. 10 vạn năm thời gian, 72 phái có phi thường lớn biến hóa, một ít môn phái tiêu thất tại lịch sử trong, một ít mới tấn tông môn mại nhập 72 phái hàng, thậm chí cũ hiểu rõ tông môn có tiến có lui. Dần dần 72 phái cũng hình thành hai cái thế lực, một cái là lên 36 phái cùng hạ 36 phái. Lên 36 phái cùng hạ 36 phái trong lúc đó là mặt cùng tâm không hợp, để tài nguyên vấn đề thật to xuất thủ chẳng biết nhiều ít thứ. Tuy rằng hiệp nghị lên nói rõ là nghìn năm tiến cống một lần, nhưng 72 phái thủy chung đối mặt xen vào chín tông, tám môn trực tiếp uy hiếp, mà cái kia tại 72 phái trong sinh ra đại có thể người từ lâu tiêu thất vô tung vô ảnh. Dần dần 72 phái bám vào chín tông, tám môn dưới, nhưng lại tương đối độc lập, hình thành hiện tại phương ngoại cách cục. 72 phái tại chín tông, tám môn trong mắt như số cầu. Thế nhưng tại cái khác tông môn trước mắt cũng quái vật lớn. Có chín tông, tám môn vết xe đổ, 72 phái cũng bắt đầu không ngừng chèn ép cái khác cửa nhỏ tiểu phái khiến kỳ bám vào tự mình tông môn dưới. Huyết Long Tông, đúng vậy, hiệp nghị ký kết sau 5 vạn năm mới thành lập một cái cửa nhỏ tiểu phái. Huyết Long Tông quật khởi có thể nói là tất nhiên, cũng có thể nói là người vi chế tạo. Huyết Long Tông đời thứ nhất tông chủ chính là Tà Tông nào đó một vị trưởng lão đệ tử, gần dùng mấy vạn năm tiểu mại nhập 72 phái hàng, không có Tà Tông trợ giúp là tuyệt đối không thể thành công. Theo lý thuyết, năm đó Huyết Long Tông đã bị vây công, Tà Tông hẳn là xuất thủ cứu giúp mới đúng. Nhưng sự tình kết quả nhưng ngoài Tà Tôn Dương Tố dự liệu, Tà Tông tổng thủy chí trung cũng không có tại chuyện này phát biểu quá một lần ngôn luận. Huyết Long Tông bị hủy lúc, Tà Tôn Dương Tố điều không phải không có thỉnh cầu quá Tà Tông trợ giúp. Không biết là cái gì nguyên nhân, Tà Tông trưởng giáo Chí Tôn thậm chí không muốn cùng gặp mặt Dương Tố, tùy ý tìm một gã trưởng lão tương kỳ phái. Chuyện này khiến Tà Tôn Dương Tố đại thụ đả kích, vừa nhìn phương ngoại là nán lại không nổi nữa, chuẩn bị theo Hoang Nguyên lẻn vào Man Hoang, tại theo Man Hoang đi đường vòng tiến nhập trung thổ. Bởi vì, lúc đó toàn bộ phương ngoại đều đang tìm Tà Tôn Dương Tố tung tích, coi như chuột chạy qua đường thông thường. Chính là tại tình huống như vậy hạ, Tà Tôn Dương Tố mới phát hiện Ngưng Sát Bảo Địa, một dấu mấy nghìn năm. Cho tới bây giờ Hoàng Vô Cực xuất hiện. Chương 197, kịch liệt va chạm người thủ hộ. Đế Hoàng hư ảnh tại lĩnh vực gia trì hạ, phản phất thoát thai hoán cốt thông thường, đứng thẳng tại nghìn trượng cự long trên cặp kia uy nghiêm không gì sánh được con mắt, cao cao bao quát xen vào Tà Tôn Dương Tố biến thái pháp sư mới nhất trương và tiết. Dương Tố, hôm nay gọi ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính lĩnh vực. Hoàng Vô Cực quát lên một tiếng lớn, nương theo xen vào nghìn trượng cự long ngửa mặt lên trời trường khiếu, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, bốn phía không gian nổi lên một cổ dị thường ba động, coi như sắp văng tung tóe. Tà Tôn Dương Tố thấy Đế Hoàng lĩnh vực như thế, trong lòng hoảng hốt, bất khả tư nghị nhìn về phía Hoàng Vô Cực âm thầm thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này đã độc lấy đại đế ký ức, bằng không thế nào lại như vậy mạnh đâu. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố con ngươi phóng đại, trong lòng âm thầm cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, xoay quanh tại sơn cốc bầu trời nghìn trượng cự long đống nhiên hướng phía Tử Linh lĩnh vực phương hướng đụng phải qua đi. Bất hảo! Tà Tôn Dương Tố quát to một tiếng, Tử Linh trong lĩnh vực bạch cốt vong linh tại nghìn trượng cự long biển long uy áp bách hạ, hồng sắc quang điểm bắt đầu xuất hiện bất quy tắc hoạt động, dần dần có tan vỡ xu thế. Tà Vương, cho ta giết cái kia cự long. Tà Tôn Dương Tố quay Vũ Anh pháp tướng hét lớn một tiếng, màu xám hư ảnh tựa hồ chiếm được mệnh lệnh, vỡ vụ Loan Nguyệt Liêm đao tại tử khí bao vây hạ trong nháy mắt khôi phục. Tản ra đạo đạo hàn quang, hướng phía nghìn trượng cự long bay thẳng đi, liêm đao thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động, phát sinh vụ vụ tiếng gió thổi sống lại chi phượng hoàng truyện kỳ. Tà Vương. Hoàng Vô Cực nghe được tên này, nhìn về phía cả người tản ra tử khí Vũ Anh pháp tướng, âm thầm lắc đầu, như vậy rõ ràng chắc không được năm đó lại thất bại thảm hại. Vũ Anh pháp tướng Tà Vương cầm trong tay Loan Nguyệt Liêm đao, tại bay ra tử linh lĩnh vực ngang trời chạm tại đế hoàng lĩnh vực trên, vô số tử khí như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường dũng mãnh vào lĩnh vực cái chắn trong vòng, liên tục ăn mòn. Chỉ khoảng nửa khắc, Loan Nguyệt Liêm đao đao tiêm vẫn như cũ thật sâu rơi vào cái chắn trong vòng. Xèo xèo răng rắc, coi như có cái gì đồ vật mạnh mẽ bị người xé rách, một cái 200 trượng thật lớn chỗ hổng xuất hiện tại Vũ Anh pháp tướng Tà Vương trước mặt. Tại cái khe cái chắn trong nháy mắt, nghìn trượng cự long khí thế mênh mông quần quần mang theo sen vào lôi đỉnh vạn quân oai cũng vọt tới cái chắn trước. Vũ Anh pháp tướng Tà Vương vừa mới mại nhập cái chắn, chính diện đụng phải nghìn trượng cự long trùng kích, tay cầm Loan Nguyệt Liêm đao một đao phách chém đi tới. Nghìn trượng cự long phảng phất thủng hữu linh trí đối mặt coi như trẻ con thông thường Vũ Anh pháp tướng Tà Vương, long trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng, không thèm quan tâm đến lý lẽ kia chỉ có cây tâm bản Loan Nguyệt Liêm đao, thật lớn long vĩ nghịch tập mà lên, giống vạn trượng hùng phong hung hăng tạp đi tới. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực như vậy khinh thị tự mình, trong lòng không thuộc, do dị thường tức giận. Nương theo xen vào Tà Tôn Dương Tố lửa giận, Vũ Anh pháp tướng Tà Vương tựa hồ chiếm được mệnh lệnh thông thường, chỉ có trăm trượng khổ hư ảnh, trong giây lát bành trướng đứng lên, mấy chục thức trường Loan Nguyệt Liêm đao đồng dạng kéo dài ra. Gần là mấy chớp mắt thời gian, Vũ Anh pháp tướng Tà Vương phảng phất chiếm được bổ sung, chỉ có trăm trượng khổ hư ảnh, trong nháy mắt bành trướng thành một tôn không thua nghìn trượng cự long quái vật lớn. Kia mấy chục thước Loan Nguyệt Liêm đao vẫn như cũ trở thành một thanh giơ lên trời cự nhận, coi như có thể phách toái bầu trời. Giờ khắc này, sơn cốc bầu trời cấm chế phảng phất biến mất thông thường, Vũ Anh pháp tướng Tà Vương siêu việt tất cả, như sừng sững tại đại địa trên cự nhận, giơ lên trời cự nhận cao giơ lên cao lên, mang theo xé rách thiên địa khí thế hung hăng chạm tại nghìn trượng cự long chặn ngang trên. Răng rắc một tiếng nổ, hư không sinh lôi, tại giơ lên trời cự nhận một kích dưới, bốn phía không gian ngạnh sinh sinh đích bị xé rách, một cái hắc sắc cái khe mang theo kinh khủng hấp lực, đem xung quanh tất cả toàn bộ thôn phệ trong đó. Có điểm ý tứ. Nhìn nghìn trượng cự long bị Loan Nguyệt Liêm đao chạm thành hai nửa, Hoàng Vô Cực lạnh lùng trên mặt nổi lên một tia mỉm cười. Tà Tôn Dương Tố khiêu khích nhìn Hoàng Vô Cực cao giọng đại thịnh, tiểu tử như thế nào, bằng ngươi còn nổ rất. Nga phải. Hoàng Vô Cực lắc đầu không đáng để ý tới, hai ngón tay giao nhau đánh một cái vang lên chỉ, nghìn trượng cự long gãy thân thể bộc phát ra một trận chói mắt kim quang, vô số kim sắc sợi tơ đem gãy thân thể liên tiếp đứng lên, trong nháy khôi phục như thường bất diệt kim thân bí quyết. Nghìn trượng cự long khôi phục trong nháy mắt, long trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ, long vĩ rồi đột nhiên ngang trời hướng phía Vũ Anh pháp tướng Tà Vương đánh. Trong lúc nhất thời, lẽ ra sẽ rách không gian cái khe lần thứ hai xuất hiện mở rộng dấu hiệu, long vĩ thế không thể đỡ mang theo kinh thiên động địa vai, như thiên quân vạn mã thông thường trọng trọng đánh vào Vũ Anh pháp tướng Tà Vương ngực. Xì. Long vĩ như lợi kiếm đục lỗ Vũ Anh pháp tướng Tà Vương ngực, long vĩ thế đi không giảm trên dưới lắc lư, hư ảnh trong nháy mắt rào thành một mảnh màu xám vũ khí, giơ lên trời cự nhận rơi xuống trên mặt đất hóa thành một đoàn vũ khí. Một kích phải giết, long vĩ đột nhiên tập kích khiến Tà Tôn Dương Tố xử trí không bằng phòng, Vũ Anh pháp tướng Tà Vương trong nháy mắt biến thành hôi vụ. Thấy tự mình Vũ Anh pháp tướng bị người rào thành phân toái, Tà Tôn Dương Tố chỉ là mỉm cười, hừ lạnh một tiếng cười ha ha đứng lên nói rằng, tiểu tử, cho là như vậy có thể khiến bản tôn đi vào khuôn khổ nằm mơ. Tà Tôn Dương Tố thần niệm khẽ động, màu xám vũ khí nhất thời sôi trào đứng lên, vô số màu xám vũ khí một lần nữa ngưng tụ đứng lên, trong nháy một cái mới tinh Vũ Anh pháp tướng Tà Vương lần thứ hai xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trước mắt. Nhìn Vũ Anh pháp tướng Tà Vương sống lại, Hoàng Vô Cực không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ sớm chỉ biết thông thường, trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười. Nghìn trượng cự long tắc bất động, thấy Vũ Anh pháp tướng mong muốn sống lại phảng phất đã bị khiêu khích, kia trăm trượng khổ vòi nước ngửa mặt lên trời trường tiếng huýt gió chấn bầu trời tựa hồ thực sự sinh khí, long miệng hơi mở, một đoàn tản ra nóng cháy bạo liệt khí tức kim sắc quang cầu xuất hiện tại trong miệng. Nóng cháy bạo liệt khí tức xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời khiến cho Tà Tôn Dương Tố chú ý, nhìn kim sắc quang cầu, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, đây là suy đoán chi tế, kim sắc quang cầu mang theo đốt diệt vạn vật nóng cháy, theo nghìn trượng cự long trong miệng phun ra, trong nháy mắt đánh vào Vũ Anh pháp tướng Tà Vương vừa mới ngưng tụ tốt hư ảnh trên. Vũ Anh pháp tướng Tà Vương, tại kim sắc quang cầu tập kích hạ, căn bản vô pháp tránh né, nóng cháy bạo liệt khí tức tại nổ nát hư ảnh trong nháy mắt, màu xám vũ khí tại nham thạch nóng chảy mặt trời chói chang bàn ăn thịt người trong bị bốc hơi lên thành từng đạo thanh khí, không nhập không gian cái khe trong tiêu thất vô tung vô ảnh. Xì. Tà Tôn Dương Tố theo Vũ Anh pháp tướng Tà Vương triệt để tiêu thất, đột nhiên gian trong miệng phun ra một cổ tanh hôi niêm chủ hắc sắc tiên huyết. Hắc sắc tiên huyết rơi trên mặt đất, xèo xèo chi đại địa trong nháy mắt bị ăn mòn thành hắc sắc, trong chớp mắt bốn phía trăm mét trong vòng thổ địa đều biến thành hắc sắc, phảng phất thân trọng kịch độc thông thường xuyên việt chung kết người. Không tệ, Tà Tôn Dương Tố thân thể sớm bị tử khí ăn mòn, tất cả khí quan bao quát nước bọt đều dính có cường liệt tử khí. Tử khí đối tất cả vật thể, bao quát không có sinh mệnh thạch đầu ở bên trong, đều có cường liệt công kích tính. Hiện tại Tà Tôn Dương Tố thân thể coi như lượng độc nhất vô nhị bá đạo không gì sánh được kịch độc, mặc kệ là gặp phải cái gì phần lớn ăn mòn không còn. Không có khả năng, ta Tà Vương thế nào lại không chịu được như thế một kích? Tà Tôn Dương Tố không thể tin tưởng nhìn vắng vẻ lĩnh vực, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được thần sắc. Dương Tố, bản đế nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Vô Cực tỏa ra nồng đậm đế hoàng khí, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố, trong đôi mắt tỏa ra sát ý như lưỡi dao sắc bén bản ở trên hư không trong lắc lư. Hừ, đừng tưởng rằng bản tôn một thời đại ý, có thể nhìn có chút hạ hê, nằm mơ, cho ngươi nhìn Tà Vương chân chính hình dạng. Tà Tôn Dương Tố hai mắt thần quang tứ xạ, một cổ bàng bạc uy thế tịnh phát ra, trong lúc nhất thời tử linh lĩnh vực trong vòng phong vân biến sắc, bầu trời xuất hiện một cái vừa một cái hỗn loạn xen vào lôi điện suối chảy, từng đạo màu xám tràn ngập tử khí quang trụ theo bầu trời trực tiếp quán nhập suối chảy trong vòng. Tử linh lĩnh vực tại tử khí gia trì hạ uy thế đại thịnh, trên bầu trời suối chảy, tại màu xám quang trụ xỏ xuyên qua lúc, coi như một cái thông đạo, vô số rít gào kêu rên vặn vẹo oan hồn từ đó đi ra. Đi ra oan hồn, đang nhìn đến chết linh lĩnh vực trong vòng bạch cốt vong linh lúc, đám điên cuồng nào tới, bạch cốt vong linh phát sinh một tiếng thảm hào, oan hồn phụ thể mà lên. Bạch cốt vong linh nhất thời xuất hiện biến hóa, biến sinh động, trong miệng trường đầy răng nanh sắc bén, biểu tình dữ tợn đáng sợ, đám điên cuồng gây rối, tựa hồ khẩn cấp muốn tê toái tất cả. Gì? Nghĩ không ra Dương Tố người kia tử linh lĩnh vực, dĩ nhiên có thể theo thiên địa trong triệu hoán oan hồn, có điểm ý tứ. Hoàng Vô Cực nhìn tử linh trong lĩnh vực biến hóa, trên mặt không có chút động dung, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Theo oan hồn đại quân phụ xuống, bạch cốt vong linh bị phụ thân lúc, dần dần hình thành một chi lãnh loại hợp thể đại quân, trơ trụi bạch cốt lên xuất hiện từng đạo thịt kia, làm cho cực sợ. Nhưng, này gần là trước nhất khắc cảnh tượng, đương bạch cốt vong linh toàn bộ bị oan hồn phụ thân lúc, Tà Tôn Dương Tố trong miệng nói lẩm bẩm, huyết sắc đại quân gây rối đứng lên, màu xám tử khí quang trụ trong nháy mắt tan vỡ. Màu xám tử khí che thiên cái địa, phảng phất ngày diệt vong đã tới, hóa thành biển nước lũ tại tử linh trong lĩnh vực điên cuồng đánh. Tà Tôn Dương Tố nhìn tử linh trong lĩnh vực vô cùng vô tận tử khí, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu ý, hai tay hợp trong nháy mắt kết xuất mấy trăm vân tay, tử khí tại kết ấn trong xuất hiện thật lớn ba động bất nhập lưu chi ta chơi đùa quy tắc. Vô cùng vô tận tử khí hóa thành một con vạn trượng bộ xương khô đầu một miệng đem sơn cốc nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, thiên địa đều ám phảng phất đi tới một người thế giới, nơi một mảnh đen kịt tràn ngập xen vào nồng đậm tử vong khí tức. Tại đây cái đen kịt thế giới, chỉ có đế hoàng lĩnh vực tản ra chói mắt lóa mắt kim sắc, biểu thị duy nhất quang minh. Tại bị thật lớn bộ xương khô đầu nuốt vào trong miệng trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực không cảm giác ngoại lai linh khí, tựa hồ cùng nguyên lai cái thế giới kia cách tuyệt thông thường. Này biến hóa nhất thời khiến Hoàng Vô Cực phát giác một tia dị dạng, lạnh lùng vô tình song đồng rốt cục xuất hiện hơi biến hóa, đầu mi khinh túc nhìn về phía bốn phía, Tà Tổ Dương Tố tử linh lĩnh vực dĩ nhiên biến mất. Không tệ, Tà Tôn Dương Tố tử linh lĩnh vực thực sự biến mất, theo nhận biết trong tiêu thất vô tung vô ảnh. Vô luận theo mắt thường chính nhận biết, đều không thể thấy có lẽ cảm giác được tử linh lĩnh vực tồn tại. Thần thông. Hoàng Vô Cực nghĩ vậy hai chữ, lập tức lắc đầu, nửa bước thần thông khó cầu, thần thông khó gặp, theo thái cổ đến nay đều là chân lý. Vô thượng thần thông, coi như là thần hợp ngự chủ như vậy đại có thể người, tối đều cũng chỉ có một môn. Vô thượng thần thông đại thể chia làm bốn loại, phân biệt là công kích tính thần thông, phòng ngự tính thần thông, trận pháp loại thần thông cùng cuối cùng đặc thù thần thông. Trong đó, đặc thù loại thần thông hầu như là tất cả vô thượng thần thông trong tối rất thưa thất thần thông, hắn chủ yếu công hiệu phi thường kỳ lạ. Hơn nữa, đặc thù loại thần thông thiên kỳ bách quái, có một loại là chuyên môn phụ trợ lĩnh vực, tựu dường như tình huống hiện tại thông thường. Nay một loại thần thông, là đặc thù thần thông, thậm chí là tất cả vô thượng thần thông trong nhất hiếm thấy tồn tại. Chỉ cần tìm được tương ứng lĩnh vực thần thông, như vậy tại lĩnh vực sử dụng lên ngoại trừ có thể đạt được gia thành ở ngoài, còn có xen vào cái khác đặc thù công hiệu. Về phần có cái nào công hiệu, Hoàng Vô Cực cũng vô pháp biết. Bởi vì, như vậy vô thượng thần thông, lại căn cứ mỗi người xuất hiện bất đồng biến hóa, căn bản vô pháp tìm kiếm. Hoàng Vô Cực sở dĩ biết nói sao hơn, hầu như đều là theo sách cổ trông được đến, năm đó thành lập thư quán, vì chính là theo sách cổ trông tìm được tự mình muốn gì đó. Loại này hiếm thấy thần thông xuất hiện, khiến Hoàng Vô Cực phải xem trọng Tà Tôn Dương Tố liếc mắt. Mặc dù, Hoàng Vô Cực không rõ ràng lắm Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc có biết hay không cửa này thần thông tầm quan trọng. Thế nhưng, sự tình xuất hiện biến hóa, từ giờ trở đi phải cẩn thận mới có thể. Ngay Hoàng Vô Cực tự hỏi thời gian, trên bầu trời đột nhiên gian xuất hiện hai khối xích sắc hai tinh, tản ra vận rủi khí làm cho đầu tráng váng nao trướng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy đầu mờ mịt, hình như có cái gì đồ vật tại ảnh hưởng xen vào tự mình tư duy cực phẩm pháp sư người tu chân mới nhất chương và tiết. Trên bầu trời xích sắc hai tinh, bắn ra lưỡng đạo đỏ đậm quang mang trong nháy mắt xỏ xuyên qua đế hoàng lĩnh vực cái chắn. Vô số tử khí cùng vận rủi khí tùy theo xâm lấn. Trong nháy mắt, đế hoàng lĩnh vực đã bị ăn mòn, không gian nội vật thể điêu linh mục, màu xám vết tích cấp tốc lan tràn, trong nháy đã bao trùm nửa lĩnh vực. Vì sao? Lòng lại thế nào mệt? Hoàng Vô Cực tại tử khí cùng vận rủi khí đánh lén hạ, chẳng biết vì sao xuất hiện tâm mệnh cảm giác, tựa hồ muốn vĩnh viễn ngủ say xuống phía dưới. Đế hoàng bên trong lĩnh vực bầu trời cũng bắt đầu lọt vào tử khí ăn mòn, bắt đầu dần dần tiếp cận Hoàng Vô Cực bản thể nơi tại. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Hoàng Vô Cực trong lòng đống nhiên vừa nhảy, đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại, đây là một loại kỳ lạ cảm giác. Coi như nội tâm ở chỗ sâu trong có một người liên tục kêu to tự mình tên. Dương Tố, ngươi quá coi thường ta Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực sau khi tỉnh lại quát lên một tiếng lớn, biển đế uy phun phát ra. Ầm ầm long, tiếng sấm vang vọng hư không, Hoàng Vô Cực trợn mắt trừng, bàng bạc phách khí coi như ngân hà mặt trời lặn mang tất cả ra. Đế hoàng lĩnh vực đã bị Hoàng Vô Cực phách khí phủ xuống, chốc lát gian khôi phục qua đây, đế uy dáng vẻ bệ vệ nuốt thiên như mặt trời chói chang bàn đem nửa bên trong lĩnh vực tử khí trùng kích không còn. Hoàng Vô Cực trong lòng tức giận đại thịnh, nghĩ không ra một thời đại ý. Dĩ nhiên thiếu chút nữa bị Tà Tôn Dương Tố ám toán. Hôm nay xem ra, Này căn bản không phải cái gì đặc thù thần thông, hẳn là Tà Tôn Dương Tố nắm giữ nào đó bí pháp. Thông thường đặc thù lĩnh vực thần thông, chỉ biết ra chỉ lĩnh vực uy lực, khiến lĩnh vực biến càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng, lĩnh vực thần thông là căn cứ mỗi người biến hóa mà cải biến, nhưng kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như nhau, dùng ta thuật đến mê hoặc tự mình, âm thầm đánh lén. Đương nhiên, lĩnh vực thần thông phụ trợ hiệu quả, ngoại trừ ra chỉ lĩnh vực ở ngoài, không bài trừ có như vậy hiệu quả. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực có loại cường liệt cảm giác, tự mình đối mặt tuyệt đối điều không phải lĩnh vực thần thông. Loại cảm giác này, Hoàng Vô Cực cũng không biết đến từ nơi nào, hình như đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn. Phách khí toàn bộ khai hỏa, Đế Hoàng hư ảnh khôi phục lại, nghìn trượng cự long xoay quanh tại Hoàng Vô Cực dưới chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bầu trời kia hai khối chói mắt xích sắt thai tinh. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực đã đoán được, Tà Tôn Dương Tố tử linh lĩnh vực rốt cuộc đi nơi nào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tại Hoàng Vô Cực quan sát xích sắt thai tinh giờ, đột nhiên gian Đế Hoàng lĩnh vực lần thứ hai bị công kích. Chỉ thấy, một con chỉ, trích, con, cả người hư thối lộ sen vào huyết sắc thịt kia vong linh đã xích sắt thai tinh xỏ xuyên qua chỗ hổng trong đi đến, tốc độ phi thường nhanh. Hoàng Vô Cực nhìn oan hồn cùng vong linh kết hợp thể, lắc đầu không biết Tà Tôn Dương Tố muốn làm gì ám hắc chi hải cốt quân vương. Như vậy quân đội, dù cho tại hơn đều không thể thương Hoàng Vô Cực mảy may. Tuy rằng biết những này, thế nhưng Hoàng Vô Cực nhưng không có nửa điểm thư giãn, Tà Tôn Dương Tố cáo giả, không có khả năng làm vô dụng chi công, nhất định có tự mình nghĩ không ra địa phương. Đối mặt đại quân tới gần, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ Tà Tôn Dương Tố dụng ý bất quá, chuyển vô số ý niệm trong đầu, Hoàng Vô Cực nghĩ không ra Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc nghĩ muốn làm gì, hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Hoàng Vô Cực ý niệm khẽ động, Đế Hoàng lĩnh vực trong vòng nhất thời xuất hiện biến hóa, từng đạo kim quang theo bầu trời hạ xuống. Kim quang tán đi, xuất hiện đám thân phi hoàng kim chiến giáp, đầu đội hoàng kim chiến khôi cầm trong tay lưới dao sắc bén chiến sĩ. Không tệ, những này xuất hiện chiến sĩ đều là năm đó theo Hoàng Vô Cực Nam Trinh Bắc thời gian chiến tranh nơi chết vệ binh. Những này binh sĩ tại chết nhìn lúc, Hoàng Vô Cực mạnh mẽ đưa bọn họ ý chí cùng linh hồn dung hợp đến tự mình lĩnh vực trong vòng, trở thành lĩnh vực người thủ hộ. Một tướng công thành vạn cốt khô, có thể trở thành đại địa vương giả nơi thải thi cốt, đã vượt lên trước người bình thường tưởng tượng. Huống hồ, những này chiến sĩ anh linh là tự nguyện trở thành Hoàng Vô Cực bên trong lĩnh vực người thủ hộ, sinh tiền bọn họ là Hoàng Vô Cực trung thành nhất người ủng hộ, sau khi cũng là tối kiên định người thủ hộ. Hoàng Vô Cực đối mặt theo tự mình chinh chiến vệ binh, vô pháp làm được đối người khác lãnh khốc. Tại trở thành lĩnh vực người thủ hộ thời gian, hỏi qua bọn họ mỗi người, không muốn trở thành người thủ hộ Hoàng Vô Cực đưa bọn họ trực tiếp đưa vào địa phủ luân hồi trôi chuyển thế đầu thai. Bất quá, thân là Hoàng Vô Cực tối trung thành chiến sĩ, cùng loại nghĩ gì này nhân phi thường chỉ ít, vô số năm quá khứ, nghĩ không ra chuyển thế sống lại lúc, bọn họ như nhau theo qua đây. Nhìn, đám quen thuộc xa lạ mặt, Hoàng Vô Cực chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên kích động đứng lên, phảng phất lại nhớ tới hậu thế bài phong một cõi thời đại. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực từ bỏ tất cả lo lắng hăng hái, đế uy lần thứ hai bộc phát ra một cổ trước nay chưa có uy thế. Đế Hoàng hư ảnh hư huyễn không thật mặt dần dần rõ ràng đứng lên, kia trăm trượng thân thể không ngừng bành trướng, một đạo kim sắc nắm tay phẩm chất kia sáng liên tiếp đến Hoàng Vô Cực đỉnh đầu, khiến hai cái phảng phất hợp hai là một. Đế Hoàng bên trong lĩnh vực kim sắc đại thịnh, một tòa vạn trượng cung vàng điện ngọc chậm rãi hiện lên. Chương 198, Phù Đảo Kim Điện tự nhân. Vạn trượng cung vàng điện ngọc xuất hiện trong nháy mắt, một cổ biển uy thế tùy theo phủ xuống, kim sắc nghìn trượng cự long tại cung vàng điện ngọc trước mặt dưới cao quý chính là đầu, coi như gặp vô thượng chí tôn thông thường tiên giới tu ma. Tại vạn trượng cung vàng điện ngọc chiếu rọi xuống, nghìn trượng cự long hóa thành một đạo kim quang không nhập cung vàng điện ngọc trong vòng. Lúc này, thiên địa một mảnh tử sắc, một đạo tử sắc quang trụ phóng lên cao, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, không gian phảng phất bao phủ tại tử quang trong. Vạn trượng cung vàng điện ngọc dưới tại tử khí bao phủ trong, chậm rãi hiện ra một khối thiên chi đảo nhỏ. Đảo nhỏ xuất hiện phá tan tất cả, trong nháy mắt hắc ám thế giới tiêu thất vô tung vô ảnh. Hơn 10 vạn lý di động đảo hư ảnh, đem toàn bộ bầu trời che đậy, vạn trượng cung vàng điện ngọc sừng sững tại đảo nhỏ trên. Trong giây lát, hơn 10 vạn lý nội đoàn người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, đón tử quang đại phóng, một tòa không cách nào hình dung giống đại lục thông thường đảo nhỏ che thiên tế nhật xuất hiện tại bầu trời. Kia là cái gì? Cách Hoàng Vô Cực không xa bình nguyên trực tiếp bị bao phủ tại di động đảo dưới, vô số người giơ lên đầu nhìn bầu trời, dị tượng khiến cho mọi người chú ý. Tà Tôn Dương Tố bộ xương khô đầu tại di động đảo sau khi xuất hiện, trực tiếp bị trùng kích thành mảnh nhỏ. Nhìn cự vô phách bản di động đảo cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lòng không ngừng hô to, đây là cái gì, đây là cái gì? Không tệ, chỗ ngồi này di động đảo chính là Hoàng Vô Cực thống nhất trung thổ lúc, tốn hao vô số người lực vật lực luyện chế mà thành chân thế linh khí. Chính là toàn bộ trung thổ trung tâm, đế hướng về chỗ tại, tài phú quyền lợi chỗ tại, là trung thổ mọi người loại hướng tới thế giới. Hậu thế vô số nhân loại để lát sau di động đảo, táng ra bại sản tuyệt tử tuyệt tôn cả nhà chết hết không tại số ít, bởi vì nơi nào có trung thổ tối quyền lợi nơi tại, long đều. Di động đảo trên đà sen vào vạn trượng cung vàng điện ngọc, là Hoàng Vô Cực trụ địa phương, đồng dạng là nhất kiện chấn thế linh khí Lăng Tiêu cung ngang dọc huyền môn TXT hạ tái. Hoàng Vô Cực đứng ở di động đảo trên bao quát bầu trời, đại địa phảng phất tại kỳ dưới chân, vạn vật thương sinh tùy theo thần phục. Cung vàng điện ngọc di động đảo xuất hiện, Hoàng Vô Cực coi như về tới hậu thế bài phong một cõi thời đại, trong lòng đế vương phách khí nữa cũng vô pháp khống chế triệt để bạo phát ra rồi. Sống lại lúc tận lực áp chế phách khí, tại giờ khắc này không hề cố kỵ phóng lên cao, một đạo vô hình ba động quét ngang ra. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 vạn lý nội nhân, thú, phàm là ủng hữu sinh mệnh vật thể, nhất thời cảm thấy dị thường kinh ngạc, bầu trời hình như có một đôi vô hình con mắt tại nhìn chăm chú vào tự mình, đỉnh đầu phảng phất có một tòa vạn trượng hùng phong, hô hấp cũng không thông thuận đứng lên. Hoàng Vô Cực đã bị phách khí kích thích chậm rãi nhắm mắt lại, kia thân thể gầy nhỏ rồi đột nhiên gian xuất hiện quỷ dị biến hóa, chậm rãi bành trướng đứng lên. Xì. Hoàng Vô Cực ăn mặc y phục trong nháy mắt bị xé rách, trắng loãng như ngọc bản da thịt một điểm lồi lõm đứng lên, toàn tâm toàn ý cơ thể phảng phất sắt thép thông thường, thanh đồng sắc da khiến hắn thoạt nhìn tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng cảm. Một trượng, hai trượng, ba trượng, 10 trượng, 50 trượng, thẳng đến 1000 trượng Hoàng Vô Cực bành trướng thân thể mới dần dần ngừng lại. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực cảm thấy một loại trước nay chưa có vui sướng, thân thể coi như dãy thiên địa giằng buộc, đại địa phảng phất thần phục tại tự mình dưới chân, bầu trời đưa tay lên. Chậm rãi mở mắt, Hoàng Vô Cực nhìn về phía bốn phía một mảnh xanh thẳm, chỉ có thỉnh thoảng theo bên người thổi qua mây trắng, sơn xuyên đại địa phảng phất biến mất thông thường. Đây là? Hoàng Vô Cực quay đầu chung quanh nhìn một chút, một người cũng không có, ngay cả Tà Tôn Dương Tố cũng không biết đi nơi nào. Nhưng che thiên tế Nhật Bản di động đảo coi như gần ngay trước mắt, tự mình đưa tay có thể mò lấy. Hoàng Vô Cực cảm giác tự mình toàn thân tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng, phảng phất có thể tê toái tất cả, một cước có thể sơn băng địa liệt, một quyền có thể nổ nát hư không, coi như hằng cổ nắm giữ thương sinh vạn vật cự nhân thần đệ. Ầm ầm long. Hoàng Vô Cực vô ý thức về phía trước nhịp đập từng bước, cảm giác dưới chân hình như đụng phải cái gì đồ vật, tùy theo vỡ thành nhất địa, không thuộc, do, túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy, một tòa 100 mét cao ngọn núi bị tự mình một cước thải thành nát bấy, Hoàng Vô Cực mạnh giơ lên hai tay, không khí trong nháy mắt phát sinh vụ vụ tiếng gió thổi, không gian bị xé rách, cái khe kinh khủng hấp lực tại nơi đỉnh thiên lập địa cự nhân bản thân thể trước mặt, coi như thổi qua gió nhẹ chút nào không có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta sẽ biến thế nào đại? Đối ứng xen vào cảnh sắc xung quanh, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tự mình thực sự biến thành cự nhân tiên đều mới nhất trương và tiết. Tà Tôn Dương Tố ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ngay cả lĩnh vực đều không thể duy trì, si ngốc ngưỡng vọng nhìn Hoàng Vô Cực kia liếc mắt vọng không được đầu thân thể, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không thuộc, do, nghĩ đến, đây là đại đế chân thân. Truyền thuyết là thực sự. Tương truyền, mại nhập thần hợp lúc, còn có xen vào càng cao cảnh giới. Mà, thần hợp chỉ bất quá là một cái mới bắt đầu. Mại nhập thần hợp tương đương với đi tới một người thiên địa, khi đó thiên địa đem vô pháp nữa cấu thúc, thân thể đem sẽ không đã bị pháp tắc áp chế, khôi phục nhân loại chân chính hình dạng. Hoang cổ trước là vi hàng cổ nhân loại sinh ra, thiên địa bá chủ tùy theo đổi chủ, vạn vật thương sinh thần phục nhân tộc cước bộ dưới. Truyền thuyết, hàng cổ thời kỳ nhân loại, mỗi người đều có vạn trượng thân, tối cao người có thể đạt tới 10 vạn trượng, cho dù là vừa mới sinh ra tiểu hài tử đều có 100 trượng. Khi đó nhân loại không giống hiện tại thông thường xưng là nhân tộc, mà là cự nhân. Cự nhân xuất hiện đánh vỡ thiên địa vị diện cân đối, lúc đã bị thiên đạo pháp tắc cước thúc cùng chèn ép, không ngừng tại mới sinh ra cự nhân trẻ con trong bắn rơi phong ấn. Từ nay về sau, cự nhân thân cao vẫn giảm xuống, cự nhân bộ tộc cậy mạnh vô song, mặc dù là pháp tắc tại kỳ trước mặt cũng có thể lấy lực phá chi. Nhưng, do dự cao ngạo tự phụ đối với thiên đạo pháp tắc chẳng đáng một cố, căn bản không biết, thiên đạo pháp tắc âm thầm lặng lẽ phong ấn cự nhân bộ tộc thời gian tới. Vô số năm quá khứ, cự nhân bộ tộc thân cao càng ngày càng lùn. Theo vạn trượng thân cao thẳng tắp hạ thấp 1000 trượng, 100 trượng. Hàng cổ qua đi, tiến nhập hoang cổ nhân loại thân cao bình quân chỉ có 10 trượng. Nhưng, thiên đạo phong ấn nhưng một lần nữa khiến cự nhân bộ tộc tìm được rồi mới sinh cơ, từ nay về sau cự nhân đem cự xóa biểu thị đổi tên thái độ là người. Sách cổ trong có rất nhiều ghi chép, hoang cổ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, sinh ra là lúc thân cao 10 trượng, trên đời hiếm thấy chính là dị nhân chi tương. Hơn nữa, Tà Tôn Dương Tố cũng theo một ít giả sử điện tịch lên xem qua mặt khác một loại thuyết pháp. Chính là, cự nhân bộ tộc tiêu thất, thiên đạo pháp tắc thả lỏng đối nhân loại áp chế, nhưng cũng không có cởi ra nhân loại trên người phong ấn, phải muốn đạt được tương ứng đẳng cấp, tự thân gông xiềng mới có thể phá tan, khôi phục chân chính tự do. Tuy rằng giả sử lên viết rất mơ hồ, nhưng Tà Tôn Dương Tố chính bằng vào xen vào một điểm không rõ đầu mối, suy đoán đến rất nhiều gì đó. Tại kết hợp sách cổ lên ghi chép, Tà Tôn Dương Tố suy đoán, chỉ cần đạt được thần hợp chi cảnh, như vậy thiên đạo pháp tắc tại nhân loại trên người nơi thi triển phong ấn sẽ từ từ tiêu thất, dần dần xuất hiện hàng cổ cự nhân huyết mạch. Hiện tại Hoàng Vô Cực hình dạng, cùng sách cổ còn có giả sử lên ghi chép cự nhân phi thường tương tự. Bất quá, có một chút Tà Tôn Dương Tố có điểm kỳ quái, ủng hữu đại đế tu vi, tự thân bị thiên đạo pháp tắc phong ấn tối thiểu hẳn là toàn bộ phá giải điệu mới đúng, tính xuống tới hẳn là có vạn trượng, thậm chí căn cứ mỗi người huyết thống độ tinh khiết, có càng nhiều biến hóa Trung Hoa Trung Quốc dị năng tổ. Huyết thống càng là cao cấp thuần khiết, như vậy đạt được đại đế lúc sẽ càng cao, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng đều cũng có khả năng. Hiện tại cận theo nhìn ra đến xem, trước mắt tiểu tử này thân cao tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1000 trượng, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là đại đế chuyển thế một thứ gì đó bắt đầu bùng lòng, mới có như vậy biến hóa. Dù vậy, cận theo khí thế bắt đầu nhìn, Tà Tôn Dương Tố đối mặt Hoàng Vô Cực đã không thể xưng là nhân loại. Tại đây một tôn quái vật lớn trước mặt, Tà Tôn Dương Tố cảm giác tự mình không có chút phần thắng. Thật lớn biến hóa, khiến Hoàng Vô Cực tạm thời quên tìm Tà Tôn Dương Tố phiền phức, cố sức cầm tràn ngập lực lượng hai tay, một quyền đánh ra, trong chớp mắt, một cái 10 trượng khổ đèn kịt nứt ra nhất thời xuất hiện. Cường đại hấp lực, ngay cả Hoàng Vô Cực đều nhanh cầm giữ không được, thiếu chút nữa đem tay trái cấp quyền đi vào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực đại não cấp tốc chuyển động, muốn theo sách cổ trong tìm được tự mình muốn đáp án. Đáng tiếc, hồi ức một chút cũng không có sổ sách cổ, cũng không có tìm ra cùng hiện tại tương tự chính là tình huống, trong lòng không thuộc, do, hơi có chút lo lắng, không biết loại này biến hóa là hảo chính xấu xa. Chỉ có một thước tám đột nhiên gian biến thành một cái nghìn trượng cao quái vật, không biết cốt cách có thể hay không thừa thụ như vậy lạm xả cùng biến hóa. Ngay, Hoàng Vô Cực suy tư cùng Tả Tôn Dương Tố khiếp sợ chi tế, xa tại mấy vạn hơn dặm bình nguyên thành nhỏ lâm vào thật lớn khủng hoảng trong, ngay cả xa tại 30 vạn lý ngoại ủy thiên phong đều không ngoại lệ. Hơn 10 vạn lý di động đảo, đà sen vào vạn trượng cung vàng điện ngọc, một cái mấy vạn trường tử sắc cự long chạy tại cung vàng điện ngọc bầu trời, một cổ biển hoàng uy trong nháy mắt mang tất cả phương viên hơn 10 vạn lý, phàm là tiếp xúc đến hoàng uy nhân tâm trong nhất thời sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Mặc dù là tại ủy thiên phong hoang nguyên trong này lão quái vật, tại hoàng uy dưới vẫn như cũ không dám có chút dị tâm. Bởi vì, bọn họ rõ ràng này cổ hoàng uy chủ nhân, nghĩ muốn giết chết bọn họ như đồ kê sát cầu thông thường, không dám phóng xuất tự thân khí thế đi chống lại. Bất quá, không đi chống lại không có nghĩa là có chút nhân không có khác tìm cách. Di động đảo cung vàng điện ngọc xuất hiện, hấp dẫn vô số người cùng mãnh thú, cùng cái khác sinh mệnh nhãn cầu. Giờ khắc này, di động đảo cung vàng điện ngọc cự long đều biểu thị một loại sự thực, đó chính là giấu đầy vô số bảo vật. Hoàng uy tại cường, bao trùm hơn 10 vạn lý còn là có chút miễn cưỡng. Huống hồ, nhân loại tối nguyên thủy kém tính là thế nào cũng áp chế không được, tham lam chính là một trong số đó, một ít bởi vì bảo vật thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không nên. Vô số tham lam nhân người, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, bắt đầu hướng phía di động đảo trung tâm tới rồi, cũng là Tà Tôn Dương Tố ngưng sát bảo địa sơn cốc vu sư thế giới. Biển Hoàng Uy gần duy trì chỉ chốc lát, hơn 10 người hô hấp lúc tiêu thất vô tung vô ảnh, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất nhẹ rất nhiều, chuyển thế sống lại sau ngực trong hận rỗi, theo phách khí bạo phát tiêu thất vô tung vô ảnh. Cười khúc khích. Đã không có trong cơ thể phách khí hỗ trợ, Hoàng Vô Cực thân thể coi như phá khí nang, bắt đầu không ngừng ngấm nước. 900 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 2 trượng, 1 trượng, Hoàng Vô Cực vừa khôi phục thành nguyên lai hình dạng, thanh đồng sắc cứng như sắt thép cơ thể tiêu thất không thấy, trắng nõn như ngọc da thịt một lần nữa xuất hiện. Di động đảo cùng tử sắc cự long tại Hoàng Vô Cực khôi phục thân cao lúc đồng dạng trong nháy mắt tiêu thất không thấy, chỉ để lại một tôn vạn trượng cung vàng điện ngọc. Dù vậy, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ chìm đắm trong vừa mới kinh hãi trong, đừng nói đứng ở cách đó không xa Tả Tôn Dương Tố. Sau một lát, đột nhiên vang lên một tiếng sấm, Hoàng Vô Cực một cái giật mình trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, lại nhớ tới sân gốc, đế hoàng lĩnh vực cùng Tả Tôn Dương Tố tử linh lĩnh vực từ lâu tiêu thất không thấy. Đồng dạng, theo tiếng sấm Tả Tôn Dương Tố cũng phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực sắc mặt biến dị thường khó coi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Hơn nữa, lúc này Tả Tôn Dương Tố cảm giác tự mình trong cơ thể thương thế xuất hiện một tia biến hóa, nhiều năm qua làm phức tạp đã lâu thương thế, cư nhiên không có làm sâu sắc xu hướng, trái lại dần dần có nơi chuyển biến tốt đẹp. Tả Tôn Dương Tố điều không phải người thường, gần là nhất khắc trung trước, trong cơ thể thương thế rõ ràng hướng phía ác liệt phương hướng phát triển, vì sao đột nhiên rằng sẽ có nơi chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Tả Tôn Dương Tố mạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực, đại não không thuộc, do thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì vậy tiểu tử? Đón Tả Tôn Dương Tố lắc đầu phủ quyết cái này ý niệm trong đầu. Cũng không biết đạo vì sao, cái này ý niệm trong đầu coi như tại đại nào thâm cộng nha thông thường, mặc kệ thế nào đều lái đi không được. Giờ khắc này, Tả Tôn Dương Tố nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần xảy ra rất nhỏ biến hóa, theo trước cực độ căm thù bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Ngay, Tả Tôn Dương Tố nhìn Hoàng Vô Cực thời gian, Hoàng Vô Cực đột nhiên quay đầu nhìn qua đây. Tả Tôn Dương Tố dị thường song đồng khiến Hoàng Vô Cực cảm giác có điểm dị thường, kia vô thì vô khắc muốn thôn vẻ giết chết tự mình nhãn thần tiêu thất không thấy, lấy mà thay thế là một tia mê hoặc cùng làm phức tạp. Cái này cáo giả làm sao vậy, vì sao như vậy xem ta, lẽ nào vừa tại đánh cái quỷ gì chủ ý? Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực hai mắt nhất thời ngưng trọng cảnh giác đứng lên, nháy mắt cũng không chắc gắt gao nhìn chằm chằm Tả Tôn Dương Tố nhất cử nhất động dị giới tiên thần. Tả Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực nhất phó đề phòng hình dạng, trên mặt chẳng biết vì sao lộ ra mỉm cười. Dương Tố, ngươi là tại cười nhạo bản đế? Hoàng Vô Cực thấy Tả Tôn Dương Tố dáng tươi cười tưởng tại trào phúng tự mình. Không, ngươi nghĩ sai rồi, lão phu phát hiện nhất kiện chuyện thú vị. Tả Tôn Dương Tố địch ý giảm đi, bày ra nhất phó hỏa khí hình dạng vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Hoàng Vô Cực không rõ Tả Tôn Dương Tố này chỉ trích con cáo giả vì sao đột nhiên biến sắc mặt, trong lòng lần thứ hai đề cao cảnh giác để ngừa có trá. Tả Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực lần thứ hai đề cao cảnh giác hình dạng, cười cười nói rằng, tiểu tử đừng lo trường, lão phu có chút việc muốn hỏi ngươi. Nói lầm bầm, Dương Tố, không nên đùa giỡn đa dạng, ta không ăn kia một bộ. Hoàng Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Tả Tôn Dương Tố nhất cử nhất động, hừ lạnh một tiếng nói rằng, yên tâm, lão phu hiện tại không muốn giết ngươi. Tả Tôn Dương Tố thái độ đại biến, khiến Hoàng Vô Cực càng thêm khả nghi. Vừa mới chính ngươi chết ta sống, hiện tại biến chung sống hòa bình, nghĩ như thế nào đều có điểm không thích hợp. Nhưng có một chút khiến Hoàng Vô Cực có chút kỳ quái, Tả Tôn Dương Tố sát ý thu liễm, biến ôn hòa đứng lên, đã không có trước thô bạo cùng thị huyết cảm giác. Dương Tố, khác đùa giỡn đa dạng, có cái gì di ngôn có thể hiện tại nói? Tử huyết bại lộ khiến Hoàng Vô Cực quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn giết Tả Tôn Dương Tố, không phải tử huyết chuyện tình tản đi ra ngoài, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều muốn không có tự mình dung thân nơi. Đừng nóng vội tiểu tử, chuyện này sự quan của ngươi sinh tử, thật không muốn nghe. Tả Tôn Dương Tố thủy chung vẫn duy trì ôn hòa mỉm cười, tận lực khiến Hoàng Vô Cực trầm tĩnh lại. Bởi vì Tả Tôn Dương Tố phát hiện, mặc kệ tự mình tại thế nào nỗ lực đều không thể giết chết Hoàng Vô Cực, thậm chí mới có thể sẽ bị trước mắt tiểu tử này cấp giết chết. Hơn nữa, tự mình hiện tại thương thế có nơi chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ cũng là bái Hoàng Vô Cực ban tạo. Tuy rằng không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng chỉ cần đối tự mình hữu dụng như vậy còn có báo thù rửa hận một ngày đêm. Sự quan ta sinh tử. Hoàng Vô Cực nghi hoặc nhìn Tà Tôn Dương Tố, không biết người kia muốn làm gì, nhẹ giọng hỏi. Không tệ, sự quan của ngươi sinh tử. Tà Tôn Dương Tố hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nói cho chính hắn không có nói sai. Nhìn Tà Tôn Dương Tố con mắt, Hoàng Vô Cực chẳng biết vì sao đột nhiên có loại nghĩ phải tin tưởng trước mắt cái này cáo già chuyện, chịu đựng trong lòng nghi hoặc hỏi, "Hảo, ta đảo muốn nghe nghe, là chuyện gì tình? Khiến ta nói ra có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện bổ thiên chi đạo." Giết không chết Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố cũng không nghĩ uổng phí khí lực, đưa ra một cái có lợi điều kiện mới là lựa chọn tốt nhất. "Điều kiện, ngươi nghĩ ta đáp ứng cái gì?" Hoàng Vô Cực có điểm xem không hiểu Tà Tôn Dương Tố, không biết cái này cáo giả có đúng hay không thần kinh thất loạn, vừa còn gọi là đánh gọi là sát. "Rất đơn giản, chữa cho tốt ta thương." Tà Tôn Dương Tố điều không phải một cái ướt át bẩn thỉu nhân, nếu làm ra quyết định, nói thẳng đi ra mới là lựa chọn tốt nhất. "Cái gì? Chữa cho tốt thương thế của ngươi, không có khả năng." Hoàng Vô Cực quả đoán cự tuyệt Tà Tôn Dương Tố đề nghị. Căn cứ Hoàng Vô Cực lý giải, Tà Tôn Dương Tố thụ thường, điều không phải thông thường phương pháp có thể chữa cho tốt, trừ phi dùng chân chính tử huyết có lẽ tìm được tử hỏa băng liên, bằng không tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn. Một người mấy nghìn năm qua cùng tử khí làm bạn, thân thể sớm bị tử khí ăn mòn, một ngày bắt đầu trị liệu, tử khí tất nhiên bạo phát. Đến lúc đó, cho dù là đỉnh thời kỳ Tà Tôn Dương Tố, cũng vô pháp chống đối tử khí phản vệ. Tử huyết không cần phải nói, hầu như là trong truyền thuyết, viễn cổ tới nay chưa từng có nghe qua, có người có thể thành công cướp đoạt tử huyết, còn lại chỉ có Tử Hỏa Băng Liên. Tử Hỏa Băng Liên chính là trong thiên địa một đóa kỳ ba, có thể làm cho thoát thai hoàn cốt, mặc kệ là cái gì dạng đích thân thể hoặc là nữa trọng thương. Chỉ cần ăn tươi Tử Hỏa Băng Liên đều có thể tại cung thất tuần 49 ngày sau dục hỏa chủ sinh, phản phất phượng hoàng nghịch bản thông thường trọng hoạch tân sinh. Theo cổ đến nay, Tử Hỏa Băng Liên gần xuất hiện quá 3 lần. Mỗi một lần đều tạo nên một vị thiên địa kỳ ba. Không ai biết Tử Hỏa Băng Liên tại cái dạng gì hoàn cảnh trong sinh trưởng, cũng không biết nó khi nào xuất hiện khi nào tiêu thất, duy nhất biết đến chính là nó không gì sánh kịp năng lực. Thoát thai hoang cốt, thay trời đổi đất, một cái tư chất nữa xoa nhân, chỉ cần có đại kỳ duyên ăn Tử Hỏa Băng Liên, như vậy trở thành một đời tuyệt đỉnh cường giả, là tốt rồi như sắt ván đã đóng thuyền. Sở dĩ, yêu cầu này Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tự mình không có khả năng đem trên người tử huyết hoán cấp Tà Tôn Dương Tố, Tử Hỏa Băng Liên chỉ nghe kỳ danh, sinh thời có thể hay không tìm được đều là một vấn đề. Ha ha, tiểu tử đừng nóng nội, ta sẽ không muốn ngươi đem tử huyết hoán cho ta. Tà Tôn Dương Tố là người thông minh, thế nào lại không biết Hoàng Vô Cực tìm cách. Dương Tố, khắc đi vào mẹo, nói đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố, khinh nhíu lại đầu mi hỏi. Chương 199, Thiên Không Chi Đạo. Khiến ta nói có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng vừa điều kiện. Tà Tôn Dương Tố chấn định tự nhiên nhìn Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi nết lên vừa cười vừa nói. Ngươi thực sự không cần tử huyết. Hoàng Vô Cực đối với Tà Tôn Dương Tố vẫn liên tục đề về uy hiếp chuyện đề. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm nghi hoặc, không biết cáo giả rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy, không cần. Tà Tôn Dương Tố chuyển biến khiến Hoàng Vô Cực có chút không thích ứng. Ta đáp ứng ngươi, Dương Tố, nếu như ngươi dám gạt ta chuyện, hạ chàng hẳn là phi thường rõ ràng. Thấy Tà Tôn Dương Tố hình dạng, Hoàng Vô Cực tạm thời yên tâm trong sát ý, tương kỳ thu liệm đứng lên, cùng đợi đối phương trả lời. Yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi, bản tôn từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Tà Tôn Dương Tố đối với Hoàng Vô Cực hoài nghi nhân phẩm chính mình tức giận phi thường, nhưng trong cơ thể thương thế còn muốn hắn, chỉ có thể âm thầm ẩn nhận xuống tới. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì tình, có liên quan ta sinh tử? Hoàng Vô Cực khẩn cấp hỏi. Muốn nói cũng có thể, thế nhưng muốn hoàn cái địa phương. Tà Tôn Dương Tố nhìn từ lâu rách mướp sân cốc, ngưng sát bảo địa mạch vừa đã bị lĩnh vực trực tiếp phá hủy, vô pháp tại tự chủ thu nạp trong thiên địa mặt trái huyết khí. Ngươi ngoạn cái gì đa dạng? Hoàng Vô Cực vừa nghe Tà Tôn Dương Tố nói muốn hoán địa phương, nhất thời dịch phòng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng hỏi. Không muốn chết tiểu theo ta đi, thời gian không nhiều lắm. Tà Tôn Dương Tố không giải thích nguyên nhân, nói tiến lên đã nghĩ lôi kéo Hoàng Vô Cực đi. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực đối với Tà Tôn Dương Tố thủy chung bị vây không tín nhiệm trạng thái, tùy ý xoay người né tránh chảo tới được bàn tay to. Dương Tố, hay nhất đem nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không đi theo ngươi. Hoàng Vô Cực né tránh trộm tới tay, về phía sau nhảy lạnh lùng nhìn Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Không thời gian, ngươi vừa thả ra dị tượng, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tại không đi chờ, đẳng cấp, người khác tới, còn muốn chạy cũng đi không được Cửu Tiêu Thiên Đế." Tà Tôn Dương Tố nóng nảy, đối với Hoàng Vô Cực không tán thưởng buồn bực đồng thời, cảm giác trước mắt cái này tiểu tử kia phi thường cố chấp. "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Tà Tôn Dương Tố chuyện, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt hồi tưởng lên ngay lúc đó chẳng huống, kia che thiên tế nhật hơn 10 vạn lý thiên chi phù đảo, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thấy, người bình thường đang nhìn đến di động đảo thời gian, đều chỉ biết nghĩ đến bảo tàng, cùng lấy chi bất tận tài phú. Nếu như đúng như tự mình suy nghĩ, như vậy Tà Tôn Dương Tố nói rất đúng, di động đảo xuất hiện, đích xác lại đem rất nhiều người dẫn đến nơi đây. Chúng ta đi. Hoàng Vô Cực điều không phải ướt át bẩn tiểu nhân, đã có nguy hiểm, đương nhiên không thể ở lâu, phải mau ly khai. Tiểu tử rốt cục thông suốt, điểm này ta rất quen thuộc, đi theo ta phía. Tà Tôn Dương Tố tạm thời không cần lo lắng thương thế nặng thêm, tự nhiên không sợ sử dụng linh lực. Đầu ngón chân cố sức về phía trước một điểm, cả người như thoát huyền phi tiến, mang theo phá không tiếng gió thổi siêu về phía trước thẳng trùng đi. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố tùy ý tiêu xài linh lực hình dạng, trong lòng nhất thời cả kinh, không dám có căng thẳng theo sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Lẽ ra, Tà Tôn Dương Tố chuẩn bị dùng phi, như vậy trái lại nhanh hơn. Thế nhưng, trong cơ thể thương thế tuy nói chỉ là tạm thời áp chế không có tái phát, tùy ý tiêu xài linh lực chuyện đến lúc đó xuất hiện vấn đề, không có cách nào đúng lúc ngăn lại đã có thể phiền phức. Sở dĩ, Tà Tôn Dương Tố lựa chọn tiết kiệm linh lực cùng không dễ dàng bị người phát hiện phương pháp, lục địa xê dịch thuật. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, hai người một trước một sau chạy ra sơn cốc, sau một lát mơ hồ dàn có người ảnh tại sơn cốc ngoại bắt đầu bồi hồi quan sát người cái gì. Tà Tôn Dương Tố đem Hoàng Vô Cực đưa hơn 10 dặm ngoại một ngọn núi phong trên, đứng ở mấy nghìn mét sơn điên xuống phía dưới bao quát. Chỉ thấy, rậm rạp vô số con kiến bản điểm nhỏ thỉnh thoảng theo chân núi hạ bay qua. Đây là? Hoàng Vô Cực nhìn dường như con kiến thông thường đoàn người, ánh mắt không tự chủ được nắm một chút Tà Tôn Dương Tố. Tiểu tử, vừa động tĩnh quá, ngoài ta tưởng tượng, nghĩ không ra ngươi cư nhiên có thể phóng xuất ra như vậy kinh khủng lĩnh vực. Tại Tà Tôn Dương Tố xem ra, vừa di động đảo là lĩnh vực biến ảo ra, đại biểu cho chân thực tồn tại. Tuy rằng không biết di động đảo thực sự vị trí, Tà Tôn Dương Tố tin tưởng vững chắc nó là tồn tại. Bởi vì, theo bên trong lĩnh vực biểu hiện ra dị tượng, hầu như đều là bản thân thấy có lẽ tự mình chạm đến qua thực vật. Phiêu phủ ở trên bầu trời đảo nhỏ, Tà Tôn Dương Tố điều không phải không có nghe nói qua, nhưng chưa từng có đã từng gặp qua. Thiên Không Chi Đảo tại phương ngoại nhân trong mắt, thủy chung đều là hư vô mở mịt truyền thuyết một trong lối rẽ TXT hạ tái. Tương truyền, tại Thiên Không Chi Đảo lên cất giấu vô số kỳ chân dị bảo cùng chấn thế thần khí, còn có tiến nhập một người thế giới biện pháp. Cái thế giới kia có sổ chi bất tận tài nguyên, đạt được Thiên Không Chi Đảo nhân có thể xưng bá toàn bộ phương ngoại. Sở dĩ, tại Tà Tôn Dương Tố thấy Thiên Không Chi Đảo trong nháy mắt đích xác ngây ngẩn cả người, chờ, đẳng cấp, phục hồi tinh thần lại lúc, nghĩ đến chuyện thứ nhất tình, chính là về di động đảo truyền thuyết. Nếu tự mình biết đạo di động đảo truyền thuyết, như vậy người khác cũng nhất định biết. Hơn 10 vạn lý di động đảo, che thiên tế nhật thông thường xuất hiện tại phương ngoại bầu trời, nghĩ không làm cho chú ý đều rất khó. Nhất định sẽ có vô số cao thủ cùng cường giả, dọc theo di động đảo mà tìm được sơn cốc ngồi ở. Một ngày bị người tìm được sơn cốc nơi tại, như vậy bị người nhận ra đến chuyện, hạ chẳng chỉ có đường chết một cái. Hoàng Vô Cực đứng ở sơn điên bao quát phía dưới bay qua đoàn người, quay đầu lại nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng, Dương Tố, ngươi thế nào sẽ biết, có người sẽ đến. Tà Tôn Dương Tố nghe được thế nào hấu chi vấn đề, nhất thời bật cười, nghĩ không ra nhất phó bí hiểm như bản thạch núi cao bản Hoàng Vô Cực, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy đến. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi đối phương ngoại tình thế, cũng phi thường lý giải, bất quá, ngươi nếu là phương ngoại nhân, như vậy hẳn là nghe nói qua về Thiên Không Chi Đảo truyền thuyết ba, đi. Tà Tôn Dương Tố một hơi thở đem sự tình nói ra, giảm bớt Hoàng Vô Cực hỏi lại. Thiên Không Chi Đảo, nguyên lai là nó, ta nhớ ra rồi. Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ trầm tư chỉ chốc lát, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói rằng, về Thiên Không Chi Đảo truyền thuyết, Hoàng Vô Cực tuyệt đối muốn so với Tà Tôn Dương Tố như vậy người địa phương còn muốn rõ ràng. Bởi vì, hậu thế tại luyện chế bầu trời di động đảo giờ, chính là căn cứ trong truyền thuyết Thiên Không Chi Đảo mà thành. Trong truyền thuyết Thiên Không Chi Đảo, đã không thể xưng là đảo, mà là một khối chân chính phiêu phù ở bầu trời trên đại lục. Tương truyền, đâu là thần hợp ngự chủ như vậy đại có thể người ở lại địa phương, Thiên Không Chi Đảo phiêu hốt bất định, chưa từng có nhân thấy quá có lẽ tìm được quá. Thậm chí còn có đồn đãi, chỉ cần leo lên Thiên Không Chi Đảo, như vậy sẽ siêu việt càn khôn, tiến nhập một người thế giới. Hoàng Vô Cực không có gặp qua, cũng không biết là thật hoặc, nhưng tiến nhập Thiên Không Chi Đảo là toàn bộ càn khôn đại lục tu luyện giả mộng tưởng. Để có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, Hoàng Vô Cực thu thập toàn bộ trung thổ kỳ chân dị bảo, không để ý mọi người phản đối, mạnh mẽ luyện chế ra nhất kiện chấn thế linh khí. Cái này xưng là Thiên Chi Phù Đảo đảo nhỏ, kỳ thực là một cái không xác, làm ra vẻ dùng chỉ có một, chính là có thể phiêu phù ở trên bầu trời, thể tích khổng lồ khiến sổ trăm triệu nhân sinh hoạt tại đảo trong cây cỏ thần. Kỳ thực, Thiên Chi Phù Đảo chỉ, trích, con, tương đương với nhất kiện phi thường khổng lồ phi hành pháp khí, cái khác tác dụng một điểm cũng không có, ngay cả tự chủ phòng ngự đều làm không được. Thiên Chi Phù Đảo hình thể quá, tất cả tài liệu căn bản vô pháp thỏa mãn cái khác tác dụng, chỉ có thể duy trì phiêu phù ở tại chỗ. Nhưng, mặc dù như vậy, Thiên Chi Phù Đảo cũng là Hoàng Vô Cực trong cuộc đời tối tự hào một việc, Thiên Chi Phù Đảo sinh ra gia tăng hắn uy thế, toàn bộ trung thổ từ nay về sau thần phục tại kỳ dâm vị dưới, không có bất luận kẻ nào có can đảm phản kháng. Đứng ở mấy nghìn mét trên cao bao quát đại địa, cái loại này cao nhất vui vẻ là không cách nào hình dung. Thiên Chi Phù Đảo, ở phía sau thế trung thổ đã trở thành một cái tiêu chí, mọi người hướng tới địa phương, leo lên Thiên Chi Phù Đảo tương đương với một bước lên trời, quyền lợi tài phú dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, Long Đều trong Lăng Tiêu Cung cũng là nhất kiện chấn thế linh khí. Vạn Trượng cung vàng điện ngọc mặc kệ ban ngày đêm tối bất cứ lúc nào đều tản ra chói mắt kỳ quang. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực tại luyện chế Lăng Tiêu cung giờ đầy đủ lo lắng đến phòng ngự vấn đề, tương kỳ thiết kế thành nhất kiện phòng ngự tính chân thế linh khí. Lăng Tiêu cung không hủy, trung thổ bất diệt là Hoàng Vô Cực ý chí nơi tại. Thiên Chi Phù Đảo xuất hiện, cực đại dẫn động tất cả sinh vật tham lam, cùng Thiên Không Chi Đảo như vậy giống nhau, nếu không Hoàng Vô Cực biết sự tình chân tướng, nói không chừng cũng sẽ như những người khác thông thường, muốn từ đó phân phải một chén đẹp canh. Nhìn lục tục theo xa xa tới rồi đoàn người, Hoàng Vô Cực trên mặt âm trầm xuống tới. Quay đầu lại nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng, đây là vị về ta sống còn chuyện tình. Một chốc kia, Hoàng Vô Cực rốt cục rõ ràng, Tà Tôn Dương Tố vì sao lại lời thề son sắt như vậy nói. Không tệ, ta cứu ngươi một gã, nên thế nào báo đáp lão phu? Tà Tôn Dương Tố mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, báo đáp, ta không giết ngươi chính là tốt nhất báo đáp. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, đối với Tà Tôn Dương Tố này chỉ trích con cáo giả thủy chung không có hảo cảm. Ngươi nghĩ đổi ý? Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống tới bất thiện nói rằng. Nhìn Tà Tôn Dương Tố chăm chú biểu tình, Hoàng Vô Cực âm thầm một cười, nghĩ không ra này chỉ trích con cáo giả thực sự nóng nảy. Chữa cho tốt thương thế của ngươi, ta còn không có cái kia bản lĩnh, đương nhiên sau đó tìm được phương pháp chuyện, ta không kiến nghị thử một lần. Hoàng Vô Cực ngoài miệng là nói như thế nào, nhưng trong lòng cũng nghĩ như thế nào, Tà Tôn Dương Tố tích lũy mấy nghìn năm nội thương, căn bản không phải phổ thông thủ pháp có thể chữa cho tốt. Trừ phi có cái gì kỳ ngộ, tìm được chân chính đại đế chuyển thế có lẽ tử hỏa băng liên, bằng không tuyệt không khả năng. Tà Tôn Dương Tố thương thế thật sự là quá nặng, thông thường linh đan diệu dược, tiên thảo linh vật căn bản vô pháp đối đã bị tử khí ăn mòn thân thể lên đến bất luận cái gì tác dụng siêu cấp trốn chết phạm TXT hạ tái. Chỉ có thể dùng thiên địa kỳ ba tử hỏa băng liên trước đốt tận trong cơ thể tử khí mới có thể khiến thân thể trọng sinh. Sở dĩ đối với trợ giúp Tà Tôn Dương Tố chữa cho tốt nội thương, Hoàng Vô Cực thực sự không có bao nhiêu lòng tin. Mặc dù tự mình biết đạo hậu thế tất cả đại sự, nhưng không có nghe nói qua về đại đế chuyển thế cùng tử hỏa băng liên tin tức. Không cần sau đó, hiện tại có thể. Tà Tôn Dương Tố tựa hồ lại lên Hoàng Vô Cực, nói thẳng ra khỏi ý nghĩ của chính mình. Ngươi có ý tứ, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Hoàng Vô Cực cho là Tà Tôn Dương Tố còn dám đánh tự mình tự huyết chú ý, nhất thời sát tâm nổi lên, gần tàn sát bừa bãi sát ý như lưỡi dao sắc bén bàn đem bốn phía hòn đá áp thành phấn mạt. Thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, Tà Tôn Dương Tố lập tức lý giải đến, trước mắt tiểu tử này tìm cách không thuộc, do nhấc tay đong đưa nói rằng, đừng nóng vội, ta điều không phải cái kia ý tứ. Kia là có ý tứ? Hoàng Vô Cực lạnh lùng nhìn Tà Tôn Dương Tố hỏi. Không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi trên người tử huyết không có hứng thú. Tà Tôn Dương Tố phe phẩy đầu bất đắc dĩ nói rằng, Dương Tố, tuy rằng ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính, thế nhưng nghĩ tính toán ta Hoàng Vô Cực, quả thực là làm mộng, nếu như không có chuyện, ta đi trước. Hoàng Vô Cực nói xong, không phản ứng Tà Tôn Dương Tố bay lên không bay lên trực tiếp xoay người ly khai. Tà Tôn Dương Tố nhìn ly khai Hoàng Vô Cực hơi trương liếu trương truy, tựa hồ nghĩ muốn nói gì, nhưng thủy chung nói không nên lời. Trong nháy, Hoàng Vô Cực xa tại 10 dặm ở ngoài. Trong nháy mắt, Tà Tôn Dương Tố chỉ cảm thấy, tự mình thương thế đột nhiên gian vội vã rục động, có loại phát tác cảm giác, trong lòng không thuộc, do khẩn trương đứng lên, âm thầm thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt lập tức nhìn về phía Viễn Vương Hoàng Vô Cực, trong lòng cả kinh trong miệng chợt quát, tiểu tử, cho ta trở về, chẳng lẽ không sợ ta nói ra của ngươi bí mật? Hoàng Vô Cực nghe được phía sau truyền đến thanh âm, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt hiện lên mấy đạo lực quang, không đáng để ý tới chuẩn bị tiếp tục đi tới. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực không nhìn tự mình chuyện, trong lòng thần trương, trong cơ thể thương thế loáng thoáng gian sôi trào đứng lên, tiểu tử, cho ta trở về, lão phu đếm tới 10, sẽ không đến chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được phía sau hô to, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đã nhận ra nói trong hàng nghĩa, tiết lộ lo lắng cùng chăm chú, nếu như tự mình thực sự không xoay người, Tà Tôn Dương Tố kia chỉ trích con cáo giả chuyện gì đều mới có thể làm được. 1, 2, 3, 4, 5. Tà Tôn Dương Tố cả tiếng niệm lên, theo chữ số biến hóa, trong cơ thể thương thế kịch liệt nặng thêm, ngựa khí cũng dần dần gấp đứng lên dị đoan thần đồ. Bất hảo, này chỉ trích con cáo giả đến thực sự. Hoàng Vô Cực theo chữ số xuôi thai ra khỏi Tà Tôn Dương Tố nghiêm túc cùng chăm chú, tại đếm tới năm sau, không dám nữa do dự, xoay người mấy hô hấp gian đi tới sơn điên bầu trời, híp mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới. Tại Hoàng Vô Cực xuất hiện trong nháy mắt, Tà Tôn Dương Tố đột nhiên cảm giác được, tự mình thương thế vừa ổn định xuống tới, vừa vội vã dục động sắp như hỏa sơn bản bạo phát thiêu hủy tất cả sôi trào máu, chậm rãi làm lạnh xuống tới. Giờ khắc này, Tà Tôn Dương Tố nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt, bởi vì ngay cả chính hắn đều cảm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, không biết cái gì nguyên nhân, chỉ cần Hoàng Vô Cực một tới gần Tà Tôn Dương Tố 10 dặm trong vòng, thương thế sẽ ổn định xuống tới, không cần lo lắng tùy thời bạo phát muốn tự mình mạng nhỏ. Như vậy kỳ quái chuyện tình, đừng nói Tà Tôn Dương Tố không có trải qua quá, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, Tà Tôn Dương Tố bi ai phát hiện, tự mình mạng nhỏ, tất nhiên thuyên tại trước mắt cái này tiểu quỷ trên người, Hoàng Vô Cực vừa chết tự mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lẽ nào là tiểu tử này trên người tử huyết tác dụng? Tà Tôn Dương Tố cúi đầu trầm tư, đại não cao tốc chuyển động, liên tục nghĩ đến. Thế nhưng, mặc dù nghĩ như thế nào, thế nhưng Tà Tôn Dương Tố thủy chung không thể tin, chưa từng có nghe nói qua tử huyết giống như này tác dụng. Bất quá, nghĩ lại lại là vừa nghĩ, đại đế chuyển thế ngưng tụ mà thành tử huyết, thần kỳ chỗ điều không phải tự mình có thể tưởng tượng, mới có thể gần là tử huyết dư uy, có thể áp chế trong cơ thể thương thế. Dương Tố, ngươi thực sự muốn chết phải không? Đối mặt Tà Tôn Dương Tố uy hiếp, Hoàng Vô Cực lửa giận đại thịnh, sắc ý thẳng bức đối phương. Ổn định thương thế, Tà Tôn Dương Tố cả người dễ dàng xuống tới, nhìn về phía Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lẽ nào, trực tiếp nói cho hắn, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể chữa cho tốt ta thương, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Nếu không tự mình lĩnh hội, cũng sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ, phải nếu muốn cái biện pháp ổn định toàn bộ tiểu tử, một ngày hắn ly khai, thương thế tại phát tác chuyện, Tà Tôn Dương Tố cũng không một cách tự tin có thể ngăn chặn. Tiểu tử, không nên đem lão phu nghĩ như vậy xấu xa, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Tà Tôn Dương Tố nghĩ tới một cái biện pháp, có thể tùy thời đi theo Hoàng Vô Cực bên người, tiền đề là có thể phóng phải hạ thân đoạn. Bất quá, hôm nay cái này cục diện, đã đem Tà Tôn Dương Tố bức đến ngõ cụt, nếu như không làm chuyện chỉ có đường chết một cái. Nói đi. Hoàng Vô Cực tích tự như kim, môi khẽ nhếch lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lão phu, nghĩ theo ngươi." Tà Tôn Dương Tố vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực giật mình nhìn về phía hắn. "Cái gì? Ta không có nghe tệ ba, đi, ngươi nghĩ theo ta, vì sao trà trộn quan trường?" Hoàng Vô Cực cho là Tà Tôn Dương Tố có đúng hay không lẫn mất lâu lắm, tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề. "Ngươi không có nghe tệ, lão phu đích xác nghĩ theo ngươi." Tà Tôn Dương Tố lặp lại một lần lời nói mới rồi. "Vì sao? Ta muốn nghe một chút nguyên nhân." Hoàng Vô Cực theo ngay từ đầu kinh ngạc trong rất nhanh tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố con mắt nghiêm túc hỏi. "Nguyên nhân rất đơn giản, lão phu cho rằng của ngươi tiền đồ không thể số lượng, tương lai mới có thể nội chữa cho tốt ta nội thương." Tà Tôn Dương Tố lý do có chút gượng ép, ánh mắt thoáng né tránh nói rằng: "Cái gì? Chính là nguyên nhân này?" Hoàng Vô Cực không tin Tà Tôn Dương Tố chuyện, tự mình vừa đã đáp ứng này chỉ, "Chích, con, cáo giả, tương lai có biện pháp chuyện, có thể giúp hắn chữa cho tốt nội thương, hiện tại làm như thế nào rõ ràng là làm điều thừa, rất không thích hợp, nhất định có cái gì quỷ kế." "Không tệ." Tà Tôn Dương Tố thẳng thắn lưu loát nói rằng: "Ha ha, Dương Tố, ta không phải mới vừa đáp ứng ngươi, sau đó có biện pháp chuyện lại giúp ngươi, không cần phải. Theo ta đem." Hoàng Vô Cực tạm thời không có xem thấu Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể từng bước một đem này chỉ, "Chích, con, cáo giả suy nghĩ dẫn đến." "Tiểu tử không nên cười, lão phu thị nhận chân. Theo ngươi, lão phu có thể trước tiên đạt được tốt nhất trị liệu, vạn nhất ngươi quên chuyện, ta cũng có thể ở bên cạnh nhắc nhở ngươi." Tà Tôn Dương Tố nói ra ngay cả tự mình đều không tin lý do, ánh mắt lóe ra càng thêm lợi hại. "Nga, thực sự như vậy, ta xem chính quên đi. Không bằng, ngươi cho ta lưu lại một liên hệ phương thức, đợi khi tìm được phương pháp trước tiên thông chi ngươi như thế nào?" Hoàng Vô Cực mới không ăn Tà Tôn Dương Tố kia một bộ, nghị luận rối hiện nay mới thôi còn không ai so với hắn cường. "Không được, lão phu nhất định phải theo ngươi, vạn nhất, ta nói vạn nhất ngươi quên làm sao bây giờ, chính theo ngươi an toàn một điểm." Tà Tôn Dương Tố là quyết tâm muốn theo Hoàng Vô Cực, vừa không muốn ăn nói khép nép, chỉ có thể đem chân tướng giấu giếm đứng lên. "Ha ha, Dương Tố, ngươi là cái gì dạng đích nhân ta phi thường rõ ràng. Ta là cái gì dạng đích nhân, ngươi cũng có thể phi thường rõ ràng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói mới rồi. Không bằng nói trắng ra, ta cũng không nghĩ tại cùng ngươi hao xuống phía dưới." Hoàng Vô Cực có điểm không nhịn được, Tà Tôn Dương Tố vẫn nhiễu lai nhiêu khứ, làm lỡ tự mình người đi đường thời gian. Chương 200, tự động quy hàng thể luôn. "Yên tâm, bất kể là nguyên nhân, lão phu tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi." Tà Tôn Dương Tố trước sau nói không nên lời. Bởi vì, chỉ cần vừa nói ra, có thể có bị Hoàng Vô Cực nắm lấy nhược điểm làm áp chế, sau đó khẳng định không nhấc nổi đầu lên. "Ồ, xem ra ngươi ý đã quyết, vậy ta không phải không hỏi. Nhưng, ngươi ta không phải rất thuộc, vẫn là ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta đi ta Cầu Độc Mục, gặp lại không tiễn." Hoàng Vô Cực từ Tà Tôn Dương Tố né tránh không dám chính diện trả lời vấn đề, trong lòng dù sao cũng hơi không vui, nhưng càng nhiều là lo lắng này con cáo giả, nhân cơ hội chơi trò gian gì, làm thế nào là cố ý mê hoặc chính mình. Nói xong, Hoàng Vô Cực hai chân vừa nhấc, xoay người liền chuẩn bị đi. Lần này, Tà Tôn Dương Tố thật sự cũng lên, không ngờ rằng trước mắt hiệu quả này khó dây dưa như vậy, không có chút nào khả ái, nhất định phải xem chính mình xấu mặt mới cam tâm. Nhưng là, thương thế của mình chính mình phi thường rõ ràng, nhất định phải cùng tại tên tiểu tử này bên người mới có thể đạt được áp chế. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ chưa từng nghe nói, chờ ở một cái nhân bên người liền có thể có hiệu quả như thế này. "Tiểu tử chờ chút." Tà Tôn Dương Tố nhìn xoay người chuẩn bị đi, Hoàng Vô Cực vội vã lên tiếng hô. "Lại có chuyện gì? Ta nhưng là rất bận, không thể lại nơi này đợi quá lâu." Hoàng Vô Cực làm ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, khó chịu nhìn Tà Tôn Dương Tố nói rằng: "Như vậy đi, nguyên nhân cụ thể không nên hỏi, lão phu từ hôm nay có thể làm ngươi người hầu. Chỉ cần không rời đi ta trong vòng 10 dặm, ngươi làm cho ta làm cái gì đều có thể." Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc quyết định, bất luận trả giá lớn đến mức nào, nhất định phải chờ tại Hoàng Vô Cực bên người, liền cuối cùng chỉ có tự tôn đều bỏ chi không để ý. "Cái gì? Làm ta người hầu? Dương Tố ngươi xác định không phải đang nói đùa, hoặc là ta nghe lầm?" Hoàng Vô Cực không thể tin tưởng nhìn Tà Tôn Dương Tố, vô ý thức vuốt lỗ tai nói rằng: "Ngươi không có nghe sai, ta cũng không có nói đùa, lão phu xác thực phải làm ngươi người hầu." Tà Tôn Dương Tố vẻ mặt thành thật nghiêm túc dáng vẻ nói cho Hoàng Vô Cực mình không phải là nói đùa. "Coi là thật như vậy." Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố cặp kia kiên định con mắt, biết trước mắt này con cáo giả thật không phải là đang nói đùa. "Tại sao? Làm thế nào? Ta nhất định phải biết nguyên nhân." Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố dáng vẻ, dần dần cũng chăm chú lên, sáng sủa như chim ưng giống như hai con ngươi chăm chú nhìn đối phương con mắt, muốn xem ra đến cùng phải hay không đang nói dối. "Nguyên nhân, ta không thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng, lão phu có thể đối với tiên đạo xin thể, lần này ngươi nên có thể tin đi." Tà Tôn Dương Tố nhếch lên miệng, khoe miệng lộ ra một tia kiên nghị kiên cường hình cung. "Thề với trời." Hoàng Vô Cực túi đầu miệng nói lẩm bẩm không hề có một tiếng động niệm mấy lần. Một con số ngàn năm trước tuyệt đại phong hoa nửa bước thần hợp cường giả, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng phát huy ra sánh ngang nhau vũ anh dương tôn cấp thực lực, vẫn là có thể làm được. Giữ lại Tà Tôn Dương Tố, bên người cũng coi như là có thêm một cái vũ anh cấp cường giả, bất kể thế nào toán đều rất có lời. Bất quá, có một chút để Hoàng Vô Cực phi thường lo lắng, Tà Tôn Dương Tố người bị trọng yếu, nhất định phải một thân linh lực cùng phối hợp tử khí mới có thể áp chế, căn bản không cách nào cùng người khác động thủ. Hơn nữa, còn có bất cứ lúc nào bị người phát hiện nguy hiểm, vạn nhất giữ ở bên người khiến người ta phát hiện lén lút báo cáo cho Tà Tôn Dương Tố, năm đó đối thủ một mất một còn, đối với mình là đại đại bất lợi, này món nợ làm sao toán đều cảm giác phi thường không thích hợp, trong nháy mắt Hoàng Vô Cực thế khó xử lên. Dương Tố, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, tối thật thành thật trả lời. Hoàng Vô Cực trong lòng tuy rằng muốn lưu lại Tà Tôn Dương Tố, nhưng phải biết đối phương một ít tình huống, thì tình huống mà quyết định. Ngươi hỏi đi, lão phu biết nhất định luôn vô bất tận. Tà Tôn Dương Tố chăm chú gật đầu phối hợp nói rằng, ta muốn biết, ngươi bây giờ thương thế đến cùng làm sao, có thể hay không cùng nhân động thủ. Hoàng Vô Cực muốn biết nhất chính là cái vấn đề này. Hiện tại, Hoàng Vô Cực bên người thiếu hụt chính là người tài giỏi như thế, nếu như mang theo một cái không thể động thủ, thậm chí liên lụy chính mình người già yếu, còn không bằng trực tiếp từ chối, tỉnh đến lúc đó xuất hiện phiền phải gì. Ừm, nói như thế nào đây? Nếu như muốn nói động thủ có thể đi, vừa nãy ngươi cũng thấy đấy. Nhưng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể ra tay, bao nhiêu muốn kiêng kỵ một thoáng. Tà Tôn Dương Tố trả lời có chút ba phải cái nào cũng được cùng hàm hồ tử, căn bản chưa hề nói đến trọng yếu, nghe Hoàng Vô Cực lông mày hơi nhíu lại. Dương Tố, đem lời nói rõ ràng ra, dùng loại này ba phải cái nào cũng được, đừng nghĩ qua cửa ải. Hoàng Vô Cực một lời bên trong, trực tiếp bắn trúng Tà Tôn Dương Tố chỗ yếu, để cho không cách nào lại lừa dối qua. Tiểu tử, nếu như ta nói ra, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng này là sự thực, thật sự muốn nghe sao? Tà Tôn Dương Tố đang khi nói chuyện trong ánh mắt lộ ra một tia quái dị, phảng phất lời nói tiếp sau đem sẽ phi thường ly kỳ. Nói đi, có tin hay không là tùy ta. Hoàng Vô Cực vẫn là muốn nghe một chút Tà Tôn Dương Tố có thể biên ra cái gì lý do đến lừa gạt mình. Tốt lắm, ngươi đã kiên trì như vậy ta nói. Thế nhưng, có tin hay không là tùy ngươi. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực làm sao kiên trì, chỉ có thể đem sự thực bên trong một phần nhỏ nói ra, dùng để tranh thủ tên tiểu tử trước mắt này tín nhiệm. Tà Tôn Dương Tố hơi há miệng, mới vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên không thoải mái lên. Chẳng bao lâu sau, Tà Tôn Dương Tố cũng muốn như vậy đê tiện lấy lòng người khác, vẫn là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Năm đó cái kia hăng hái quát tháo phong vân Tà Tôn, thật sự muốn biến mất rồi sao? Hoàng Vô Cực không biết Tà Tôn Dương Tố trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn đến hắn do dự không quyết định dáng vẻ cười lạnh một tiếng nói rằng, làm sao, Dương Tố không muốn nói, cái nào quên đi, ta cũng không thèm nghe. Nghe nói như thế, Tà Tôn Dương Tố trong miệng một trận cay đắng, âm thanh mang theo khàn giọng nói rằng, yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Hừ hừ, thật sự có thể không? Hoàng Vô Cực dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố, hừ lạnh nói rằng, đương nhiên, chỉ cần ta tại ngươi 10 dặm trong phạm vi, là có thể không cố kỵ chút nào động thủ. Tà Tôn Dương Tố rốt cục đem dấu ở trong lòng nói ra, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, không nhớ tới chuyện dư thừa, trong đầu trống rỗng. Cái gì? Chỉ cần là ta chỗ ở phạm vi trong vòng 10 dặm, là có thể không cố kỵ chút nào động thủ, ngươi cho là ta có tin hay không? Hoàng Vô Cực nghe được cái này trả lời, nhất thời nộ không thể xá, cảm giác trước mắt cáo già đang đùa chính mình ngoạn, đây là cái gì logic? Căn bản không hề căn cứ có thể nói. Tiểu tử, ta không có lừa ngươi, là ngươi kiên trì làm cho ta nói. Tà Tôn Dương Tố lắc lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn Hoàng Vô Cực chậm rãi nói rằng, ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố bình tĩnh ánh mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngươi nói thật sự. Không sai, thật sự là, chuyện này lão phu vừa bắt đầu cũng không tin, thế nhưng sự thực không thể không tin. Bằng không, lão phu thì làm sao có thể sẽ ăn nói khép nép cầu ngươi. Tà Tôn Dương Tố lúc này nội tâm phi thường oan ức, thực sự là khóc không ra nước mắt, đường đường một đời Tà Tôn, lại rơi vào kết quả như thế, quái chỉ tự trách mình vận khí thái kém, gặp phải loại này quái vật. Hoàng Vô Cực lúc một cái người cực kỳ thông minh, nghe được Tà Tôn Dương Tố nói như thế nào, tuy rằng tạm thời bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng bao nhiêu tin một điểm. Để đường đường một đời Tà Tôn biên ra loại này lời nói dối, cũng tính được là từ bỏ cuối cùng tôn nghiêm. Bất quá, hoài nghi chiếm đa số, nhưng nhìn Tà Tôn Dương Tố dáng vẻ không giống như là đang nói láo, trong lòng không bởi thầm nghĩ, lẽ nào, này con cáo giả nói là sự thật. Nếu như là nói thật, vậy thì thật là trời cũng giúp ta. Mặc dù là ngăn ngắn mấy câu nói, lấy Hoàng Vô Cực đại não, trong nháy mắt nghĩ ra vô số độ khả thi. Tại chính mình trong phạm vi xung quanh 10 dặm có thể không cố kỵ chút nào ra tay, như vậy biểu thị Tà Tôn Dương Tố thương thế trên người đã chiếm được chuyển biến tốt hoặc là hữu hiệu áp chế, không cần tại lãng phí tự thân linh lực, có thể rảnh tay làm những chuyện khác. Nhưng, có một chút Hoàng Vô Cực phi thường nghi hoặc. Nếu Tà Tôn Dương Tố thương thế đã chiếm được hữu hiệu áp chế, thậm chí chuyển biến tốt, tại sao không cao bay xa chạy, tìm một chỗ chữa thương tĩnh dưỡng, hết lần này tới lần khác đi theo bên cạnh mình, dường như chó ghẻ giống như vậy, làm sao cản đều cản không đi. Nhằm vào cái này hiện tượng kỳ quái, Hoàng Vô Cực đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, muốn trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra Tà Tôn Dương Tố làm thế nào nguyên nhân. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực đột nhiên không nói lời nào, một bộ hết sức chăm chú muốn sự tình dáng vẻ, trong lòng chẳng biết tại sao nhất thời có loại cảm giác không ổn. Nghĩ lại lập tức nghĩ tới, trước mắt này tên tiểu quỷ là người nhỏ mà ma mãnh, trí tuệ tuyệt đối không thua kém gì chính mình, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Lần này phiền toái. Tà Tôn Dương Tố nội tâm âm thầm kêu to gay go, làm sao quên trước mắt gia hỏa này, cũng là hàng thật đúng giá tiểu hồ ly. Không sai. Hoàng Vô Cực xác thực phi thường thông minh, chỉ trong chốc lát công phu, từ vô số suy đoán bên trong sàng lọc ra ba cái. Số 1, Tà Tôn Dương Tố nói chính là lời nói dối, sở dĩ nói như vậy, vì làm chính là chờ tại bên cạnh mình, dành tự huyết. Thứ 2, chính là Tà Tôn Dương Tố là lời nói thực, một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, chờ tại bên cạnh mình có thể áp chế hắn thương thế bên trong cơ thể, từ mà không cần kiêng kỵ. Thứ ba, Tà Tôn Dương Tố nói chính là nửa thật nửa giả, vì làm tranh thủ chính mình tín nhiệm, đặt đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, nhưng không phải nhằm vào Tử Huyết mà đến. Ba loại ý nghĩ đều là Hoàng Vô Cực nghĩ đến, ở gần nhất Tà Tôn Dương Tố tình huống trước mắt suy đoán. Nếu như nói tới là lời nói thực, như vậy loại thứ hai độ khả thi to lớn nhất, Tà Tôn Dương Tố thật sự dựa vào chính mình áp chế thương thế bên trong cơ thể. Có thể để Hoàng Vô Cực kỳ quái chính là, trên người mình có vật gì có thể trợ giúp Tà Tôn Dương Tố áp chế đáng sợ như vậy nội thương? Tà Tôn Dương Tố chịu đựng nội thương, Hoàng Vô Cực trước đó đại khái đoán được một điểm. Vẹn vẹn là đoán được một điểm, liền để Hoàng Vô Cực cảm thấy khiếp đảm, Tà Tôn Dương Tố có thể sống sót tuyệt đối là may mắn bên trong may mắn, đổi làm những người khác từ lâu tự không thể lại tử. Dương Tố, ngươi nói, ta đến cùng có nên hay không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ? Hoàng Vô Cực tạm thời không cách nào phán đoán Tà Tôn Dương Tố nói thật hay giả, nhưng có một chút là chắc chắn. Hoàng Vô Cực xác thực muốn thu phục Tà Tôn Dương Tố, mấy ngàn năm trước tuyệt đại cường giả. Nếu như có thể trị hảo bên trong thương, như vậy một cái nửa bước thần hợp cường giả, đem là chính mình lớn nhất từ trước tới nay trợ lực. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không lời nào để nói. Tà Tôn Dương Tố đã đem hết thể tự tôn vứt bỏ, Hoàng Vô Cực tại không tin, mình cũng là không hề biện pháp, tất cả chỉ nghe theo mệnh trời. Ồ, cái kia ngươi muốn không muốn nghe ta tuyển chọn? Hoàng Vô Cực từng chữ nói ra, niệm chính là len ken mạnh mẽ, mang theo một loại nào đó quỷ lực, để Tà Tôn Dương Tố không tự chủ được vểnh tai lên. Nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố nghiêm túc chăm chú dáng vẻ, Hoàng Vô Cực chậm rãi nói rằng, ta. Một chữ vừa mới ra khỏi miệng, đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ một tia chân thành ý cười, ngay sau đó nhanh chóng nói rằng, ta tin tưởng ngươi, nhưng trước tiên là muốn với thiên đạo xin thể, làm thế nào ngươi nên phi thường rõ ràng. Hoàng Vô Cực đến cùng là một cái cẩn thận từng ly từng tí một người, mặc dù Tà Tôn Dương Tố nói tới thật sự là, nhưng có một chút là ắt không thể thiếu, chính là muốn có để hắn tín nhiệm lý do. Hiện tại Tà Tôn Dương Tố làm chỉ có một dạng thề với trời, một cái đã từng nửa bước thần hợp cường giả phi thường rõ ràng, vũ anh cấp cường giả đối với thiên đạo lý giải đại đại vượt qua người thường, hoặc là phổ thông bách tính cùng tu vi dưới đáy tu sĩ đối với thiên đạo lý giải nằm ở cực thấp trình độ, thậm chí không đem chính mình thệ ngôn để ở trong lòng. Xin thể đối với người bình thường mà nói quả thực như chuyện thường như cơm nữa, thế nhưng chỉ cần bước vào vũ anh cấp cường giả, trong cõi u minh sẽ cảm thấy có một đôi mắt mỗi giờ mỗi khắc nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa tiến giai vũ anh sau khi một sát na sẽ có một tia thần hồn cùng thần niệm tự động để thiên đạo hấp thu lấy, như vậy đại diện cho ngươi chứng thực bị thiên đạo tiếp nhận, từ đây thoát ly run rế cấp bậc, lĩnh ngộ pháp tắc làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng đừng tưởng rằng bị thiên đạo tiếp nhận liền là việc tốt, chỉ có bước vào nửa bước thần hợp sau khi mới có thể cảm giác được không giống. Nói vậy, Tà Tôn Dương Tố cái này bước vào nửa bước thần hợp chỉ có nửa ngày cường giả cũng cảm giác được không giống. Hoàng Vô Cực nói như thế nào, mục đích đúng là nhắc nhở Tà Tôn Dương Tố hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh. Mặt khác, chỉ cần đạt đến vũ anh cấp cường giả, phát ra thệ ngôn đều sẽ bị thiên đạo nhìn ở trong mắt. Tuy rằng thệ ngôn không sẽ thực hiện, nhưng bao nhiêu sẽ đối với tự thân có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông thệ ngôn, đối mặt Hoàng Vô Cực loại này đa mưu túc trí tiểu hồ ly, Tà Tôn Dương Tố không cho là phổ thông thệ ngôn có thể qua loa cho xong. Ngươi nhớ ta làm thế nào? Tà Tôn Dương Tố nhìn Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ nói, Dương Tố, ngươi đã từng cũng là nửa bước thần hợp cường giả, hẳn là rõ ràng ta đang nói cái gì. Hoàng Vô Cực hờ hững nhìn Tà Tôn Dương Tố, ánh mắt lạnh lẽo như sương, mỉm cười nói rằng, ngươi thật tác động. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực, đột nhiên biến sắc, nhưng thịt đã tại cái thất gỗ trên, không phụ thuộc vào mình lựa chọn. Ha ha, cũng vậy, đổi lại là ngươi, hẳn là cũng sẽ làm thế nào đi. Hoàng Vô Cực đối với Tà Tôn Dương Tố châm chọc chút nào không để ở trong lòng, trái lại khiêu khích nói rằng, xem như ngươi lợi hại, không phải là linh hồn thể nôn, ta làm. Tà Tôn Dương Tố bất đắc dĩ đón nhận hiện thực, muốn tại này con tiểu hồ ly trước mặt chơi trò gian là không thể thực hiện được. Cũng không biết gia hỏa này từ nơi nào hiểu rõ đến làm sao nhiều đồ vật, xem tuổi của hắn nhiều nhất bất quá 16, có thể có vẫn vị thành niên, hết lần này tới lần khác biết quá nhiều, có chút ngay cả mình đều không quá rõ ràng, thực sự là một cái quái vật. Bất quá, Tà Tôn Dương Tố nghĩ lại, thân là đại đế chuyển thế, biết nhiều không hề có một chút nào chuyện gì ngạc nhiên, không biết mới kỳ quái. Đã có quyết định, Tà Tôn Dương Tố không phải một cái dây dưa dài dòng người, trên mặt nghiêm túc, dựng thẳng lên ba ngón tay chỉ về bầu trời, trịnh trọng việc nói rằng, ta, Dương Tố thề với trời, đời này kiếp này đối với Hoàng Vô Cực trung tâm cảnh cảnh, chí tử không du, làm trái này thề, trời chu đất diệt, vạn lôi đánh xuống đầu, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Có thể mạng. Tà Tôn Dương Tố một mặt khó chịu nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, ha ha, ngươi cho rằng đây? Hoàng Vô Cực ôm hai tay cười lạnh một tiếng nói rằng, tiểu hồ ly, cái gì đều không lừa được ngươi. Tà Tôn Dương Tố như chết rồi cha mẹ giống như vậy, một lần nữa dựng thẳng lên ngón tay đối với hướng thiên không, cần lấy linh hồn thể, ta, Dương Tố thề với trời, đời này kiếp này đối với Hoàng Vô Cực trung tâm cảnh cảnh, chí tử không du, làm trái này thể, trời chu đất diệt, vạn lôi đánh xuống đầu, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh, thể thành. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám từ Tà Tôn Dương Tố đỉnh đầu chui ra, hư không xuất hiện một cái khe, bóng người màu xám trong nháy mắt đi vào khe nước bên trong. Nhìn đến đây, Hoàng Vô Cực trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, bắt được bóng người màu xám chính là từ Tà Tôn Dương Tố thần hồn bên trong phân liệt đi ra một khối mảnh vỡ, đại diện cho thể ước hoàn thành, chiếm được thiên đạo giám sát. Lần này ngươi hài lòng? Tà Tôn Dương Tố sắc mặt dị thường khó coi, nơi ngực đã sớm bị tức giận lấp kín không chỗ phát tiết. Thỏa mãn, vừa lòng phi thường. Hoàng Vô Cực gật đầu cười nói rằng, vốn là Hoàng Vô Cực có thể dùng phân thần đại pháp bên trong linh hồn khế ước thuật đến khống chế Tà Tôn Dương Tố, như vậy mới là an toàn nhất. Nhưng lấy Hoàng Vô Cực bây giờ chưa hình thành thần niệm ý niệm đến mạnh mẽ khống chế một cái nửa bức thần hợp cường giả, tuyệt đối là không thể nào, thậm chí sẽ khiến cho phản vệ chính mình biến Tà Tôn Dương Tố con rối. Đây là Hoàng Vô Cực tuyệt đối không thể tiếp thu, vì an toàn chỉ có thể dùng võ anh cấp cường giả độc nhất thần hồn thể ước để hoàn thành. Bất quá thần hồn thể ước có một cái chỗ hỏng, tuy rằng thần hồn thể ước nhất định sẽ bị thiên đạo chấp hành, nhưng có một chút phi thường phiền phức. Đó chính là thể ước giả nếu như trốn ở một cái ngay cả thiên đạo đều không thể phát hiện địa phương, như vậy thể ước sẽ vĩnh viễn không cách nào chấp hành. Về phần có thể làm cho thiên đạo không cách nào phát hiện địa phương không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Liên Hoàng Vô Cực hiện nay biết địa phương gần như có 3 cái. Cái thứ nhất bầu trời chi đạo, đi thông một thế giới khác đường hầm, chỉ cần đến một thế giới khác, như vậy đại lục càn khôn thiên đạo tuyệt đối không cách nào tìm tới thân ở một thế giới khác thể ước giả. Bầu trời chi đạo hư vô mà mịt, Tà Tôn Dương Tố có thể tìm tới độ khả thi hầu như là số 0. Mặt khác hai nơi, một chỗ là chính mình nắm giữ Hồng Liên Động Tiên, bên trong có khí vận thánh vật trấn áp, thiên đạo hầu như không cách nào phát hiện, chớ đừng nói chi là tìm tới. Cuối cùng một chỗ, là dị vực thánh địa, vạn quật ma động, chuyện nói chỗ nào liên tiếp một cái không biết tên tiểu thế giới. Từ đâu cái tiểu thế giới từ tản mát ra ma khí, đem toàn bộ vạn quật ma động bao phủ ở bên trong, vừa là càn khôn thiên đạo cũng không cách nào kiểm tra, trốn ở này ba cái địa phương tuyệt đối có thể tách ra thiên đạo tra xét. Nhưng, này ba cái địa phương, mỗi một cái đều là nguy cơ trùng trùng, không phải không tìm được, chính là mười tử vô sinh. Bầu trời chi đảo không cần phải nói, không ai biết cụ thể vị trí, truyền thuyết trung thiên không chi đảo sẽ không ngừng mà di động, muốn tìm được hầu như không có khả năng. Hồng Liên Động Thiên, có Hoàng Vô Cực tại người khác đừng hòng mơ tới, trừ phi đạt được đồng ý của hắn. Cuối cùng vạn quật ma động, dị giới ma khí có thể không phải là người nào đều có thể hấp thu, cho dù là dị vực dị tộc, đối mặt vạn quật ma trong động ma khí đều là cẩn thận từng ly từng tí một, đến nay không dám tiến vào trong vòng 10 dặm. Tà Tôn Dương Tố muốn tránh né thiên đạo tìm kiếm, nhất định phải thâm nhập trong vòng 100 dặm, bằng không cũng là vô dụng công lao. Nhưng thâm nhập 100 dặm nồng nặc ma khí, dễ, cái vốn không phải một người có thể chịu đựng chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hiện nay Hoàng Vô Cực không cần lo lắng Tà Tôn Dương Tố dám vi phạm thể ước, huống chi hắn căn bản không thể rời bỏ chính mình. Chương 201, cải dung đổi mạo minh ước cuộc chiến. Có Tà Tôn Dương Tố gia nhập, Hoàng Vô Cực bây giờ thực sự là như hổ thêm cánh. Hảo rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoàng Vô Cực quản gia, ngày khác trọng đăng đế vị, nhất định không quên được ngươi. Hoàng Vô Cực hiện tại cao hứng phi thường, độc thân đến đây phương ngoại, bên người không người nào có thể dùng tình huống, đến nay rõ ràng trước mắt. Tuy rằng, hiện nay có một chút căn cơ, nhưng cự cách mục tiêu của mình vẫn cách biệt 108.000 dặm, không thể có chút thả lỏng. Vâng, bắt đầu từ bây giờ, ta gọi ngài thiếu chủ rồi. Tà Tôn Dương Tố dưới đáy ngẩng lên thật cao hơn vạn năm đầu, thái độ đại biến ngựa khí cực kỳ cung kính nói. Ừm, Dương Tố cái tên này từ hôm nay trở đi không thể gọi, vạn nhất bại lộ hành tung, người ta đều chạy không được. Hoàng Vô Cực trước sau lo lắng Tà Tôn Dương Tố thân phận vấn đề, nếu như bị người phát hiện đây chính là hành động toàn bộ phương ngoại đại sự. Đến lúc đó, 72 phái toàn bộ động, chính mình căn bản không cách nào phản kháng, kết cục chỉ có một con đường chết. Mời thiếu chủ bàn tên cho. Tà Tôn Dương Tố tựa hồ đã dần dần tiến vào quản gia nhân vật, đối với Hoàng Vô Cực thái độ là 180 độ bước ngoặt lớn. Tên mà. Hoàng Vô Cực sờ sờ chính mình chọc lốc cằm, túi đầu suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ ý cười, từ hôm nay trở đi, Dương Tố ngươi theo ta tính đi. Liền gọi Hoàng Thúy. Hoàng Thúy. Tà Tôn Dương Tố trong miệng niệm mấy lần, cảm giác phi thường tục khí, không có chút nào êm tai, có lòng muốn Hoàng Vô Cực cải một thoáng, nhưng là ý niệm mới vừa lên lại đè ép trở lại, phản bác chủ nhân không phải là hảo hiện tượng. Không sai, Hoàng Thúy, lấy ngươi dáng vẻ hiện tại, toàn bộ phương ngoại hẳn là không có mấy người có thể nhận đi ra. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta có một loại liễm tức đổi mạo thuật, có thể thay đổi tự thân khí thế cùng dung mạo. Như vậy càng thêm không có ai có thể nhận ra ngươi. Hoàng Vô Cực trong não tàng chính toàn bộ trung thổ thu thập trở về sách cổ cùng bí điển, chỉ là một cái liễm tức đổi mạo thuật, căn bản không làm khó được hắn. Ừm, cũng tốt, gặp phải trước đây kẻ thù, vậy cũng thật sự phiền toái. Tà Tổ Dương Tô suy nghĩ một chút gật đầu nói rằng, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, trước tiên truyền cho ngươi liễm tức thuật 6. Hoàng Vô Cực một hơi đem liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật giảng giải cho Tà Tôn Dương Tố nghe. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực cũng rõ ràng, Tà Tôn Dương Tố trước đó mỗi lần ra ngoài săn bắn thời điểm, nhất định cũng là thay đổi quá dung mạo. Nhưng, có một chút Hoàng Vô Cực phi thường tự tin, Tà Tôn Dương Tố đổi mạo thuật tuyệt đối không có chính mình từ sách cổ trên tìm tới thực dụng. Tà Tôn Dương Tố có thể trở thành một đời cường giả tuyệt đỉnh, há lại là bình thường hạng người, Hoàng Vô Cực chuyển thụ liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật, chỉ trong chốc lát đã toàn bộ hấp thu, đồng thời thông thạo khiến dùng đến. Sau nửa canh giờ, Tà Tôn Dương Tố cái kia khô héo tràn ngập màu tàn cho hào vô sinh kia mặt dần dần hồng hào lên, xuất hiện dị thường biến hóa. Lông mi từng điểm to thêm, sắc ý bắn ra bốn phía màu máu hai con người, biến thành dường như người bình thường màu đen, trên mặt ngạc cốt da rộng, môi dày lên, quả thực đã biến thành một người khác. Hơn nữa, cái kia cuồng bạo thô bạo quấn quanh người tử khí, cũng tại liễm tức thuật thay đổi, biến mất không thấy hình bóng. Nhìn, Tà Tôn Dương Tố triệt triệt để đại biến thân, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời có một loại ảo giác, đứng ở trước mặt mình không phải cáo giả, mà là một người khác. Như thế nào? Hoàng Vô Cực hỏi dò Tà Tôn Dương Tố đại sau khi biến thân cảm thụ. Tà Tôn Dương Tố sờ sờ gò má của mình lông mi môi, giơ lên khô héo vàng như nghệ cho ngồi hai tay, quả thực không thể tin được. Cái kia thô ráp như ngàn năm vỏ cây bình thường da rẻ, dĩ nhiên lần thứ hai tràn đầy sức sống. Tuy rằng so với người bình thường hắc không ít, nhưng vẫn như cũ khôi phục bình thường. Mặc dù hiện tại đi ra ngoài, cũng sẽ không có nhân dùng ánh mắt khác thường xem chính mình. Không ngờ rằng, ta Dương Tố cũng có đi ra sơn cốc một ngày. Tà Tôn Dương Tố chăm chú nhấp một thoáng môi, trong vành mắt chẳng biết tại sao rướn tắt lên, lúc trước trong lòng đối với Hoàng Vô Cực oán hận nhất thời giảm ít đi rất nhiều. Nhìn hơi chút làn da màu đen, Tà Tôn Dương Tố phát hiện Hoàng Vô Cực dạy mình liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật, rất là không đơn giản, trong lòng cũng không dám nữa có trước đó khinh thị. Vốn là, liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật, Huyết Long Tông cũng có rất nhiều. Tuy rằng không phải chuyên môn thu thập, nhưng ở phương ngoại cũng thuộc về đứng đầu. Vừa bắt đầu, Tà Tôn Dương Tố cho rằng Hoàng Vô Cực liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật tuyệt đối không có chính mình tông môn hảo. Có thể sau khi nghe, nhưng trong lòng thì rất là khiếp sợ, vận chuyển lại hoàn toàn ngoài dự liệu, không ngờ rằng hiệu quả mạnh, đem chính mình đã biến thành một người khác. Hảo rất tốt, rất lâu không có làm sao đồng cảm giác rồi. Tà Tôn Dương Tố dùng sức cầm hai tay của mình, trong lúc vô tình sinh ra một loại ảo giác, thân thể tựa hồ so với trước đây tốt hơn rất nhiều, tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Ha ha, cảm giác chuyện tốt hẳn là ta dạy cho ngươi liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật, nhưng là ta tại tàng thư các bên trong sách cổ bên trong vô ý phát hiện, tương truyền là trung cổ thần thâu trong môn phái bí điển, hiện tại thực sự là tiện nghi ngươi rồi. Hoàng Vô Cực đem liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật xuất xứ nói cho Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố sau khi nghe xong, trong lòng hoảng hốt, hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, không ngờ rằng không hề bắt mắt chút nào chỉ là liễm tức thuật cùng đổi mạo thuật, lại bởi vậy lai lịch.